Văn án. Bị bắt xuyên qua trở thành tiểu thuyết trung bi kịch nữ số 2. Vì sống sót Tô Cẩm Tích đành phải đi lên một cái đoạt nữ chủ tiên ngọc, đoạt nữ chủ cơ duyên tu chân chi lộ. Bất quá theo những cái đó tiểu thuyết chung không có xuất hiện quá nhân vật một người tiếp một người lên sân khấu. Tô Cẩm Tích rốt cuộc lĩnh ngộ đến, nàng nơi thế giới sớm đã thoát ly kia buồn tiểu thuyết. Nàng đem đối mặt chính là ai cũng không thể đoán trước tương lai. Tác phẩm nhãn, xuyên qua, he. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương một bị bắt xuyên qua. Đây là cái gì phá thư A? Dựa vào cái gì nữ chính liền phải như vậy vận khí tốt, nữ số 2 chính là đáng chết bị các loại pháo hôi A. Liền tính là tam quan bất chính, này cũng quá khó làm người tiếp nhận rồi. Tô Cẩm Tích bạn tốt ngày hôm qua cho nàng đề cử một quyển nở tờ tu chân ngôn tình tiểu thuyết tên là Tiên Ngọc, giảng thuật chính là nữ chính Thẩm Nguyệt Ly ở được đến một cái tiên khí Tiên Ngọc lúc sau, ở tu chân giới một đường tu hành thuận tiện thu các loại Mỹ Nam chuyện xưa. Mà có nữ chính, liền phải có một cái cùng nữ chính làm đối đáng chết nữ vai phụ, không khéo chính là, cái kia nữ vai phụ tên thế nhưng cùng Tô Cẩm Tích giống nhau như lúc, hoàn toàn đem chính mình mang vào. Cái kia nhân vật Tô Cẩm Tích nhìn đến nữ vai phụ chết thời điểm rốt cuộc phẫn nộ nổi trận lôi đình. Thân là nữ vai phụ Tô Cẩm Tích như vậy thích nam chính sở hành, vì hắn cái gì đều có thể làm, mà nữ chính chỉ là một cái không trinh dâm phụ. Vì cái gì nam chính là có thể chịu đựng nữ chính phản bội còn cùng nàng ở bên nhau, này không phải thật sự tình yêu. Cảm xúc thực kích động Tô Cẩm Tích bắt đầu lên mạng trả lời mắng tác giả, lưu loát viết 3.000 tự bình luận, phát tiết trong lòng lửa giận Tô Cẩm Tích tâm tình thoải mái nằm ở mềm mại trên giường ngủ, mơ mơ màng màng thời điểm trong lòng còn nghĩ ngày mai muốn tìm chính mình bạn tốt tính sổ. Ngủ rất quen thuộc Tô Cẩm Tích đột nhiên nghe được thực cầm ý thanh âm, tựa hồ là có người đang nói chút cái gì. Còn kèm theo khóc thút thít thanh âm, có nghiêm trọng rời giường khí Tô Cẩm Tích lập tức tức giận hô một câu, đều câm miệng cho ta. Ồn ào thanh âm có trong nháy mắt đình trệ, bất quá thực mau tiếng khóc lại biến đại, Cẩm Tích, ngươi đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý lộng thương ngươi, ngươi phải tin tưởng ta à. Lộng thương. Ý thức mông lung Tô Cẩm Tích ẩn ẩn nghe được này hai chữ, ngay sau đó nàng liền cảm giác được phần đầu truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại Tô Cẩm Tích đột nhiên liền ngồi lên, ánh vào mi mắt chính là một cái nước mắt liên liên vũ mị động lòng người đại mỹ nữ, thật dài tóc đen bị một con tinh ánh dịch thấu ngọc châm vãn thành một cái búi tóc, trắng bệnh sắc mặt cho nàng đồ rảo hảo ngũ quan tăng thêm một phân kiều nhu. Người là ai a? Vừa tỉnh lại đây liền nhìn đến một cái xa lạ đại mỹ nữ, Tô Cẩm Tích có chút lộng không hiểu tình huống hiện tại. Ai ngờ, đại mỹ nữ nghe được Tô Cẩm Tích nói khóc càng hung. Cẩm Tích đều là ta sai, làm hại ngươi hiện tại đều mất chi nhớ. Mỹ nữ tiếng khóc cũng là giống nhau dễ nghe, uyển chuyển như là dạ hoành kêu to, chỉ là hiện tại Tô Cẩm Tích đau đầu vô cùng, hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức này êm thai thanh âm, vị này mỹ nữ, ngươi có thể đừng khóc sao? Ngươi rốt cuộc là ai a? Mỹ nữ một đôi giường như hổ phách con ngươi đựng đầy oánh oánh nước mắt, Cẩm Tích, ta là ngươi biểu tỷ Thẩm Nguyệt Ly a. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Ta xem ngươi cái chán đã không đổ máu, vừa rồi ta chính là sợ hãi. Thẩm Nguyệt Ly. Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh, ngay sau đó đầu giống như là phải bị sống sờ sờ bổ ra giống nhau. Đau nàng thiếu chút nữa nhịn không được muốn cắn lưỡi tự sát, bất quá thực mau nàng liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng đã được đến những cái đó thuộc về Tô Cẩm Tích ký ức, cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Nàng hiện tại biến thành kia buồn trong tiểu thuyết bi thảm nữ vai phụ. Phía trước nàng nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly kia một màn, là chỉnh bổn tiểu thuyết khúc dạo đầu, Thẩm Nguyệt Ly bởi vì đấu kỵ Tô Cẩm Tích được đến gia truyền ngọc mà cố ý đánh ngã nàng, làm hại nàng thương tới rồi đầu. Tô Cẩm Tích sờ sờ trên cổ treo tiên ngọc, trong miệng tản mát ra nhàn nhạt chua xót, rõ ràng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, như thế nào liền xuyên qua đâu. Ở thế giới kia nàng có ái cha mẹ nàng cùng thực bạn thân, áo cơm mua yêu, mỗi ngày đều rất vui sướng. Đột nhiên xuyên qua đến cái này phức tạp thế giới, cái này làm cho vẫn luôn đều không có cái gì tâm kế nàng như thế nào ở cái này người ăn thịt người trong thế giới sinh tồn đi xuống. Càng đừng nói nàng vẫn là cái kia xui xẻo nữ vai phụ. Trong lòng càng thêm khó chịu Tô Cẩm Tích gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tiên ngọc, nữ chính vận khí như vậy cường, chính mình là không có cách nào đoạt lấy nàng, bất quá cũng may hiện tại còn không muộn, hết thể còn đều không có bắt đầu. Tô Cẩm Tích hít một hơi thật sâu, dùng sức giảo phá chính mình ngón tay, đỏ tươi máu thuận thế dừng ở tiên ngọc phía trên. một đạo bạch quang hiện lên, chấn động tiên ngọc thế nhưng điên cuồng hấp thu nàng máu, bị hoảng sợ Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất phản kháng, chờ nàng nghĩ đến muốn phản kháng thời điểm, nàng đã bởi vì mất máu quá nhiều không có lực lượng đi phản kháng, may mà tiên ngọc cũng không phải muốn đẩy nàng vào chỗ chết, một lát sau, liền đình chỉ hấp thu máu. Tiếp theo nháy mắt, Tô Cẩm Tích liền xuất hiện ở một cái khác địa phương, mênh mông vô bờ thổ địa thượng giải rác phân bố chút kỳ quái thực vật, ở nàng bên chân cách đó không xa có một cái hồ nước nhỏ, hồ nước thanh triệt thấy đáy, đứng ở bên hồ Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền kêu sợ hãi ra tới, đây là trong tiểu thuyết cái kia tiên ngọc sở mang không gian, nhưng là cái này không gian cùng trong tiểu thuyết viết có điểm không giống nhau, trong tiểu thuyết vừa mới bắt đầu là không có cái này hồ nước. Là sau lại tiên ngọc thăng cấp lúc sau mới xuất hiện. Hô hấp trong không gian dị thường nồng đậm linh khí, Tô Cẩm Tích lần đầu tiên cảm thấy chính mình có đánh vỡ đã định vận mệnh nắm chắc, nàng không muốn chết, nàng phải hảo hảo sống sót, bất luận sau này nàng muốn trả giá chính là cái gì. Bởi vì mất máu quá nhiều Tô Cẩm Tích có chút choáng váng đầu, trong lòng mặc niệm đi ra ngoài, Tô Cẩm Tích liền về tới nguyên lai cái kia phòng, buồn ngủ nàng không có tiếp tục tưởng chút cái gì thực mau liền đã ngủ. Ngày hôm sau, an ổn ngủ cả đêm Tô Cẩm Tích lại một lần tiến vào trong không gian, nàng cầm màu trắng cái chai trang một ít hồ nước, liền vội vàng ra tới. Cái này hồ nước linh khí thực đủ, năng lực cũng thực bá đạo, bằng không cũng sẽ không ở Thẩm Nguyệt Ly xuất khiếu kỳ thời điểm mới xuất hiện, cho nên bằng Tô Cẩm Tích hiện tại thực lực căn bản là không dám trực tiếp uống, nàng ở một chén nước trong thêm vài giọt linh thủy, uống một hơi cạn sạch. Sung túc linh khí nháy mắt tràn ngập thân thể của nàng. Thân thể đột nhiên trở nên thực nhẹ, thực thoải mái, một ít đen nhánh tạp chất dán ở làn da mặt ngoài, có trong lòng chuẩn bị Tô Cẩm Tích vào phòng tắm rửa sạch sẽ thân thể của mình. Nàng ở trong phòng tắm lần đầu tiên thấy rõ chính mình mặt, quả nhiên là giống tiểu thuyết trung miêu tả như vậy, một đôi mắt hạnh, diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú. Nàng hiện tại mới vừa 15 tuổi, khuôn mặt có chút non nớt, ngũ quan còn không có nảy nở. Nhưng liền tính là về sau nảy nở phỏng trừng cũng chỉ có thể là một cái tiểu mỹ nữ, bất quá Tô Cẩm Tích đối với như vậy mặt lại cảm thấy phi thường vừa lòng, xinh đẹp ở tu chân giới chung nhưng không tính là chuyện tốt, không có. Thực lực mỹ nữ chỉ có thể bị người bắt đi trở thành đỉnh lò. Cẩm Tích, ngươi tỉnh sao? Một đạo nhu nhược mà dễ nghe thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mới vừa thu thập tốt Tô Cẩm Tích liền nghe được Thẩm Nguyệt Ly thanh âm. Bình phục hảo nội tâm phức tạp cảm xúc, Tô Cẩm Tích mở cửa nói, Nguyệt Ly, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Nguyệt Ly vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ngươi ngày hôm qua té xỉu lúc sau ta cũng té xỉu, cho nên tha thứ ta hôm nay mới đến xem ngươi. Nói, trong ánh mắt lại đựng đầy nước mắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ chảy xuống giống nhau. Nhìn này trương bạch liên hoa giống nhau đáng thương mặt, Tô Cẩm Tích buồn nôn thiếu chút nữa nhổ ra. Nhớ tới thư trung Thẩm Nguyệt Ly chính là dùng gương mặt này lừa gạt Tô Cẩm Tích một lần lại một lần, cuối cùng còn làm hại nàng bị người tu ma bắt đi, trở thành đỉnh lò bị hút khô chân nguyên lực mà chết, Tô Cẩm Tích liền tưởng thọc chết nàng, bất quá nàng vẫn là cố nén đem Thẩm Nguyệt Ly mời vào phòng, cười dối trá nói, Nguyệt Ly ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại thân thể đã hảo, ngươi xem, liền vết sẹo đều không có lưu lại. Nói, Tô Cẩm Tích còn vén lên trên trán phát làm Thẩm Nguyệt Ly xem cái cẩn thận. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng Cẩm Tích trên trán sẽ lạc hạ vết sẹo. Thẩm Nguyệt Ly cười ôn nhu, nhưng là Tô Cẩm Tích nhưng không có sai xem nàng trong mắt kia một tia hung ác. Đối với Thẩm Nguyệt Ly người này Tô Cẩm Tích một chút cũng xem không hiểu, nàng là Tô gia đại tiểu thư cùng người ngoài tư buôn hậu sinh xuống dưới hài tử. Tô gia đại tiểu thư tự biết không mặt mũi nào đối mặt người trong nhà. Cho nên ở cái kia phụ lòng hán vứt bỏ nàng lúc sau cũng không có mang theo hài tử trở về, thẳng đến nàng bệnh chết để lại Thẩm Nguyệt Ly một người sinh hoạt, Tô gia. Người cũng không biết, sau lại vẫn là Thẩm Nguyệt Ly chính mình tìm lại đây, Tô gia xem nàng nhận hết cực khổ thực đáng thương liền đem nàng giữ lại, trở thành là Tô gia hài tử giống nhau dưỡng. Mà Tô Cẩm Tích phụ thân còn lại là Tô gia gia chủ, nàng từ sinh hạ tới chính là bị chịu sủng ái. Nhưng là Tô gia cũng không có bởi vì Tô Cẩm Tích mà đối Thẩm Nguyệt Ly không tốt, ngược lại đối nàng cùng đối Tô Cẩm Tích giống nhau, hai đứa nhỏ vẫn luôn cùng nhau chơi. Tô Cẩm Tích phụ thân sau khi chết, cũng là Thẩm Nguyệt Ly an ủi Tô Cẩm Tích, từ lúc ấy khởi Tô Cẩm Tích tín nhiệm nhất chính là Thẩm Nguyệt Ly, lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích sẽ như vậy hại nàng, Tô gia cũng không thiếu nàng cái. Gì, vì cái gì Thẩm Nguyệt Ly lại như vậy ghi hận Tô gia đâu? Đọc sách thời điểm, Tô Cẩm Tích liền không hiểu được điểm này, cuối cùng nàng chỉ có thể đổ lỗi vì Thẩm Nguyệt Ly chính là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Có chút hoảng thần, Tô Cẩm Tích cũng không có nghe rõ Thẩm Nguyệt Ly lại nói chút cái gì, thẳng đến Thẩm Nguyệt Ly lại kêu nàng mấy lần tên, Tô Cẩm Tích mới lấy lại tinh thần cười hỏi, Nguyệt Ly, ngượng ngùng ta phía trước ngây người, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi có thể hay không đem kia khối ngọc cho ta a? Dù sao nó cũng chỉ là một khối ngọc mà thôi. Thẩm Nguyệt Ly một đôi cắt thủy con ngươi ý cười oánh oánh nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích sắc mặt biến đổi, ngữ khí có chút không tốt nói, Nguyệt Ly, ngươi hẳn là biết đó là chúng ta Tô gia truyền gia chi bảo, Tô gia này một thế hệ chỉ có ta như vậy một cái hài tử, ta là không có khả năng đem nó cho ngươi. Cẩm Tích, ngươi nhất định là còn đang trách ta. Nói, Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng khóc ra tới. Bị một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo, chẳng lẽ khóc cái này kỹ năng là Bạch Liên Hoa đặc biệt kỹ năng sao? Nói khóc liền khóc so biến sắc mặt còn nhanh. Cẩm Tích, ngươi lại khi dễ Nguyệt Ly. Ta không phải đã nói không được ngươi khi dễ Nguyệt Ly sao? Đột nhiên đá môn mà nhập chính là Tô Cẩm Tích biểu ca Trần Mộc Sinh, hắn là Tô gia nhị tiểu thư cùng Trần gia gia chủ sinh hài tử. Trần gia cũng là nhiều thế hệ tu chân gia tộc. Vẻ mặt tức giận Trần Mộc Sinh đang xem đến khóc như là lệ nhân Thẩm Nguyệt Ly khi trong ánh mắt lập tức lộ ra một cổ ôn nhu, giống như là muốn đem Thẩm Nguyệt Ly chết chìm ở trong đó giống nhau. Mộc Sinh ca, Nguyệt Ly không có khi dễ ta, ta thực thích Cẩm Tích kia khối ngọc, muốn mượn tới nhìn xem, chỉ là không nghĩ tới Cẩm Tích còn đoán ta ngày hôm qua bị thương nàng, không muốn cho ta mượn, nghĩ đến Cẩm Tích không tha thứ ta, ta liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Thẩm Nguyệt Ly này một phen lời nói hơn nữa nhu nhược đáng yêu biểu tình, thật là nhìn thấy mà thương, làm người nhịn không được muốn ngăn ở trong lòng ngực hảo hảo che chở một phen. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 2 xé rách ra mặt. Tô Cẩm Tích nghe được trong lòng có một cổ áp không được hỏa, Thẩm Nguyệt Ly thật là lợi hại, giam ba câu liền điên đảo hát bạch, không biết người nhất định tưởng Tô Cẩm Tích bụng dạ hẹp hòi, vừa rồi không phải là muốn sao. Như thế nào hiện tại liền biến thành mượn, thật sự cho ngươi mượn, kia còn có thể lấy về tới sao? Cẩm Tích, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, Nguyệt Ly chỉ là muốn nhìn xem mà thôi, ngươi vì cái gì không mượn cho nàng, nàng ngày hôm qua lại không phải cố ý làm ngươi bị thương, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy keo kiệt, ta liền biết ngươi vẫn luôn ghen ghét Nguyệt Ly so ngươi đẹp, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Lạnh giọng trách cứ Trần Mộc Sinh trên mặt thần sắc chán ghét chợt lóe mà qua. Một bụng hỏa Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhịn không được mở miệng phản bác nói, Trần Mộc Sinh lúc trước ta không cùng ngươi định ra hôn ước thật là sáng suốt nhất một việc, Thẩm Nguyệt Ly ban đầu nói chính là muốn kia khối ngọc là ta Tô ra mọi nhà truyền chi bảo, ta sao có thể cho nàng, ngươi cặp mắt kia thật là mắt chó, thấy không rõ trước mắt này đóa kiểu mị bạch liên hoa là lòng dạ hiểm độc, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Thẩm Nguyệt Ly ngươi về sau thiếu xuất hiện ở ta trước mắt, kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng trang cho ai xem đâu. Xem ngươi liếc mắt một cái ta đều chán ghét tầm, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng chút cái gì. Hiện tại các ngươi hai cái đều cút cho ta đi ra ngoài, bằng không ta liền kêu người. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền xô đẩy hai người làm cho bọn họ đi ra ngoài. Trần Mục Sinh bảo vệ Thẩm Nguyệt Ly, trừng mắt Tô Cẩm Tích nói, Tô Cẩm Tích liền ngươi như vậy cái người đàn bà đánh đá. Nếu thật sự có người cưới ngươi mới là mù mắt chó. Nói xong, hắn liền tốn vẫn cứ đang khóc Thẩm Nguyệt Ly rời đi. Thật là tức chết người đi được. Sáng sớm thượng liền gặp được như vậy hai cái cực phẩm. Tô Cẩm Tích vuốt tiên ngọc, bình tĩnh một chút tâm tình, bắt đầu cân nhắc sau này nên làm cái gì bây giờ. Nàng hôm nay một kích động liền cùng Thẩm Nguyệt Ly xé rách ra mặt. Thẩm Nguyệt Ly như vậy mang thù một người, về sau nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng là hiện tại lời nói đã nói ra, cũng thu không trở lại, nàng chỉ có thể nỗ lực tu luyện, về sau cách xa nàng điểm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Cẩm Tích cũng không quá nôn nóng, ngày mai chính là Thiên Kiếm Viện tới nơi này chọn lựa đệ tử thời điểm, cũng là nàng rời đi Tô gia thời điểm, nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên thực lực của chính mình. Thiên Kiếm Viện môn hạ đệ tử am hiểu sử dụng phi kiếm, trưởng môn Linh Tiêu Tôn giả là tu chân giới trung duy tam hợp thể kỳ cao thủ chi nhất. Tiền nhiệm trưởng môn đã tới rồi đại thừa kỳ, hành tung bất định, Thiên Kiếm Viện lực công kích cường đại, chỉnh thể thực lực là tu chân giới mạnh nhất tu chân môn phái. Bên trong cánh cửa chia làm càn, ly, chấn, đoái bốn cái các, Càn tự các đệ tử đều là hạch tâm đệ tử, đoái tự các đệ tử thiên phú kém cỏi nhất, là bình thường nhất đệ tử, này đó đệ tử đại đa số đời này khả năng đều không đạt được nguyên anh kỳ. Người tu chân tu vi cảnh giới cộng chia làm 11 loại, kế có, toàn chiếu, khai quang, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, mỗi cái cảnh giới lại phân lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ. Tô Cẩm Tích hiện tại là dung hợp lúc đầu, Thẩm Nguyệt Ly là dung hợp trung kỳ, hai người hiện tại thực lực đều có thể đủ bị Thiên Kiếm Viện thu làm đệ tử, nhưng là Thiên Kiếm Viện bình thường đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử đãi ngộ là không giống nhau, tuy rằng hiện tại hai người chênh lệch cũng không lớn, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly là kim loại tính đơn linh căn đặc biệt thích hợp Thiên Kiếm Viện tu chân công pháp, mà nàng Tô Cẩm Tích chỉ là một cái hỏa, một thuộc tính song linh căn bình thường người tu chân. Thẩm Nguyệt Ly vừa tiến vào Thiên Kiếm Viện liền trở thành hạch tâm đệ tử, mà nàng chẳng qua là một cái bình thường đệ tử, nếu nàng linh căn không có biến hóa nói, nàng còn chỉ có thể là một cái bình thường đệ tử, muốn vượt qua Thẩm Nguyệt Ly, nàng tất nhiên muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian, Tô Cẩm Tích ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, nàng ở Thiên Kiếm Viện mới có thể tìm được thích hợp nàng tu chân công pháp, hiện tại nàng chỉ có thể dựa theo gia truyền công pháp tu luyện. Cứ như vậy đả tọa một ngày một đêm, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình tu luyện tựa hồ so nguyên thân nhanh rất nhiều, nguyên thân dừng lại ở dung hợp lúc đầu đã thật lâu, hiện tại nàng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy muốn đột phá, bất quá hiện tại không phải đột phá hảo thời cơ, sự tình hôm nay tương đối nhiều, nàng cần thiết nghiêm túc đối mặt. Hiện tại Tô gia đương gia gia chủ là Tô Cẩm Tích nhị thúc, hắn nhị thúc vẫn luôn không có kết hôn, đã sớm đã đem Tô Cẩm Tích trở thành chính mình hài tử. Cho nên hắn đối Tô Cẩm Tích là vạn phần đau sủng, rất sớm phía trước hắn nhị thúc liền nói quá làm nàng ly Thẩm Nguyệt Ly xa một chút, nhưng là lúc ấy nàng bởi vì quá tin tưởng Thẩm Nguyệt Ly cùng nhị thúc náo loạn lên, còn đem tiên ngọc cho Thẩm Nguyệt Ly, mai cho đến cuối cùng chết hắn đều không có tái kiến quá hắn nhị thúc. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích trong lòng ẩn ẩn đối Thẩm Nguyệt Ly sinh ra một cổ hận ý, rõ ràng nàng chính mình cũng không có trải qua quá này hết thảy. Nhưng là nàng trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Tô Cẩm Tích đi đến đại đường thời điểm liền nhìn đến hắn nhị thúc đang ở cùng quản gia không biết nói cái gì đó. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, lập tức ngọt ngào hô, nhị thúc. Tô Văn Thành nhìn đến Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, đi qua đi sờ sờ Tô Cẩm Tích đầu nói, nha đầu, như thế nào sớm như vậy liền rời giường, ly tuyển chọn thời điểm còn có một đoạn thời gian, không hề ngủ một lát. Lắc đầu. Tô Cẩm Tích nết miệng cười, làm nũng nói, nhị thúc, ta có điểm hưng phấn, tưởng tượng đến ta có thể đi Thiên Kiếm Viện ta liền rất cao hứng, nhưng là lại luyến tiếc rời đi nhị thúc. Ngươi nha đầu này vẫn là sớm một chút rời đi hảo, miễn cho ở nhà chọc ta sinh khí. Tô Thành Văn vui đùa nói, nhị thúc ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ sẽ chọc ngươi sinh khí, ta cũng sẽ không cùng Thẩm Nguyệt Ly đi cùng một chỗ. Tô Cẩm Tích thực nghiêm túc đối Tô Thành Văn nói. Tô Thành Văn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền đẻ thấp thanh âm hỏi, nha đầu đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận? Chỉ là nhìn thấu nàng kỳ thật không phải thiệt tình rất tốt với ta, ngày hôm qua nàng còn muốn ta ngọc đâu. Nói xong, Tô Cẩm Tích hử một tiếng. Nha đầu, ngươi kia khối ngọc là đùa hộ mệnh, ngàn vạn không cần cấp bất luận kẻ nào. Tô Thành Văn có chút khẩn trương nói. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, cười trả lời nói, nhị thúc. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Tô Thành Văn rốt cuộc phát hiện chính mình ra nha đầu biến hóa, vừa muốn nói gì lại đột nhiên ngẩng đầu cười nói, Nguyệt Ly nếu tới, như thế nào còn không tiến vào. Tư thái thức tha Thẩm Nguyệt Ly khỏe môi treo lên hoàn mỹ tươi cười, chậm rãi đi đến, thanh âm ngọt mà không nị nói, nhị thúc, Cẩm Tích, sớm như vậy à. Tô Cẩm Tích nhìn đến kia trương tinh xảo mặt liền tưởng phun nàng vẻ mặt nước miếng, nàng hư lạnh một tiếng. Liền quay đầu không lại xem nàng. Thẩm Nguyệt Ly tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Tô Cẩm Tích gác liệt thái độ, ngược lại cười như là dung túng muội muội tỉ tỉ giống nhau, ôn hòa nói, Cẩm Tích đừng tức giận, ngày hôm qua đều là ta sai, ta cấp Cẩm Tích xin lỗi. Tô Cẩm Tích hiện tại là lười đến cùng nàng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền rời đi ánh mắt. Cẩm Tích nha đầu tính tình có điểm tiểu khí, Nguyệt Ly ngươi là đương tỉ tỉ liền nhiều hơn chiếu cố nàng một chút. Tô Thành Văn sủng nịch quát một chút Tô Cẩm Tích cái mũi, giống như là Tô Cẩm Tích thật sự không hiểu chuyện, mà Tô Thành Văn yêu cầu một ngoại nhân tới chiếu cố nàng giống nhau. Loại này bao phủ ở hai người bên trong nàng vĩnh viễn đều chen vào không lọt đi ấm áp không khí làm Thẩm Nguyệt Ly trong lòng thầm hận. Tuy rằng nàng đãi ngộ cùng Tô gia đại tiểu thư giống nhau, nhưng là nhìn Tô Thành Văn như vậy yêu thương Tô Cẩm Tích, nàng liền ghen ghét muốn giết người. Dựa vào cái gì Tô Cẩm Tích sinh ra chính là hàm chứa chìa khóa vàng đại tiểu thư, mà nàng đi theo mẫu thân quá như vậy bần hàn sinh hoạt, cuối cùng mẫu thân sau khi chết nàng thiếu chút nữa đã bị bán đi, kia. Đoạn ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt cho nàng trong lòng để lại một mặt dày đặc bóng ma, lúc ấy nàng liền thề nàng phải được đến sở hữu tốt nhất sự vật. Trong lòng đã hạ quyết tâm muốn ở tiến vào Thiên Kiếm Viện lúc sau hảo hảo tra tấn Tô Cẩm Tích một phen. Thẩm Nguyệt Ly trên mặt vẫn như cũ có thể ôn nhu cười, nhị thúc ngươi yên tâm, Cẩm Tích là ta thương yêu nhất muội muội, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Vậy là tốt rồi, có ngươi bảo đảm, nhị thúc ta liền an tâm rồi. Tô Thành Văn cúi đầu vô vô Tô Cẩm Tích bả vai, nhìn Thẩm Nguyệt Ly trong mắt lại hiện lên một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Tô Cẩm Tích một đôi đen nhánh con ngươi xem rõ ràng, hai người nhìn nhau cười. Lúc sau Tô Cẩm Tích cùng Thẩm Nguyệt Ly liền ở Tô Thành Văn đoàn người cùng đi xuống dưới tới rồi Thiên Kiếm Viện tuyển nhận đệ tử địa phương. Tô gia cũng coi như là một cái tu chân gia tộc, cơ hồ quá mấy năm sẽ có mấy cái Tô gia hải tử gia nhập Thiên Kiếm Viện, cho nên tới phụ trách tuyển nhận người cũng cùng Tô gia người tương đối quen thuộc. Tô Thành Văn cùng Trần gia gia chủ chào hỏi, liền đem Tô Cẩm Tích cùng Thẩm Nguyệt Ly đưa tới Thiên Kiếm Viện lần này thu đệ tử người phụ trách nơi đó. Lần này lại đây người tu chân là Thiên Kiếm Viện trấn tự các nhị sư huynh Tề Ngọc Tiêu, ở tiểu thuyết trung vị này chính là một cái mua nước tương, chỉ lên sân khấu quá như vậy một lần. Tô Thành Văn cùng Tề Ngọc Tiêu gặp qua vài lần mặt, cũng coi như là quen thuộc, Tề huynh đây là ta chất nữ Tô Cẩm Tích cùng Thẩm Nguyệt Ly, sau này liền làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố. Tề Ngọc Tiêu chỉ là nhìn lướt qua liền biết, này hai đứa nhỏ thực lực đã đủ rồi, vì thế hắn khách khách khí khí nói, Tô huynh, hai vị sư muội thiền tư như vậy cao, nhất định có thể bị phân phối đến tốt địa phương đi, nói không chừng ta về sau còn muốn rửa hai vị sư muội. Hiện tại người tu chân thật là một cái so một cái lợi hại, đều còn không có thí nghiệm quá linh căn liền nói thiền tư hảo, Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười thầm. Lúc này Trần Mục Sinh cũng thấy được Thẩm Nguyệt Ly thò qua tới cười tiện hề hề nói, Nguyệt Ly, ngươi cũng tới à. Chúng ta nhất định có thể phân đến một chỗ. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười lạnh, Trần Mục Sinh cùng thực lực của nàng không sai biệt lắm là dung hợp giai đoạn trước, hắn tuy rằng cũng tiến vào Thiên Kiếm Viện, nhưng là hắn tư chất thật là quá kém, thế nhưng là ba loại thuộc tính linh căn, cuối cùng bị phân tới rồi đoái tự các, Thẩm Nguyệt Ly ở biết hắn thiên phú như vậy kém lúc sau, không lưu tình chút nào liền vứt bỏ Trần Mục Sinh, cuối cùng còn lợi dụng Trần Mục Sinh vì hắn đi tìm chết, thật sự là một cái tàn nhẫn độc các nữ nhân. Bất quá lúc này Thẩm Nguyệt Ly vẫn là cái loại này ôn nhu như nước tiểu thư khuê các bộ dáng, cười vẻ mặt thẹn thùng nhìn Trần Mục Sinh, kia từng tiếng Mục Sinh ca nghe được Tô Cẩm Tích thẳng phạm ghê tởm. Không nghĩ lại đi xem bọn họ ngọt ngọt ngào ngào ghê tởm người, Tô Cẩm Tích cùng Tô Thành Văn đứng ở một bên nói chuyện. Chậm rãi người liền nhiều lên, Tô Thành Văn lại mang theo Tô Cẩm Tích cùng nhận thức người ta nói mấy câu. Thật lâu sau, Tề Ngọc Tiêu tuyên bố năm nay đệ tử tuyển nhận đã đầy. Làm đại gia chuẩn bị một chút một lát liền cùng nhau rời đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương ba nhập Thiên Kiếm Viện. Lúc này Tô Cẩm Tích là thật sự luyến tiếc cái này như vậy yêu thương nàng nhị thúc, trong ánh mắt nước mắt đều ở đảo quanh. Tô Thành Văn Hảo một phen khuyên bảo mới làm Tô Cẩm Tích bật cười, cùng Tề Ngọc Tiêu cùng nhau tới người đều là có thể sử dụng phi kiếm, sở hữu thông qua tuyển chọn hài tử đều dựa theo an bài một đám thượng biến đại phi kiếm. Thẩm Nguyệt Ly thực tự nhiên ngồi ở Tô Cẩm Tích bên người, mà đi theo nàng Trần Mộc Sinh còn lại là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cuối cùng thực không cam lòng ngồi ở hai người phía sau. Không có tâm tình để ý tới Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích chỉ là nhìn nàng nhị thúc, ở phi kiếm bay lên rốt cuộc nhìn không tới nàng nhị thúc thân ảnh thời điểm, Tô Cẩm Tích hốc mắt nước mắt rốt cuộc chậm rãi chảy xuống, từ hôm nay trở đi nàng sở gặp được sở hữu sự tình đều phải dựa nàng chính mình nỗ lực. Có lẽ nàng còn sẽ giống trong tiểu thuyết giống nhau bi thảm chết đi, nhưng là nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên cái này đối nàng phi thường tốt nhị thúc. Thẳng đến phi kiếm rừng ở Thiên Kiếm Viện Sơn môn hộ phái đại trận ngoại, Tô Cẩm Tích mới sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, nếu đã rời đi Tô gia, như vậy hiện tại Tô Cẩm Tích cũng không muốn cùng Thẩm Nguyệt Ly lại có bất luận cái gì liên quan, nhảy xuống phi kiếm nàng liền mau chân đi ở phía trước, hoàn toàn không cho Thẩm Nguyệt Ly nói chuyện cơ hội. Thiên kiếm viện không hổ là tu chân giới lớn nhất môn phái, tiến vào sơn môn sau, Tô Cẩm Tích liền xem choáng váng, trước mắt cảnh tượng giống như là nhân gian tiên cảnh giống nhau, ít nhất nàng cái này xuyên qua tới người ở trên địa cầu hoàn toàn nhìn không tới như vậy mỹ lệ không hề ô nhiễm địa phương, trong không khí tràn đầy bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm, nồng đậm linh khí là ngoại giới hoàn toàn vô pháp bằng được. Cùng Tô Cẩm Tích giống nhau xem ngốc không ở số ít, ngay cả ngụy trang đặc biệt tốt Thẩm Nguyệt Ly đều có chút biểu tình hoảng hốt, bất quá thực mau nàng liền làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng thưởng thức Thiên kiếm viện cảnh tượng. Tề Ngọc Tiêu mang theo lúc này đây tuyển nhận 15 cái hài tử đi tới mặt hướng tới sơn môn linh bảo đại điện trung, chống trải đại điện trung ngồi vài vị râu tóc xám trắng lao nhân, còn có vài vị thoạt nhìn thực tuổi trẻ thanh niên. Tề Ngọc Tiêu dẫn đầu đi vào, lập tức hành lễ nói, đệ tử Tề Ngọc Tiêu, bái kiến trưởng môn cùng các vị trưởng lao sư thúc. Ngồi ở thủ vị biểu tình nghiêm ngặt lão giả trước mở miệng nói, Tề Ngọc Tiêu, lúc này đây tuyển nhận đệ tử vất vả ngươi, ngươi làm thực không tồi. Tề Ngọc Tiêu cung cung kính kính trả lời nói, đệ tử không vất vả, làm hảo là đệ tử bổn phận. Lao giả gật gật đầu, tựa hồ đối với Tề Ngọc Tiêu biểu hiện thực vừa lòng, hắn nhìn quét liếc mắt một cái đứng ở phía dưới có chút câu nệ đệ tử, thanh âm to lớn nói, Ngọc Thanh, ngươi cho bọn hắn thí nghiệm một chút linh căn. Nghe thấy cái này tên Tô Cẩm Tích trong đầu lập tức hiện lên có quan hệ cái này Ngọc Thanh tin tức, cái này Ngọc Thanh là hầu hạ trưởng môn linh hư tôn giả một người hạch tâm đệ tử. Cũng là hắn thân truyền đệ tử, là trừ bỏ nam chính sở hành cùng con hắn đối nhược ở ngoài, nhất chịu hắn tín dụng một cái đệ tử, tuy rằng lên sân khấu cũng không nhiều, nhưng là ít khi nói cười Ngọc Thanh lại rất quan trọng, cơ hồ mỗi lần đại sự kiện chung đều có hắn tồn tại. Lúc này, vẫn luôn đứng ở lão giả bên người một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài tuổi trẻ đệ tử trả lời nói, là, sư tôn. Nói xong, hắn trong tay lại đột nhiên xuất hiện một khối thấu triệt như là băng giống nhau cục đá có trẻ con đầu lớn nhỏ. Nay tảng đá chính là thí nghiệm người tu chân linh căn một loại đặc thù cục đá thông minh sắc xảo thạch, loại này cục đá rất ít thấy, ở bình thường tu chân thế gia chúng căn bản là nhìn không tới, đây cũng là vì cái gì Tô Cẩm Tích vẫn luôn không có thí nghiệm quá linh căn thuộc tính nguyên nhân. Lúc này đây sở hữu bị lựa chọn đệ tử đều dựa theo trình tự từng bước tiến lên. Chỉ cần đôi tay đặt ở thông minh sắc xảo thạch thượng, rót vào chính mình chân nguyên lực là có thể đủ điều tra ra bản thân linh căn thuộc tính. Vì quan sát một chút này đó đệ tử, Tô Cẩm Tích cố ý đi ở mặt sau, trước mấy cái đệ tử đều là thực bình thường song linh căn, thế nhưng không có một cái đơn linh căn, thực mau liền đến phiên Trần Mục Sinh, tin tưởng tràn đầy Trần Mục Sinh đi lên trước, thông minh sắc xảo thạch thượng hồng, hoàng, lục ba loại nhan sắc chợt lóe mà qua, Trần Mục Sinh đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lại không cam lòng thử nữa một ít, kết quả vẫn là giống nhau, hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình thế nhưng là. Tạp Linh Can, Trần Mục Sinh có chút ngu si đi tới một bên. Trần Mục Sinh lúc sau chính là Thẩm Nguyệt Ly, không ra Tô Cẩm Tích sở liệu, Thẩm Nguyệt Ly trước mặt thông minh sắc xảo thạch hiện lên một đạo ánh vàng rực rỡ quan mang, bắt mắt chói mắt. Vài vị trưởng lão đều bởi vì cái này hiện tượng trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tô Cẩm Tích chú ý tới ngồi ở trưởng môn bên người một cái lao giả ở trưởng môn bên người thì thầm vài câu, trưởng môn gật gật đầu, Tô Cẩm Tích biết đây là đại trưởng lão linh thượng tôn giả muốn thu Thẩm Nguyệt Ly vì đệ tử. Đại trưởng lão linh thượng tôn giả tu luyện công pháp chính là kim loại tính công pháp, mà kim loại tính đơn linh căn đệ tử rất ít thấy, cho nên đến nay hắn đều không có thu được như ý đệ tử, mà Thẩm Nguyệt Ly xuất hiện còn lại là cho hắn một kinh hỉ. Thẩm Nguyệt Ly cũng biết chính mình là đơn linh căn, trên mặt lập tức lộ ra một mạt tinh xảo mà hoàn mỹ tươi cười, ngoan ngoãn đi tới một bên. Tự Thẩm Nguyệt Ly thí nghiệm lúc sau, liền không có tái xuất hiện một cái đơn linh căn, đến phiên Tô Cẩm Tích chính mình thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy thực khẩn trương, có lẽ là bởi vì nàng trong lòng ẩn ẩn còn có một loại khác chờ đợi, kết quả nhưng thật ra ở Tô Cẩm Tích dự kiến trong vòng, thông minh sắc xảo thạch thượng hồng lục hai loại quang mang hiện lên. Nàng vẫn như cũ là song linh căn là sinh ở thân thể thượng, Tô Cẩm Tích liền tính linh hồn thay đổi, nhưng thân thể của nàng cũng không có biến hóa, cho nên linh căn không có biến hóa, nói không thất vọng là không có khả năng, bất quá Tô Cẩm Tích vẫn là rất có tự tin có thể vượt qua Thẩm Nguyệt Ly, rốt cuộc Thẩm Nguyệt Ly lớn nhất dựa vào đã dừng ở tay nàng. Lúc này nàng cũng không có chú ý tới thông minh sắc xảo thạch thượng kia lưỡng đạo quang mang bên trong còn kèm theo nhàn nhạt bạch quang. Nàng linh căn không phải đơn thuần song thuộc tính linh căn, bất quá đây cũng là nàng ở thật lâu lúc sau mới biết được. lặng lặng đi đến một bên, Tô Cẩm Tích làm bộ không có nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly khiêu khích ánh mắt, chờ đợi sở hữu đệ tử đều thí nghiệm xong. Tất cả mọi người thí nghiệm lúc sau, vài vị trưởng lao thảo luận trong chốc lát, Ngọc Thanh liền tuyên bố mọi người nơi đi, Thẩm Nguyệt Ly tự nhiên là bị phân phối tới rồi cản tự các, Trần Mục còn sống là đi đoái tự các, Tô Cẩm Tích cũng giống trong tiểu thuyết giống nhau đi chấn tự các. Nay một đám đệ tử trung tiến vào chấn tự các có 4 người, trừ bỏ Tô Cẩm Tích, còn có 3 vị nam tính người tu chân, âm thầm nhớ kỹ này vài người bộ dạng, Tô Cẩm Tích liền đi theo hắn nhị sư huynh Tề Ngọc Tiêu đi chấn tự các. Chấn tự các chủ là linh thần tôn giả, bình thường đệ tử hàng năm đều không thấy được linh thần tôn giả một mặt, chỉ có hắn thân truyền đệ tử mới có thể nhìn thấy hắn. Thiên kiếm viện đối với đệ tử quản giáo cũng không phải thực nghiêm khắc, sở hữu tu hành đều ở chính mình, nếu ngươi có không hiểu vấn đề có thể đi hỏi chính mình sư huynh cùng sư tỷ. Thiên kiếm viện mỗi một các đều thực đoàn kết, sư huynh cùng sư tỷ có nghĩa vụ vì sư đệ sư muội giải đáp nghi hoặc, trừ phi có tôn giả nguyện ý thu ngươi đương đệ tử. Bằng không ngươi chỉ có thể chính mình tu hành, tu chân giới chính là như vậy tàn khốc, bình thường đệ tử chỉ có thể đi bước một đi, bọn họ cùng. Hạch tâm đệ tử so sánh từ lúc bắt đầu liền thua một bước. Dẫn dắt bọn họ sư huynh mang theo bọn họ đi lãnh bình thường đệ tử vật phẩm, Tô Cẩm Tích lãnh đạo một phen hạ phẩm bảo khí phi kiếm, một lọ tích cốc đan, 5 viên quy nguyên đan, 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng một cái túi trữ vật cùng với một cái thiên kiếm viện thân phận bài. Người tu chân tới rồi Nguyên Anh kỳ liền có thể không ăn cái gì, nhưng là ở Nguyên Anh kỳ phía trước, còn cần ăn cái gì, có rất nhiều người tu chân thời điểm liền sẽ đã quên thời gian, vì tránh cho sinh ra đói khát cảm, liền luyện chế ra tích cốc đan loại này đang ăn dược, ăn thượng một cái một tuần đều không cần ăn cái gì, tích cốc đan là thấp nhất cấp nhất phẩm đang ăn dược, luyện chế phí tổn rất thấp. Quy Nguyên đan là nhị phẩm đan dược chính thích hợp linh tịch kỳ đệ tử dùng, bất quá mỗi tháng chỉ phát 5 viên. Linh thạch tác dụng đã có thể nhiều, ở tu chân giới linh thạch liền tương đương với tiền, muốn mua mặt khác đồ vật đều yêu cầu dựa vào linh thạch, còn có thể dùng nó bài trận luyện khí luyện đan, linh thạch ẩn chứa thật lớn thiên địa linh khí, cũng có thể trực tiếp sử dụng tăng lên thực lực. Bất quá đối với bọn họ này đó bình thường đệ tử mà nói, 10 khối hạ phẩm linh thạch căn bản là không thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu, may mà chính là trong môn phái còn có một ít đơn giản nhiệm vụ có thể làm cho bọn họ làm. Lấy này tới đạt được cũng đủ linh thạch. Tô Cẩm Tích từ trong nhà ra tới thời điểm mang theo một ít linh thạch, trong đó còn có mấy khối trung phẩm linh thạch, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng Tô Cẩm Tích còn không cần vì linh thạch mà vây bực, nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, tiểu thuyết trung nữ chính là dựa vào luyện đan kiếm lấy tuyệt bút linh thạch, nàng cũng có thể thông qua luyện đan kiếm lấy linh thạch, bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng, nàng trước muốn đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, tìm được thích hợp. Nàng công pháp, nàng còn muốn học tập dự thảo, trận pháp cùng phi kiếm công kích, muốn học tập đồ vật có rất nhiều. Túi chữ vật là không gian nhỏ nhất chữ vật bảo khí, tiếp theo là nhẫn cùng vòng tay, bất quá này đó chữ vật bảo khí đối với Tô Cẩm Tích đều là dư thừa, nàng không gian không chỉ có thể gửi vật chết còn có thể đủ gửi vật còn sống. Thân phận bài thượng có bọn họ một tia thần thức, ở thiên kiếm viện nội các cũng có giống nhau như lúc thân phận bài, nếu vị nào đệ tử chết đi. Cái này thân phận bài liền sẽ tắt nước, chứng minh người này đã chết đi. Xử lý xong này đó vụn vặt sự tình, sư huynh liền dẫn bọn hắn tới rồi trụ địa phương. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua chính mình phòng chung quanh hoàn cảnh, thực hẻo lánh, thực yên tĩnh, ngày thường nhất định không có người sẽ đến quấy rầy đến nàng. Tô Cẩm Tích đối này thực vừa lòng, bởi vì trên người nàng bí mật quá nhiều, một khi bại lộ liền rất có khả năng rước lấy họa sát thân, ở tu chân giới. Giết người đoạt bảo là một kiện lại bình thường bất qua sự tình. Thiên kiếm viện có một cái cổ lâu, trong lâu bày rất nhiều tu chân công pháp, lâu một là đối bình thường đệ tử mở ra, mà lâu hai chỉ đối hoạch tâm đệ tử mở ra. Hai cái tầng lầu công pháp phẩm cấp kém một tầng, nhưng là Tô Cẩm Tích cũng không quá để ý, bởi vì tiểu thuyết trung Tô Cẩm Tích ở chỗ này tìm được rồi một quyển thân thảo kinh, tất cả mọi người cho rằng đây là một quyển tàn phá một hệ công pháp, kỳ thật cũng không phải. Nay bổn tu chân công pháp kỳ thật bị quấy rầy, một lần nữa tổ hợp một chút chính là một quyển chuyên vì hỏa, một thuộc tính song linh căn người tu chân chế tạo một bộ địa cấp thượng phẩm công pháp. Ở tiểu thuyết chung, Tô Cẩm Tích chỉ là cảm thấy này bộ công pháp thực kỳ lạ, liền giữ lại, sau lại nàng liền phát hiện bí mật này, này có lẽ là nàng ở kia bổn tiểu thuyết chung duy nhất một lần may mắn sự kiện. Nếu đã có mục tiêu, Tô Cẩm Tích cũng không nóng nảy, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tiếp tục tu luyện. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 4 sơ ngộ sở hành. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Cẩm Tích ở uống qua linh thủy pha loãng thủy, tắm xong lúc sau liền cùng ngày hôm qua cùng nhau nhập môn ba cái đệ tử tới rồi cổ lâu cửa, trông coi cổ trường dâu lão giả nhàn nhạt nhìn mấy người liếc mắt một cái nói, mỗi người từ nơi này lấy một cái trống không ngọc đồng giản, đi vào lúc sau các ngươi chỉ có thể ở lầu một tìm kiếm muốn công pháp, tìm được rồi lúc sau, đem công pháp dùng thần thức khắc vào trống không ngọc đồng giản thượng liền ra tới, cổ trong lâu sở. Hữu ngọc đồng giản đều không cho phép mang ra tới, trái với hậu quả, ta tin tưởng các ngươi sẽ không muốn nếm thử. Nói xong, lão giả liền nhắm lại hai mắt, tựa hồ lâm vào ngủ say, không hề để ý tới mấy người. Ngọc đồng giản ở tu chân giới tương đương với sách vở một loại vật phẩm, chẳng qua ngọc đồng giản so thư phương tiện rất nhiều, có thể đơn giản phục chế cùng xem xét, thể tích cũng tương đối tiểu, chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, thích hợp tùy thân mang theo, tiết kiệm thời gian. Nghe xong lão giả nói, Tô Cẩm Tích lập tức cầm một cái ngọc đồng giản đi vào cổ lâu mỗi một tầng nhập khẩu đều có cấm chế, thông qua đệ tử trên người thân phận bài tới phân biệt, nếu bình thường đệ tử muốn tiến vào lầu 2, như vậy cấm chế sẽ tự động khởi động, Tô Cẩm Tích một chút đều không nghĩ khiêu chiến một chút thiên kiếm viện cấm chế, cho nên nàng ngoan ngoãn từng loạt tìm kiếm nàng yêu cầu thân thảo kinh. Có lẽ là nàng vận khí không tốt, mặt khác mấy cái đệ tử đều đã rời đi. Bên ngoài lại tới nữa mặt khác đệ tử, nàng vẫn là không có tìm được nàng muốn thân thảo kinh, cuối cùng nàng đem toàn bộ lầu một đều phiên một lần, cũng không có phát hiện thân thảo kinh, cấp nàng mồ hôi đầy đầu. Liên ở nàng sắp từ bỏ thời điểm, một không cẩn thận đánh vào giá gỗ thượng, từ phía trên rơi xuống một cái ngọc đồng giản nện ở nàng trên đầu, đau đến nàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đúng lúc này, nàng khoe mắt dư quang đột nhiên liếc tới rồi một cái ngọc đồng giản, cái kia ngọc đồng giản rơi xuống đất. Không biết bị ai đá tới rồi giá gỗ bên trong, nếu không phải bởi vì lần này ngoài ý muốn sự cố, nàng khẳng định liền bỏ lỡ cái này ngọc đồng giản. Tô Cẩm Tích lập tức có chút kích động nhặt lên ngọc đồng giản, dùng thần thức xem xét quả nhiên là kia bổn thảo mộ kinh, không đợi nàng phục chế cái này ngọc đồng giản, từ nàng phía sau đột nhiên vươn một bàn tay, đoạt đi rồi trên tay nàng ngọc đồng giản. Vừa quay đầu lại, Tô Cẩm Tích liền thấy được khỏe miệng cong lên Thẩm Nguyệt Ly. Một đôi xinh đẹp con ngươi hỗn loạn nhàn nhạt trào phúng cùng ác ý. Nhìn trong tay ngọc đồng giản, Thẩm Nguyệt Ly ngự khi ôn hòa nói, Cẩm Tích, này bộ công pháp là tàn khuyết, là không thể tu luyện, thế nào muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi từ lầu 2 tìm một bộ công pháp a? Tô Cẩm Tích một phen đoạt lại ngọc đồng giản, lạnh giọng nói, Thẩm Nguyệt Ly, nơi này đã không phải Tô gia, ngươi cũng không cần trang giả mù sa mưa, ngươi không chê ghê tởm, ta còn chán ghét tâm. Nếu thật sự tốt với ta liền ly ta xa một chút. Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt biến đổi, cười lạnh một tiếng nói, Tô Cẩm Tích, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia chịu người sủng nịch Tô gia đại tiểu thư sao? Nơi này là thiên kiếm viện, không có thực lực người chỉ có thể bị giết chết, ta là kim loại tính đơn linh căn, ngươi là song linh căn, ta là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, mà ngươi chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu đệ tử mà thôi, chúng ta hai người căn bản chính là khác nhau như trời với đất. Đắc tội ta ngươi cho rằng ngươi còn có ngày lành quá sao. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì là hối hận, ta sẽ chờ ngươi đến cầu ta kia một ngày. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly tươi cười tràn đầy châm chọc cùng khinh bỉ nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền tư thái cao ngạo lên lầu 2. Tô Cẩm Tích dùng sức nắm tay ngọc đồng giản, càng thêm kiên định tin tưởng nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Ngươi là cái kia các đệ tử. Liên ở Tô Cẩm Tích hơi hơi ngây người thời điểm. Một cái ôn nhu giọng nam từ nàng phía sau truyền tới. Tô Cẩm Tích quay đầu nhìn phía sau cái kia ôn nhuận như ngọc nam nhân, trong lòng tán thưởng một tiếng, này thật là một cái hấp dẫn người ánh mắt nam tử, ngay cả thanh âm đều như vậy dễ nghe, nam tử khỏe miệng ẩn ẩn mang theo tươi cười, giống như là trời cao phía trên thái dương giống nhau ấm áp nhân tâm. Ta là chấn tự các đệ tử Tô Cẩm Tích, không biết sư huynh là vị nào. Nhất thời đoán không chuẩn trước mắt cái này quanh thân tựa hồ đều tán phiếm quang mang nam nhân là ai, Tô Cẩm Tích ngữ khí có chút chần chờ. Nam nhân đi đến Tô Cẩm Tích trước mắt, ngữ điệu bằng phẳng mà ôn hòa, ta là cản tự các sở hành, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư muội là tân nhập môn đệ tử đi. Sở hành. Người này chính là cái kia hoàn mỹ nam chính sở hành, Tô Cẩm Tích mở to hai mắt nhìn, có chút không biết làm sao nhìn khuôn mặt trơn bóng như ngọc sở hành. ở nàng kế hoạch căn bản là không có sở hành người nam nhân này, nàng hoàn toàn không muốn cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Ở trong tiểu thuyết, sở hành bởi vì nhiệm vụ mà ra ngoài, ở 3 ngày lúc sau mới trở về, không nghĩ tới nàng lại là như vậy đã sớm gặp hắn. Trước mắt cái này tiểu sư muội trừng mắt đại đại mắt hạnh giật mình nhìn hắn, kia phó đáng yêu bộ dáng chính là sóc con giống nhau, làm sở hành không cấm sinh ra trêu đùa ý tưởng. Sư muội như vậy nhìn ta là nhận thức ta sao? Sở hành khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, làm hắn kia trương vốn dĩ liền tuấn giật bất phàm mặt thoạt nhìn càng mê người. Lấy lại tinh thần, Tô Cẩm Tích lập tức khẩn trương lắc lắc đầu nói, sở hành đại sư huynh tên nói vậy tất cả mọi người nghe qua, ta tuy rằng là vừa gia nhập sư môn, nhưng là cũng nghe những người khác nói qua. Phải không? Ta còn tưởng rằng sư muội nhìn không chớp mắt nhìn ta là thích ta. Nhìn Tô Cẩm Tích có chút câu nệ bộ dáng, sở hành nhuẩn miệng cười. Không phải, sư huynh không cần hiểu lầm. Bất luận là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, Tô Cẩm Tích đều không có bị người như vậy trêu cho quá. Hơn nữa sở hành là như thế này tuấn giật ưu tú một người, liền tính Tô Cẩm Tích không có tâm động, mặt cũng hơi hơi có chút đỏ. Tô Cẩm Tích trên mặt kia phiến phấn hồng rốt cuộc làm sở hành vừa lòng, hắn cũng không đùa lộng Tô Cẩm Tích, nói thẳng nói, vừa rồi ngươi cùng một vị khác sư muội nói ta đều nghe được, ngươi yên tâm đi. Ở Thiên Kiếm Viện bên trong là không cho phép bất luận cái gì đệ tử lạm dụng chức quyền xa lánh những đệ tử khác, nếu hẳn là cho ngươi đồ vật, ngươi không có bắt được, ngươi có thể tới tìm ta. Sở hành cũng là hôm nay vừa trở về, hắn lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn, cho nên không có trở về gặp qua sư phụ, liền lập tức đi tới cổ lâu, muốn tìm một quyển công pháp, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Tô Cẩm Tích như là một con bận rộn sóc con giống nhau ở lầu một tìm kiếm nửa ngày, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng trong chốc lát là tươi cười, trong chốc lát là vẻ hoài, biểu tình biến hóa phong phú lệnh sở hành buồn cười, hắn cũng liền đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới cái kia lớn lên thật xinh đẹp sư muội, đối vị kia khí chất xuất chúng sư muội cũng rất có hảo cảm, liền ở nàng đi đến Tô Cẩm Tích bên người thời điểm còn tưởng rằng hai người là bạn tốt, không nghĩ tới sẽ nghe được kia một phen lời nói, hắn cũng không nghĩ tới cái kia xinh đẹp sư muội thế nhưng trong lòng như vậy tàn nhẫn, tương phản vị này thoạt nhìn thực đáng yêu sư muội giống như là một con tạc mao miêu giống nhau một bước không lay được bảo hộ chính mình địa bàn. Đấy lòng đột nhiên liền mềm một chút sở hành, mặc danh liền muốn giúp vị này đáng yêu sư muội một phen, không nghĩ tới vị này sư muội lại là như vậy thú vị. Cảm ơn sở sư huynh, ta nhớ kỹ. Thực ngoại ý muốn sở hành thế nhưng sẽ nói như vậy, Tô Cẩm Tích khẽ nhếch miệng nói. Sở hành khỏe mắt không tự giác mang theo chút ý cười, nếu ngươi đã tìm được rồi chính mình muốn công pháp, ta liền trước rời đi, có chuyện đừng quên tìm ta. Nói xong, sở hành liền khinh phiêu phiêu rời đi. Tựa như hắn tới khi như vậy thần bí khó lường. Nếu thật sự đi tìm ngươi, ta sẽ chết càng mau đi. Thở dài, Tô Cẩm Tích tự hỏi hắn vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì, cái gì kêu nếu ngươi đã tìm được rồi chính mình muốn công pháp, chẳng lẽ chính mình vừa rồi tìm công pháp khi xuẩn dạng, bị hắn thấy được. Trong lòng thầm than hôm nay là một cái đen đuổi nhật tử, Tô Cẩm Tích phục chế công pháp liền rời đi. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình, hôm nay gặp được sở hành sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, sở hành bận rộn như vậy người khẳng định sẽ đem chuyện này quên, nàng ở hắn sinh mệnh chỉ là một cái cho bụi, vây vây ống tay áo liền biến mất không thấy, như vậy khuyên bảo chính mình, Tô Cẩm Tích trầm hạ tâm nghiên cứu thân thảo kinh, tiểu thuyết chung cũng không có nói Tô Cẩm Tích là như thế nào tìm được rồi chính xác chính tự, bất quá Tô Cẩm Tích tin tưởng chính mình có thể nghiên cứu. Minh Bạch. Chiến đấu hăng hái một ngày lúc sau. Tô Cẩm Tích rốt cuộc minh bạch này bổn thân thảo kinh là chuyện như thế nào, kỳ thật sáng tạo cái này công pháp người chỉ là chơi một cái văn tự trò chơi mà thôi, hắn đem câu điên đảo cũng có thể bình thường tu luyện, nhưng là tu luyện đến cuối cùng thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện công pháp tàn khuyết, kỳ thật căn bản là không phải công pháp tàn khuyết, ngươi chỉ cần đem câu đầu tiên cùng cuối cùng một câu điên đảo một chút vị trí, đệ nhị câu cùng đếm. Ngược ván thứ hai điên đảo một chút vị trí, lấy này loại suy, là có thể đủ nhìn đến chân chính công pháp. Đem chỉnh bộ công pháp đều sửa sang lại hảo, Tô Cẩm Tích mệt chóng mặt nhức đầu, đã không có tinh lực tiếp tục đi xem công pháp, ngã vào trên giường thế nhưng đã ngủ. Ngủ đến thái dương cao cao dâng lên thời điểm, Tô Cẩm Tích lập tức lấy quá ngọc đồng giản bắt đầu học tập công pháp, thảo mộc kinh là có chút phức tạp công pháp, nhưng là Tô Cẩm Tích rất dễ dàng là có thể đủ lý giải, hơn nữa vận dụng đến tự thân thượng, đối lập trước kia tốc độ tu luyện, nàng liền biết chính mình hiện tại tốc độ tu luyện dùng bay nhanh tới hình dung một chút đều không khoa trương, vẫn luôn không có đột phá dung hợp lúc đầu nhẹ nhàng đã đột phá, thuận lợi căn bản là không. Giống như là đột phá một cái tiểu cảnh giới, này đủ để thuyết minh này bổn công pháp dị thường phù hợp Tô Cẩm Tích thân thể, mà Tô Cẩm Tích bản nhân tu luyện thiên phú cũng là không dung khinh thường, nhưng là nàng chính mình cũng không có ý thức được điểm này, ngược lại đem sở hữu công lao đều về ở này bổn công pháp thượng. Điệu thấp Tô Cẩm Tích cứ như vậy vẫn duy trì mỗi ngày tu luyện, đầu tháng thời điểm đi lánh chính mình đồ vật, ngẫu nhiên đến cổ lâu đi tìm một ít về trận pháp cùng luyện đan ngọc đồng giản học tập, như vậy cố định hình thức sinh sống 3 tháng, thành công làm nàng đột phá tới rồi tâm động kỳ, 3 tháng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, nếu cái này làm cho những người khác biết nhất định sẽ hô to một tiếng thiên tài, bất quá Tô Cẩm Tích là tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, cho nên cái này kinh người tin tức trước mắt còn không thể truyền ra đi. Đột phá tới rồi tâm động kỳ, Tô Cẩm Tích liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan, đóng cửa tu luyện đối với tu luyện một đường đều không phải là chuyện tốt, vì bảo trì tâm cảnh cùng chân nguyên lực cân bằng nàng cũng yêu cầu đi ra ngoài rèn luyện một chút, bằng không chờ đến nàng độ kiếp thời điểm, tâm cảnh không xong chính là rất khó vượt qua. Nhưng là nàng hiện tại thực lực còn quá kém, không thể đi ra ngoài rèn luyện, may mà luyện đan cũng coi như là rèn luyện tâm cảnh một loại. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 5 ngẫu nhiên gặp được khiêu khích. Người tu chân ở nguyên anh kỳ thời điểm có thể sử dụng tam vị chân hỏa, hiện tại bọn họ luyện đan chỉ có thể sử dụng linh thạch hoặc là địa hỏa, sử dụng linh thạch thật sự là quá lãng phí, Tô Cẩm Tích chuẩn bị đến công cộng phòng luyện đan đi, Thiên Kiếm Viện ngầm có một cái địa mạch hỏa long, bị Thiên Kiếm Viện đại năng dùng trận pháp vây ở một mảnh nhỏ địa phương, cung cấp ngọn lửa cung hỏa hệ linh căn người tu chân tu luyện, cũng có thể đủ làm người tu chân nhóm luyện đan. Tu chân giới có tứ đại môn phái, Thiên Kiếm Viện, Lạc Hoa Cốc, Lang Vân Các Hòa Ly Viêm Tông, nhất am hiểu luyện đan chính là Ly Viêm Tông. Thiên Kiếm Viện tuy rằng không am hiểu luyện đan, nhưng là mỗi cái môn phái cũng đều có chuyên trúc với chính mình luyện đan sư. Thiên Kiếm Viện lợi hại nhất luyện đan sư là Linh Mục Tôn Giả, nhưng là vị này Linh Mục Tôn Giả tính tình cổ quái, không thích thu đệ tử, chỉ là sẽ đem chính mình viết một ít tâm đắc đặt ở cổ trong lâu làm những cái đó muốn học. Tập luyện đan các đệ tử học tập tham khảo. Tô Cẩm Tích trước hết chuẩn bị luyện chế chính là tích cốc đan, đây là dược thảo yêu cầu đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất luyện chế đan dược, Thiên Kiếm Viện các đệ tử ban đầu luyện đan thời điểm đều là luyện chế loại này đan dược. Tô Cẩm Tích đi lĩnh chính mình kia phân dược thảo lúc sau liền đi trước phòng luyện đan, Thiên Kiếm Viện phòng luyện đan rất lớn, bên trong có một đám tiểu nhân độc lập phòng, phòng bốn phía vách tường đều có cấm chế, có thể bảo đảm luyện đan thời điểm không bị những người khác quấy rầy. Phòng luyện đan trung gian phòng độ ấm tối cao, hai bên độ ấm thấp nhất, bằng Tô Cẩm Tích hiện tại thực lực chỉ có thể sử dụng bên ngoài phòng. Phòng luyện đan cửa ngồi chính là một vị ly tử các đệ tử, trông coi phòng luyện đan cũng là Thiên Kiếm Viện nhiệm vụ chí nhất. Tô Cẩm Tích đến thời điểm tương đối xảo, nhất bên ngoài phòng vừa lúc có một người vừa mới ra tới, Tô Cẩm Tích lập tức đem chính mình thân phận bài treo ở trên cửa, này đại biểu phòng này có người, toàn bộ trong phòng chỉ có một kim sắc tiểu xảo lò luyện đan. Lò luyện đan phía dưới là thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa giống như là có sinh mệnh giống nhau, lắc nhẹ ngọn lửa lay động. Luyện chế tích cốc đan yêu cầu 3 loại dược thảo, thanh cỏ dại, ú hoa lan cùng trường tinh thảo. Thanh cỏ dại giống như là bình thường tiểu thảo giống nhau, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thanh cỏ dại thảo tiêm thượng có điểm điểm màu trắng, mà nó hệ rễ lại không có bất luận cái gì sợi râu. Ú hoa lan như là hoa lan giống nhau. Cánh hoa thượng tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, có thể trợ người bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nó cũng là luyện chế độ kiếp đan yêu cầu một loại dược thảo, bất quá nó là độ kiếp đan chung dễ dàng nhất tìm được một loại dược thảo. Trường tinh thảo là tích cốc đan chung yêu cầu tương đối nhiều dược thảo. Trường tinh thảo chủ yếu sinh trưởng ở ẩm ướt âm u địa phương, cũng là tương đối dễ dàng gieo trồng một loại dược thảo. Luyện đan cái thứ nhất bước đi là yêu cầu loại bỏ dược thảo chung trừ bỏ dược tính ở ngoài tạp chất. Này yêu cầu thần thức có thể chính xác thao túng dược thảo, hết sức chăm chú Tô Cẩm Tích thật cẩn thận loại bỏ dược thảo tạp chất, bởi vì nàng hiện tại thần thức còn làm không được nhất tâm nhị dụng, cho nên nàng chỉ có thể giống nhau loại bỏ. 3 loại dược thảo toàn bộ loại bỏ tạp chất sau Tô Cẩm Tích cái chán cũng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thầm than một tiếng luyện đan quả nhiên không phải một việc dễ dàng, Tô Cẩm Tích liền dựa theo bước đi đi bước một để vào dược thảo, chờ đến 3 loại dược thảo toàn bộ dung hợp lúc sau. Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bước đi chỉ cần nàng thao túng hảo ngọn lửa thì tốt rồi. Bởi vì nàng song linh căn chung có một loại thuộc tính là hỏa, cho nên nàng đối với ngọn lửa tựa hồ trời sinh liền cảm thấy thân mật. Lúc này nàng còn không biết nàng ở nguyên anh kỳ khi sử dụng ngọn lửa đã không thuộc về tam vị chân hỏa, ở nàng được đến cái kia đồ vật lúc sau, nàng sử dụng ngọn lửa ngược lại càng thiên hướng với thiên hỏa là tiên hỏa một loại, có thể sử dụng thiên hỏa người tu chân toàn bộ tu chân giới đại khái chỉ có nàng một người. Hiện tại Tô Cẩm Tích còn chỉ là một cái yên lặng vô danh người tu chân, lớn nhất nguyện vọng chính là có thể đánh bại cái kia đáng chết vận mệnh, hoặc là rời xa những cái đó thai tinh. Liên ở nàng cảm giác được đan lô nội tích cốc đan tựa hồ giật mình thời điểm, nàng liền mở ra lò luyện đan, chín cái mượt mà lóng tay lớn nhỏ màu nâu tích cốc đan chỉnh tề bày biện ở bên nhau, một cổ nhàn nhạt dược hương vị lập tức phát ra, hít một hơi, Tô Cẩm Tích lập tức mê thượng loại này hương vị. Lần đầu tiên luyện đan liền thành công, còn luyện chế ra chín cái tích cốc đan, chuyện này nếu truyền ra đi, Ly Viêm Tông người nhất định sẽ đánh vỡ đầu cũng muốn thu Tô Cẩm Tích vì đệ tử. Chứ không nói lần đầu tiên luyện đan đại đa số người đều sẽ không thành công, liền tính là thành công cũng không có khả năng luyện chỉ luyện chế ra nhiều như vậy, nhiều lắm chỉ có 6 cái. Đem 8 cái đan dược thu vào màu trắng bình nhỏ chung, Tô Cẩm Tích cầm lấy một quả đan dược cẩn thận quan sát một chút lúc sau sợ tới mức thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Lúc này Tô Cẩm Tích cũng có chút giật mình, này cái tích cốc đan màu sắc thuần khiết, bề ngoài bóng loáng không hề tì vết. Khí vị thuần khiết không chứa bất luận cái gì tạp chất, dựa theo Ngọc Đồng Giản Thượng sở miêu tả, nàng sở luyện chế tích cốc đan đã có thể đạt tới thượng đẳng đan dược, tuy rằng chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng là lần đầu tiên luyện đan thành đan chính là nhất đẳng đan dược, cũng đủ làm người giật mình. Sở hữu đan dược chia làm vẫn luôn cửu phẩm, mỗi nhất phẩm lại chia làm thượng trung hạ tam đẳng, cửu phẩm phía trên đan dược được xưng là đan vương, nhưng là đan vương đã trở thành truyền thuyết. Thật lâu không ở tu chân giới xuất hiện qua. Có chút không tin Tô Cẩm Tích ăn xong trong tay tích cốc đan, các nàng ngày thường ăn tích cốc đan đều là hạ đẳng tích cốc đan, Tô Cẩm Tích thực dễ dàng liền cảm giác được chính mình luyện chế tích cốc đan rõ ràng càng tốt một ít, tuy rằng không biết rốt cuộc có phải hay không thượng đẳng đan dược, nhưng là có thể so sánh Thiên Kiếm Viện những người khác luyện chế đan dược hảo, Tô Cẩm Tích liền rất thỏa mãn. Bất quá lệnh nàng không hài lòng chính là luyện đan thật sự là quá lãng phí thảo dược. Nàng lĩnh một tháng phân lượng dược thảo chỉ đủ nàng luyện chế một lò đan dược, muốn lại sử dụng dược thảo luyện chế thành công đan dược liền phải nộp lên một nửa, như vậy nàng muốn kiếm linh thạch kế hoạch liền không có biện pháp thi hành. Lúc này Tô Cẩm Tích rốt cuộc nghĩ tới nàng cái kia thần bí không gian, tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly chính là dùng cái này không gian gieo trồng rất nhiều dược thảo, trộn luyện đan bán cho mặt khác đệ tử, kiếm lời rất nhiều linh thạch. Dược thảo hạt giống so dược thảo muốn tiện nghi rất nhiều. Một cái hạ phẩm linh thạch có thể mua được rất nhiều dược thảo hạt giống, nghĩ tới nơi này, có chút kích động Tô Cẩm Tích cầm dược vội vàng rời đi phòng luyện đan. Liên ở nàng trở về đi thời điểm, lại gặp nên diện đi tới Thẩm Nguyệt Ly, nàng phía sau còn đứng mấy cái nam, bất quá trong đó cũng không có Trần Mục Sinh, xem ra nàng đã giống tiểu thuyết chung giống nhau ném xuống Trần Mục Sinh. Không nghĩ cùng nàng nói chuyện, Tô Cẩm Tích tính toán làm bộ không có thấy rời đi. Nhưng là Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền thấy được nàng, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một cái ác ý tươi cười, lại ngụy trang thành một đóa nhu nhược bạch liên hoa, nâng lên tay ngăn cản Tô Cẩm Tích, ngữ khí mềm nhẹ nói, Cẩm Tích, ngươi đây là đi phòng luyện đan. Như thế nào không hảo hảo ở trong phòng tu luyện, có phải hay không tu luyện gặp khó khăn tu luyện không đi xuống muốn đổi thành luyện đan? Dùng không cần tỉ tỉ hỗ trợ chỉ điểm ngươi một chút ta. Ngươi! Tô Cẩm Tích thực bực bội chờ Thẩm Nguyệt Ly, cái này Thẩm Nguyệt Ly thật là quá đáng giận, rõ ràng nàng đã tận lực trốn tránh nàng như thế nào còn không buông tha nàng a? Thẩm Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có nhìn đến Tô Cẩm Tích trên mặt phẫn nộ, tiếp tục nói, Cẩm Tích muội muội không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta là ngươi tỷ tỷ, chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ giúp ngươi. Đúng vậy, vị này sư muội, Nguyệt Ly sư muội nếu muốn giúp ngươi, ngươi có cái gì khó khăn liền nói xuất hiện đi. Đứng ở Thẩm Nguyệt Ly phía sau một cái diện mạo lịch sự văn nhã, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy không có hảo ý nam nhân cười nói. Không cần phải ngươi giả hảo tâm, ta một cái nho nhỏ bình thường đệ tử nhưng cùng ngươi vị này hạch tâm đệ tử không có bất luận cái gì quan hệ, ta họ Tô, ngươi họ Thẩm, ta nhưng không đảm đương nổi muội muội của ngươi. Xem thấu Thẩm Nguyệt Ly muốn chọc giận nàng mục đích, Tô Cẩm Tích ngăn chặn trong lòng lửa giận, nhàn nhạt nói. Vị này sư muội, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu hai vị sư muội đều là cùng nhau tới, phía trước còn ở cùng một chỗ, như vậy cho nhau chiếu cố một chút cũng là hẳn là, vẫn là nói sư muội ngươi càng hy vọng sư huynh ta chiếu cố đâu. Phía trước nói chuyện nam nhân kia phe phẩy một phen giấy phiến, nghiêm trang nói, chẳng qua cặp mắt đào hoa kia giữa dòng lộ ra tới cảm xúc lại chọc thủng hắn về điểm này tâm tư. Sư huynh như vậy vội người, ta làm sao dám quấy rầy, sư muội ta còn có chút việc gấp, thứ không phụng bồi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền phải rời đi. Sư muội đừng đi a. Lời nói còn chưa nói xong, sư huynh còn tưởng nhiều quan tâm một chút người tu luyện tình huống. Mắt đào hoa nam tử trong tay giấy phiến cản lại Tô Cẩm Tích. Lục sư huynh ngươi như vậy quan tâm ta, Nguyệt Ly tỷ tỷ chính là sẽ tức giận. Căn cứ hắn nói chuyện ngữ khí, Tô Cẩm Tích đã đoán được hắn là ở tiểu thuyết chung vẫn luôn thích Thẩm Nguyệt Ly, sau lại vì nàng mà chết Lục Tử Minh. Chẳng qua nàng ở đối mặt Thẩm Nguyệt Ly thời điểm, luôn là có điểm tự ti, cho nên ở vẫn luôn không có thông báo quá. Lục Tử Minh sắc mặt khẽ biến, ngữ khí cũng trở nên có chút không hảo. Ngươi! Các ngươi ở chỗ này làm cái gì, không đi tu luyện đều thực nhàn sao? Không biết khi nào xuất hiện ở mấy người phía sau Sở Hành, ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, mấy người đều là cả kinh, Lục Tử Minh quay đầu lại cung kính nói, Sở Sư Minh, chúng ta chỉ là muốn trợ giúp một chút Nguyệt Ly sư muội muội muội mà thôi. Nàng là Trấn Tự Các, các ngươi không phải Càn Tự Các chính là Ly Tự Các, dùng đến các ngươi ở chỗ này hỗ trợ, nếu các ngươi cảm thấy chính mình gần nhất tu luyện quá nhẹ nhàng, ta không ngại hướng các ngươi sư tôn thuyết minh một chút. Lúc này Sở Hành khỏe miệng vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào mang theo một cổ lạnh lẽo ý tứ, ít nhất Tô Cẩm Tích liền không tự chủ đánh một cái lạnh run. Đối mặt Sở Hành, Thẩm Nguyệt Ly tựa hồ lại thay đổi một người, khỏe miệng tươi cười ưu nhã mà mê người, tinh xảo trên má hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi mắt đẹp tựa hồ ẩn chứa vô hạn thâm tình, gần là liếc mắt một cái là có thể lệnh người trầm mê trong đó. Sở sư huynh như thế nào sẽ đến nơi này? Thật là quá xảo, ta vừa lúc có một ít tu luyện vấn đề muốn hỏi Sở sư huynh. Sở Hành đối với nữ tử luôn là càng ôn nhu một ít, đừng nói đứng ở hắn trước mắt vẫn là hắn mệnh trung chú định quan sướng, khỏe mắt ý cười nhu hòa một ít, Sở Hành thanh âm ôn hòa nói, sư tôn phái ta lại đây tìm linh mục tôn giả hỏi chút sự tình, chờ ta hồi bẩm sư tôn lúc sau lại đi tìm thẩm sư muội tốt không. Thẩm Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười. Thanh âm mềm nhẹ như thanh phong giống nhau lệnh người cảm thấy tâm thần thoải mái, đã sớm cùng sư huynh nói qua, tiêu ta Nguyệt Ly liền hảo, tiêu thẩm sư muội quá khách khí, nếu sư huynh có chuyện ta liền không quấy rầy, chỉ là sư huynh cũng đừng quên tìm sư muội ta. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly liền một người một mình rời đi, tựa hồ vừa rồi đi theo bên người nàng kia vài tên nam tử đều cùng nàng không quen biết giống nhau. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 6 luyện quy nguyên đan. Sở sư huynh chúng ta cũng đi rồi. Đỗ Tử Minh cho bên người vài người một ánh mắt, cười đối Sở Hành chắp tay liền rời đi. Nhìn đến nguy cơ rốt cuộc giải trừ, Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thực mau nàng lại khẩn trương đi lên, bởi vì Sở Hành rõ ràng hướng nàng đã đi tới. Sở Hành đứng ở Tô Cẩm Tích trước mặt nhìn xuống nàng nói, Tô sư muội, lại gặp mặt, tựa hồ mỗi một lần nhìn đến ngươi, ngươi đều là ở vào phiền toái chung. Kéo kéo khoe miệng, Tô Cẩm Tích có chút bất mãn nói, lại không phải ta chủ động đi tìm phiền thoái, còn không phải nàng xem ta không vừa mắt, ta tự nhận là không có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng vẫn luôn chết bắt lấy ta không bỏ, người nào đó cũng mặc kệ còn nàng, như thế nào có thể phóng nàng ra tới tai họa người khác đâu. Vừa rồi Sở Hành đối Thẩm Nguyệt Ly nói kia nói mấy câu, đã làm Tô Cẩm Tích nhận định Sở Hành cùng tiểu thuyết chung giống nhau đối Thẩm Nguyệt Ly sinh ra hảo cảm. Sở Hành cười khẽ ra tiếng, chọn chọn đen nhánh mày kiếm nói, không nghĩ tới Tô sư muội vẫn là một cái miệng lưỡi sắc bén người, bất quá sư muội trong miệng cái kia người nào đó không phải là ta đi. Ta như thế nào không biết ta cùng Thẩm sư muội có cái gì quan hệ a? Liên tính hiện tại không có quan hệ, cũng không đại biểu về sau sẽ không có quan hệ, Thẩm Nguyệt Ly như vậy ưu tú người. Nói vậy Sở sư huynh đối nàng cũng rất có hảo cảm đi. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là cảm tạ Tô sư huynh đã cứu ta một lần, nếu thật sự cùng các nàng đánh lên tới ta kết cục nhất định thực thảm. Nghĩ đến tiểu thuyết trung Sở Hành đối Thẩm Nguyệt Ly ngoan ngoan phục tùng bộ dáng, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy thật là đáng tiếc Sở Hành như vậy một cái ưu tú nam tử, Trải qua này hai lần ngắn ngủi ở chung, Tô Cẩm Tích đối Sở Hành vẫn là có chút hảo cảm. Tô sư muội lời nói cũng không thể nói như vậy khẳng định, lời nói của ta nhưng không nhất định đều là thật sự, so sánh mà nói, ta đối Tô sư muội hảo cảm nhưng thật ra cùng nhiều một ít. Đến nỗi nói cứu, Tô sư muội liền càng không cần phải nói như vậy, mấy người kia đều là dung hợp hậu kỳ, bằng Tô sư muội hiện tại thực lực hoàn toàn không cần sợ hãi đi. Nói xong, Sở Hành liền ném xuống ngốc lăng Tô Cẩm Tích rời đi. Hảo cảm. Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng, nàng bất kỳ vọng vị này Sở sư huynh có thể đối nàng sinh ra hảo cảm, chỉ cần về sau ở Thẩm Nguyệt Ly đối phó nàng thời điểm có thể thủ hạ lưu tình, nàng liền cảm ơn trời đất, cũng không uổng công bọn họ đã từng là đồng môn một hồi. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, bất quá, nàng nhưng thật ra quên mất so với chính mình thực lực cao người có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của chính mình. Tuy rằng nàng ngày thường tiếp xúc người cũng không quá nhiều, nhưng là nếu bị người có tâm chú ý tới, như vậy nàng liền nguy hiểm. Một cái song linh căn đệ tử thực lực tăng lên so đơn linh căn còn nhanh, này không phải rõ ràng nói cho những người khác nàng có tăng lên thực lực bảo vật sao. Hôm nay may mắn gặp được chính là Sở Hành, hắn không phải một cái miệng rộng người, bằng không không ra hôm nay, chuyện của nàng nhất định liền truyền đầy Thiên Kiếm Viện, xem ra nàng luyện chế vân tản đan thời gian cần thiết trước tiên. Ở đi vào nơi này phía trước, Tô Cẩm Tích liền kế hoạch hảo muốn luyện chế vân tàn đan, ở tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly chính là dựa vào cái này đan dược che giấu chính mình chân thật thực lực, bất quá vân tản đan là tam phẩm đan dược, thật không tốt luyện chế, hơn nữa có mấy thứ thảo dược cũng không hảo tìm, cho nên Tô Cẩm Tích không có tưởng hiện tại liền luyện chế vân tàn đan. Loại này đan dược là Thẩm Nguyệt Ly trong lúc vô ý ở lầu 11 quyển dược thảo buồn kinh trung phát hiện, Tô Cẩm Tích sớm đã tìm được rồi đan phương, bởi vì cái này đan phương trên thực tế đã thất truyền, cho nên tu chân giới đã không có loại này vân tàn đan, Thẩm Nguyệt Ly có thể tìm được vẫn là bởi vì nàng vai chính quang hoàn. Lắc lắc đầu, không ở quá nhiều dừng lại, Tô Cẩm Tích lập tức trở về chính mình phòng, ở tìm mấy cái sư huynh hỏi thăm một chút hạt giống giá cả lúc sau, Tô Cẩm Tích liền đi mua một ít nàng hiện tại thực yêu cầu tiện nghi hạt giống. Thuận tiện cũng làm bán hạt giống sư huynh hỗ trợ lưu ý một chút có hay không luyện chế vân tản đan dược thảo hạt giống. Tuy rằng nàng hiện tại còn không thể luyện chế, nhưng là không ngại ngại nàng sớm làm chuẩn bị. Tích cốc đan đối Tô Cẩm Tích tới nói yêu cầu không phải rất nhiều, cho nên kế tiếp nàng chuẩn bị luyện chế quy nguyên đan. Giống nhau người tu chân yêu cầu dựa vào dùng dược đan dược tới nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là loại này mượn dùng ngoại lực tới tăng lên thực lực phương pháp chung quy không phải chính đồ. Tuy rằng đối với độ kiếp không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là về sau muốn có tăng lên càng cao thực lực sẽ trở nên thực khó khăn, dùng đan dược càng nhiều tu chân, đem càng thêm khó khăn. Nhưng là này đối với Tô Cẩm Tích tới nói hoàn toàn không là vấn đề, nàng không gian trung linh thủy có thể hoàn toàn loại bỏ đan dược đối nàng thân thể sinh ra bất lương ảnh hưởng. Tô Cẩm Tích linh căn không tốt lắm, cho nên nàng yêu cầu dùng đại lượng đan dược tới tăng lên thực lực. Thẩm Nguyệt Ly tu hành công pháp hiện tại còn không có thể hiện ra ưu thế tới, nhưng là đương nàng đột phá đến tâm động kỳ lúc sau, nàng tốc độ tu luyện liền có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung, tiểu thuyết chung nàng luyện đan cũng không phải vì tu luyện, mà là vì đạt được cũng đủ linh thạch. Nghĩ đến Thẩm Nguyệt Ly đáng sợ tu hành tốc độ, Tô Cẩm Tích cảm thấy thời gian càng thêm gấp gáp, bắt được hạt giống lúc sau lập tức tiến vào không gian chung, Tô Cẩm Tích đem sở hữu hạt giống đều loại ở không gian chung đất chống thượng. Cùng sử dụng linh thủy tưới, dược thảo hạt giống cùng người cũng không giống nhau, chúng nó đối với linh thủy nhu cầu rất lớn, sung túc linh khí có thể bảo đảm chúng nó mau chóng trưởng thành, gieo trồng hạt giống ngày hôm sau, cũng đã trưởng ra non nớt cây. Non, loại này tốc độ đây là quá lợi người liễu lưới, quả thực chính là chúa sáng thế thân tích. Nhóm đầu tiên dược thảo trưởng thành hao phí 7 ngày, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là buổi sáng lên Tô Cẩm Tích tiến vào không gian thời điểm vẫn như cũ bị hoảng sợ, nhìn trước mắt lớn lên tươi tốt dược thảo, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa khóc ra tới, này đó dược thảo rốt cuộc làm Tô Cẩm Tích sở hữu lo lắng đều tiêu trừ. Trong lòng có chút chua xót có chút hưng phấn Tô Cẩm Tích đào nàng yêu cầu dược thảo liền đi phòng luyện đan, lúc này đây cùng thượng một lần bất đồng, trông coi phòng luyện đan người biến thành một cái lao nhân, bất quá Tô Cẩm Tích chỉ là vội vàng nhìn lướt qua. Liền tìm một cái phòng trống đi vào luyện đan. Luyện chế quy nguyên đan chỉ có một đạo trình tự làm việc là tương đối khó khăn. Quy nguyên đan chủ yếu dược liệu là âm hàn thảo cùng đông gòn diệp, này hai loại dược thảo thuộc tính phân biệt vì âm cùng dương, hai loại đối lập thuộc tính muốn thực tốt dung hợp thật sự là thực khó khăn. Rất nhiều luyện đan giả ở luyện chế quy nguyên đan thời điểm đều là thua ở nơi này, trải qua nhiều lần thực nghiệm mới nắm giữ hảo cái kia độ, hoàn mỹ dung hợp hai loại dược thảo. Đang chờ đợi dược thảo trưởng thành kia 7 ngày, Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở trong đầu bắt chước trung luyện chế quy nguyên đan tình hình, đã sớm đã thuần thục không thể ở thuần thục, tuy rằng thực tế tình huống cùng trong tưởng tượng còn có một ít khác nhau, nhưng là Tô Cẩm Tích thực dễ dàng liền thượng thủ. Lúc này nàng còn không biết chính mình nàng sử dụng loại này bắt chước luyện đan phương pháp là nhất thượng thừa luyện đan phương pháp, tên là tâm niệm pháp, như vậy luyện đan phương pháp có thể đề cao luyện đan xác suất thành công. Ở thuần thục loại bỏ dược thảo tạp chất sau, Tô Cẩm Tích không có trực tiếp dung hợp thảo dược, nàng đem sở hữu dược thảo tiến hành rồi lần thứ hai loại bỏ, đây là mỗi một cái luyện đan sư đều yêu cầu làm được, phẩm cấp càng cao đan dược yêu cầu loại bỏ tạp chất số lần liền càng đến. Phía trước Tô Cẩm Tích chân nguyên lực cùng thần thức còn chưa đủ chống đỡ nàng tiến hành dược thảo lần thứ hai loại bỏ, 7 ngày tu luyện thực lực của nàng có rất lớn tăng lên, đã ẩn ẩn sờ đến tâm động kỳ trung kỳ. Ngách cửa, bất quá nàng tâm cảnh cùng thực lực còn không xứng đôi, cho nên nàng còn không dám đột phá. Hôm nay là nàng lần đầu tiên nếm thử lần thứ hai loại bỏ, lại ngoài dự đoán thuận lợi, Tô Cẩm Tích liền trực tiếp đem vài loại dược thảo chậm rãi dung hợp, nàng tính toán liền mạch lưu loát. Bằng không thành đan hiệu quả sẽ kém một ít. Trước mấy cái bước đi đều rất đơn giản, thẳng đến dung hợp âm hàn thảo cùng đông gòn diệp thời điểm, Tô Cẩm Tích tâm đều điếu lên, tản ra nhàn nhạt lam quang âm hàn thảo cùng tản ra nhiệt khí đông gòn diệp có chút mâu thuẫn, Tô Cẩm Tích nếm thử rất nhiều lần mới tìm được cái kia cân bằng điểm, thông thả đem âm hàn thảo cùng đông gòn diệp dung hợp ở một lần, hoàn thành cái này bước đi, Tô Cẩm Tích rốt cuộc buông xuống treo cao tâm. Nhắm mắt lại chậm rãi thao túng đan lô hạ nóng cháy ngọn lửa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đan lô trung quy nguyên đan rốt cuộc thành đan, năm viên đạm lục sắc quy nguyên đan xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt, không có do dự, Tô Cẩm Tích cầm lấy một cái đan dược liền ăn đi xuống, căn cứ linh khí độ dày, Tô Cẩm Tích phân biệt ra tới nàng luyện chế quy nguyên đan tựa hồ trung đẳng đan dược, vừa lòng gật gật đầu, Tô Cẩm Tích chuẩn bị tiếp theo luyện một ít quy nguyên đan. Nàng hiện tại yêu cầu một phen lực công kích cường một ít phi kiếm, tiểu. Thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly từ nàng sư tôn nơi nào được đến một phen thượng phẩm bảo khí, nếu nàng vẫn luôn sử dụng kia đem hạ phẩm phi kiếm nói, đối mặt Thẩm Nguyệt Ly chỉ có thể là thảm bại. Từ không gian chung lấy ra một ít linh thủy bổ sung chính mình chân nguyên lực, Tô Cẩm Tích lại bắt đầu luyện đan, nàng không biết chính mình như vậy lần lượt luyện đan thế nhưng ở bất chi bất giác chung rèn luyện chính mình thần thức. Thần thức đối với mỗi một cái người tu chân đều trọng yếu phi thường, nhưng là tu chân giới cũng không có nào bổn công pháp là có thể tu luyện thần thức, nhưng là thần thức tác dụng lại phi thường đại, cho nên một người thần thức có bao nhiêu cường đại cũng liền. Chú định ở tu luyện con đường này thượng có thể đi bao xa. Hao phí một ngày thời gian, Tô Cẩm Tích đem không gian trung dược thảo tất cả đều dùng xong rồi, thành công luyện chế ra hơn 30 viên đan dược. Tâm tình sung sướng Tô Cẩm Tích cầm luyện chế tốt quy nguyên đan rời đi, nàng lại không có nhìn đến vẫn luôn ngồi ở cửa nhắm mắt dưỡng thần dâu bạc lão giả nâng lên mí mắt lười biếng nhìn nàng giống nhau, cặp kia con ngươi cùng hắn già nua bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, giống như là một tòa thâm không thể thấy đế giếng cổ giống nhau, thâm thúy, vô căn cứ. Thiên kiếm viện có một cái rất nhỏ giao dịch chợ, đều là một ít đệ tử lấy ra chính mình đồ vật bán, bởi vì đều là thiên kiếm viện đệ tử. Cho nên cũng không như là bên ngoài giao dịch giống nhau thực không bảo hiểm. Ở chỗ này nếu ngươi bị lừa hoàn toàn có thể đi giam viện yêu cầu khiển trách tên đệ tử kia cũng đạt được bồi thường. Giam viện ở Thiên Kiếm Viện là một cái thực đặc biệt địa phương, nó trực thuộc với trưởng môn, mặt khác trưởng lão đều không có quyền can thiệp bọn họ. Giam viện người phụ trách xử lý một ít đệ tử trái với Thiên Kiếm Viện quy tắc sự tình. Giam trong viện người thực lực kém cỏi nhất đều là Nguyên Anh Kỳ. Giống nhau đệ tử làm sao dám phạm giới, sở hữu đi vào giam viện đệ tử đại đa số đều không có trở ra, có mấy cái ra tới đệ tử cũng như là chết quá một lần giống nhau, cũng bởi vì ở Thiên Kiếm Viện mọi người đều không muốn đề cập cái này địa phương. Cũng bởi vì có giam viện tồn tại, các đệ tử mới có thể đủ yên tâm giao dịch. Sáng sớm thượng, Tô Cẩm Tích liền vội vàng đi tới giao dịch chợ cũng là một cái thực hỏa địa phương. Nếu không còn sớm điểm tới tốt địa phương khẳng định đều không có. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 7 rộng rãi thiếu nữ. Bất quá Tô Cẩm Tích vẫn là đã tới chậm, nàng chi tìm được rồi một cái có chút ẩn nấp góc, không thể nề hà Tô Cẩm Tích đành phải đem quy nguyên đan bãi ở trên mặt đất, bên cạnh còn thả một cái mộc bài, mặt trên viết, trung đẳng quy nguyên đan một khối trung phẩm linh thạch một lọ. Tô Cẩm Tích bán cái này giá cả đã rất thấp, nhưng là nàng nơi địa lý vị trí thật sự là không hảo, nửa ngày đều không có người lại đây, liền ở Tô Cẩm Tích đều ẩn ẩn muốn từ bỏ thời điểm. Nàng trước mặt trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái màu đen bóng dáng, vừa nhấc đầu, Tô Cẩm Tích liền thấy được một cái hoa hoa mặt thiếu nữ, chính vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Thiếu nữ một thân màu nguyệt bạch gấm lụa váy dài, váy trên mặt thêu tinh tế nhỏ xinh đào hoa, bên ngoài bao phủ một tầng màu hồng nhạt sa y, giống như hoa cúc tím tóc dài bị màu hồng đào giải lụa chất thành song bình búi tóc, giải lụa thượng hai viên kim hoàng sắc lục lạc, theo thanh phong phất quá len ken vang nhỏ. Tô Cẩm Tích sửng sốt, mở miệng nói, người muốn mua quy nguyên đan. Thiếu nữ lắc lắc đầu, con cong khỏe miệng nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, bất quá nếu ngươi quy nguyên đan phẩm chất thực hảo, nói không chừng ta liền mua. Cái này thiếu nữ là tới cửa cái thứ nhất khách nhân, Tô Cẩm Tích lập tức trở nên thực nhiệt tình, tươi cười đầy mặt nói, tuy rằng ta luyện chế quy nguyên đan chỉ là trung đẳng mà thôi, nhưng là ta bảo đảm ta quy nguyên đan nhất định là trung đẳng trung phẩm chất tốt nhất. Tô Cẩm Tích cũng không biết những người khác luyện chế quy nguyên đan là bộ dáng gì, nhưng là bán đồ vật chính là muốn đem chính mình đồ vật khen thượng thiên, dù sao thiếu nữ cũng không nhất định sẽ mua, Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý thiếu nữ sẽ nghĩ như thế nào. Đưa cho thiếu nữ một lọ quy nguyên đan, Tô Cẩm Tích ánh mắt thẳng tắp dừng ở thiếu nữ trên mặt, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra nàng ý tưởng. Thiếu nữ đảo ra một cái đan dược, đầu tiên là nghe nghe, vươn đỏ tươi cái lưỡi liếm liếm đan dược. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình nói, ngươi thật đúng là không gạt ta, này viên quy nguyên đan khí vị thuần khiết, màu sắc nồng đậm, vị khổ rồi lại hỗn loạn một cổ nhàn nhạt mỹ vị, thật là trung đẳng quy nguyên đan trung phẩm chất tốt nhất, ngươi là như thế nào luyện chế ra tới a? Thiếu nữ thủy doanh doanh con ngươi chấp cũng không nháy mắt nhìn Tô Cẩm Tích, giống như là muốn từ nàng trên mặt nhìn ra hoa tới giống nhau. Tô Cẩm Tích bị thiếu nữ cái này phản ánh hoảng sợ, có chút khẩn trương nói, đương nhiên là luyện ra tới, luyện đan còn không phải là như vậy hồi sự sao. Ai ngờ, nghe vậy, thiếu nữ giữa mày hai con lá liêu điếu sao mi hơi hơi nhăn lại, đạm sắc môi hơi hơi đô khởi, tựa hồ rất không vừa lòng nói, nếu là đơn giản như vậy ta sao có thể luyện chế không ra phẩm cấp tốt nhất đan dược, ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi nhanh lên nói cho ta đi. Nói, thiếu nữ thế nhưng bắt được Tô Cẩm Tích tay, làm nũng loạn choạng. Dở khóc dở cười nhìn thiếu nữ, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nói, ta thật không lừa ngươi, ta chỉ là máy móc theo sách vở luyện đan, đến nỗi luyện ra tới đan vì cái gì phẩm chất thực không tồi, ta cũng không biết. Thiếu nữ có chút hề vải nhìn Tô Cẩm Tích nói, ngươi tên là gì? Ta muốn đem ngươi quy nguyên đan đều mua. Tô Cẩm Tích bị thiếu nữ rộng rãi hoảng sợ, nhưng là thực mau nàng liền phản ứng lại đây, đem 6 bình quy nguyên đan đều nhét vào thiếu nữ trong tay, ta kêu Tô Cẩm Tích, 6 bình quy nguyên đan cho ngươi. Tổng cộng là 6 khối trung phẩm linh thạch. Thiếu nữ trong tay quy nguyên đan nháy mắt liền biến mất, thực mau nàng trong tay xuất hiện 6 khối trong suốt trung phẩm linh thạch. Lúc này Tô Cẩm Tích mới chú ý tới thiếu nữ sử dụng không phải túi chữ vật, là nhận chữ vật. Thiếu nữ đem linh thạch cho Tô Cẩm Tích, cười có chút bướng bỉnh nói, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu ngươi quy nguyên đan, ta nhất định sẽ tìm được ngươi bí quyết, tên của ta là Hoa Thiên Vũ, ngươi đừng quên a. Nói xong, tiểu nữ liền chạy đi rồi. Thu hồi linh thạch, Tô Cẩm Tích cảm thấy tên này tựa hồ có chút quen thuộc, nàng tựa hồ ở nơi nào nghe được quá, bất quá nàng nhớ rõ không rõ lắm, mai cho đến đi trở về chính mình phòng nàng đều không có nhớ tới cái này kêu Hoa Thiên Vũ thiếu nữ là ai, tựa hồ là ở tiểu thuyết trung xuất hiện quá, nhưng giống như không phải đặc biệt quan trọng đồ vật. Không nghĩ ra được, Tô Cẩm Tích cũng liền không nghĩ, hôm nay có thể đem quy nguyên đan đều bán, thật sự là thực may mắn. Nàng đã quyết định mấy ngày nay liền ở phòng luyện đan, thẳng đến luyện ra tới thượng phẩm quy nguyên đan trở ra. Muốn mua một phen trung phẩm phi kiếm, nàng trong tay điểm này linh thạch chính là hoàn toàn không đủ, ít nhất muốn mấy khối thượng phẩm linh thạch mới có thể mua khởi, 100 khối trung phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích quyết định ở mau chóng luyện chế tam phẩm đan dược. Tam phẩm đan dược tịch linh đan là thích hợp tâm động kỳ đệ tử tu luyện dùng đan dược. Nàng thuận tiện cũng muốn đem vân tản đan luyện chế ra tới, vân tản đan có thể làm hợp thể kỳ. Một chút tu vi người đều không thể nhìn thấu hắn tu vi. Nói cách khác trừ bỏ trưởng môn cùng vài vị trưởng lão, những người khác căn bản là không có cách nào nhìn thấu nàng tu vi, nhưng là này trùng quy không phải tốt biện pháp, bất quá Tô Cẩm Tích cũng không xuất ruột, chờ nàng đi trước hoàn lang cảnh thời điểm là có thể đủ được đến một cái ghi lại ngụy trang tu vi công pháp. Ngày hôm sau, Tô Cẩm Tích đi tìm lần trước mua dược thảo hạt giống sư huynh nơi đó mua vài loại vân tản đan cùng tịch linh đan yêu cầu hạt giống, ngay sau đó nàng lại đi giao dịch chợ, bởi vì sư huynh nơi đó hạt giống cũng không toàn, cho nên nàng chỉ có thể đến giao dịch chợ thử thời vận. Tô Cẩm Tích đi một chút nhìn xem, rốt cuộc ở một cái tiểu quán thượng thấy được nàng muốn một loại dược thảo hạt giống, bởi vì loại này dược thảo hạt giống tương đối khó tìm, cho nên một viên hạ phẩm linh thạch chỉ mua một chút hạt giống. Bất quá này đối với Tô Cẩm Tích tới nói đã vậy là đủ rồi, chỉ cần có một viên hạt giống có thể loại sống nàng là có thể đủ được đến càng nhiều hạt giống. Nàng hiện tại còn khuyết thiếu 5 chứa hoa cùng kim cùng thụ trái cây, lại ở giao dịch chợ tìm trong chốc lát, Tô Cẩm Tích đang xem đến một cái ánh vàng rực rỡ bề ngoài thoạt nhìn có chút tương tự quả lê trái cây thời điểm mắt sáng rực lên. Tô Cẩm Tích đi qua đi, cầm lấy kim cùng thụ trái cây hỏi, cái này kim cùng thụ trái cây ngươi muốn nhiều ít linh thạch. Diện mạo bình thường nam tử nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, lười biếng nói, một khối trung phẩm linh thạch. Ngươi đây là muốn cướp sao? Một khối trung phẩm linh thạch đều có thể đủ mua được kim cùng thụ hạt giống. Trừng mắt tròn tròn mắt hạnh, Tô Cẩm Tích kinh hô ra tiếng. Nam tử tựa hồ có chút kinh ngạc Tô Cẩm Tích thế nhưng thực biết hàng, trong ánh mắt có chút thần thái, ngươi nói không sai, đáng tiếc ở chỗ này ngươi căn bản là mua không được kim cùng thụ hạt giống. Ngay cả trái cây cũng chỉ có ta nơi này có, ta cũng không nghĩ đem giá cả định như vậy cao, nhưng là ta lúc này đây đi ra ngoài tổn thất có điểm đại, cho nên nhu cầu cấp bách muốn bổ trở về. Nói, nam tử tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng cười cười. Không được, có điểm quá quý, ngươi thật đến không có kim cùng thụ hạt giống sao? Cắn cắn môi, Tô Cẩm Tích hỏi. Này, cũng không phải không có, nhưng là liền tính ngươi mua cũng không có gì dùng. Nam tử gãi gãi đầu nói, vì cái gì vô dụng? Có chút không rõ nam tử nói, Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt hỏi. Ta tìm được kim cùng thụ hạt giống thời điểm, kia viên hạt giống đã chết. Tựa hồ có chút tiếc nuối, nam tử tiếc hận nói. Trong lòng vui vẻ, Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình lại một chút không có thay đổi, suy nghĩ một chút nói, không bằng ngươi đem kia viên kim cùng thụ hạt giống cùng trái cây cùng nhau bán cho ta đi. Ta sẽ cho ngươi một viên trung phẩm linh thạch. Ngươi xem thế nào? Ngươi cũng không mệt. Trong không gian linh thủy còn có một cái khắc nghịch thiên năng lực, chính là có thể đem cái chết đi hạt giống hoặc là dược thảo cứu sống. Hảo! Nam tử sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tô Cẩm Tích mới vừa lấy ra trung phẩm linh thạch, liền cảm giác được có một người đến gần rồi chính mình, cảnh giác nàng lập tức lui về phía sau một bước. Quay đầu đi liền nhìn đến một thân thâm lan sắc gấm váy dài Thẩm Nguyệt Ly, cầm cái kia kim cùng thụ trái cây. Hạt dưa hình chân bóng như ngọc trên mặt một đôi mắt đẹp đảo mắt rực rỡ, mỏng thi phân trang, hai má biên như ẩn như hiện hồng phi lệnh nàng có vẻ càng thêm tiểu mị động lòng người. Môi đỏ nhẹ nhấp, đỏ tươi kiểu diễm ước ác, xảo tiếu thiến hề thấy thế nhưng sinh ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nàng một đôi trắng non ngón tay thon dài cầm lấy cái kia kim cùng thụ trái cây thưởng thức, đối với nam tử cười cười nói, cái này kim cùng thụ trái cây ta ra hai khối trung phẩm linh thạch. Ngươi bán cho ta đi. Nam tử nhìn nhìn Tô Cẩm Tích, do dự một chút nói, hảo. Lại một lần bị Thẩm Nguyệt Ly chặn ngang một chân, Tô Cẩm Tích bực bội tận trời hô, ta ra tam khối trung phẩm linh thạch. Cái này kim cùng thụ trái cây cùng hạt giống quá trọng yếu, nàng là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Thẩm Nguyệt Ly cười như không cười nhìn Tô Cẩm Tích, môi đỏ khẽ mở, 4 khối, 5 khối. Tô Cẩm Tích đi đến Thẩm Nguyệt Ly trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói. 6 khối. Thẩm Nguyệt Ly đôi mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, giống như là đang xem một cái chê cười giống nhau. Bị cặp kia đôi mắt nhìn, Tô Cẩm Tích rốt cuộc phát hiện chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Thẩm Nguyệt Ly là hạch tâm đệ tử, nàng trong tay trung phẩm linh thạch số lượng khẳng định không phải nàng có thể so, cùng nàng so linh thạch nhiều ít thật là quáng ốc. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích nhìn Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt tràn đầy lửa giận, nàng rốt cuộc ý thức được. Nàng cùng Thẩm Nguyệt Ly hai người chỉ có thể tồn một, không phải ngươi chết chính là ta sống, các nàng hai người khí chàng trời sinh liền bất hòa. Cẩm Tích, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền đem cái này trái cây cho ngươi. Thẩm Nguyệt Ly rốt cuộc lộ ra đắc ý tươi cười. Thẩm Nguyệt Ly, liền tính ta chết cũng sẽ không cầu ngươi. Tô Cẩm Tích nói năng có khí phách nói, đáy mắt để lộ ra tới là không dung dao động kiên định. Ta ra một khối thượng phẩm linh thạch, cái này kim cùng thụ trái cây liền về ta. Liên ở hai người rằng co thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm từ hai người bên trái truyền đến. Thanh âm này Tô Cẩm Tích hơi quen thuộc, ngẩng đầu xem qua đi liền thấy được ngày hôm qua gặp được cái kia thiếu nữ, đình đình ngọc lập thiếu nữ cả người dường như theo gió bay tán loạn con bướm. Là ngươi? Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói. Hoa Thiên Vũ nhuyễn miệng cười, không sai chính là ta. Nói, đi tới nam tử trước mắt trắng non tay đưa cho hắn một khối thượng phẩm linh thạch nói, ta ra giá cả tối cao, ngươi có phải hay không hẳn là bán cho ta? Nam tử nhìn thượng phẩm linh thạch, trong ánh mắt đều mau toát ra lục quang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm linh thạch cũng không ngẩng đầu lên nói, không sai, kim cùng thụ trái cây chính là của ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 8 có Hoa Thiên Vũ. Được đến nam tử đồng ý, Hoa Thiên Vũ không chút khách khí từ Thẩm Nguyệt Ly trong tay lấy quá kim cùng thụ trái cây, ý cười doanh doanh nói, Thẩm Nguyệt Ly, ta thật không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm Nguyệt Ly bị người chết mặt mũi, sắc mặt có chút khó coi, bất quá nàng vẫn là cưỡng chế trong lòng lửa giận nhàn nhạt nói, ta tới nơi này nhìn xem có hay không ta yêu cầu đồ vật, nhưng thật ra ngươi. Hoa Thiên Vũ, ngươi gần nhất luyện đan thế nào, linh mục tôn giả bố trí nhiệm vụ đều hoàn thành. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, liền tính ta không hoàn thành lại có thể thế nào, ngươi cũng đừng quên đại trưởng lao đối với ngươi yêu cầu là cái gì, nếu ngươi thật đến làm không được sẽ có cái gì hậu quả ta tưởng ngươi so với ta còn rõ ràng. Hoa Thiên Vũ ước lượng trong tay kim cùng thụ trái cây, nhướng mày nói. Nghe vậy, Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt càng thêm khó coi, nàng một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái liền không nói một lời rời đi. Nghe xong hai người nói chuyện, Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhớ tới cái này Hoa Thiên Vũ là người nào, nàng ở tiểu thuyết trung chỉ xuất hiện quá một lần, là linh mục tôn giả bị trưởng môn buộc thu hai cái đệ tử một trong số đó, nàng là Thiên Kiếm Viện duy nhất một vị nữ trưởng lão linh ngọc tôn giả nữ nhi, cùng Đỗ Nhược là thanh mai trúc mã, vẫn luôn thích Đỗ Nhược, sau lại bởi vì Đỗ Nhược chết ở Hoàn Lang cảnh trung, nàng chỉ xuất hiện ở quá Hoàn Lang cảnh trung lúc này đây, thực mau đã bị tác giả cấp pháo hôi điệu. Nói cách khác Tô Cẩm Tích cùng Hoa Thiên Vũ đều là tác giả vì phụ trợ nữ chủ Thẩm Nguyệt Ly Quang Huy mà giả thiết phá hôi. Nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích nhìn Hoa Thiên Vũ ánh mắt liền có chút thân thiết. Tô Cẩm Tích ánh mắt quá kỳ quái làm Hoa Thiên Vũ đều có chút không được tự nhiên. Ngươi như thế nào như vậy nhìn ta a? Ngươi ánh mắt hảo kỳ quái. Không có gì, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tô Cẩm Tích mặt tướng đỏ, lập tức nói sang chuyện khác nói. Ta tới nơi này tìm ngươi a. Ngày hôm qua ngươi bán cho ta cái kia đan dược rốt cuộc là như thế nào luyện thành. Nếu ngươi nói cho ta, ta liền đem cái này kim cùng thụ trái cây cho ngươi. Hoa Thiên Vũ trong tay cầm kim cùng thụ trái cây ở Tô Cẩm Tích trước mắt quơ quơ, khỏe miệng tươi cười mang theo một tia giảo hoạt. Tô Cẩm Tích lần này thật đúng là không biết nên nói cái gì, vì cái gì nàng nói lời nói thật ngược lại không có người tin tưởng đâu. Cái này Hoa Thiên Vũ không phải có chính mình sư tôn linh mục tôn giả sao? Linh mục tôn giả luyện đan khẳng định không phải nàng một đám nho nhỏ người mới học có thể so thượng, nàng như thế nào liền nắm nàng không bỏ đâu. Ta thật sự không lừa ngươi, bằng không ta lần sau luyện đan ngươi tới xem đi. Tô Cẩm Tích trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự có thể chứ? Hoa Thiên Vũ có chút không thể tin được nói, bởi vì luyện đan là thực kiêng kỵ người khác quấy rầy, ở hơn nữa có rất nhiều người đều có chính mình độc đáo luyện đan thủ pháp. Cho nên giống nhau người tu chân luyện đan thời điểm là sẽ không cho phép có người khác bàng quan. Tô Cẩm Tích ở luyện đan thượng cũng là cái biết cái không, cho nên nàng căn bản là không hiểu những cái đó luyện đan mịt mờ quy củ. Hoa Thiên Vũ hiểu, nhưng là đã có cơ hội xem người khác luyện đan, nàng vì cái gì muốn từ bỏ cơ hội này đâu. Cho nên nàng là sẽ không nói cho Tô Cẩm Tích, liền tính muốn nói cho cũng ít nhất không phải hiện tại. Đương nhiên, vì làm ngươi tin tưởng ta, ta đành phải dùng loại này biện pháp. Nói xong, Tô Cẩm Tích từ Hoa Thiên Vũ trong tay lấy quá kim cùng thụ trái cây, đạm cười một tiếng nói, hiện tại, cái này trái cây về ta đi. Cổ linh tinh quái Hoa Thiên Vũ gật gật đầu, cái này là về ngươi, bất quá ngươi nhưng đừng quên mang ta đi xem ngươi luyện đan. Hoa Thiên Vũ vốn dĩ cũng không muốn kim cùng thụ trái cây, nàng chỉ là xem bất quá Thẩm Nguyệt Ly ỷ thế hiếp người mà thôi. Hoa Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nguyệt Ly nàng liền phi thường không thích nàng, chứ không nói nàng người này có bao nhiêu dối trá, riêng là nàng hiện tại cùng Đỗ Nhược đi như vậy gần, Hoa Thiên Vũ liền xem nàng không vừa mắt, rõ ràng tất cả mọi người biết nàng cùng Đỗ Nhược là thanh mai trúc mã, Thẩm Nguyệt Ly còn luôn là cũng không có việc gì đi ở Đỗ Nhược bên người trang nhu nhược. Mỗi lần hai người tương ngộ đều sẽ xảo một trận, bất quá mỗi lần Đỗ Nhược xuất hiện thời điểm nàng đều sẽ làm bộ một bộ bị ủy khuất bộ dáng, nói cái gì cũng không nói, chỉ là dùng cặp kia ôn nhu như nước con ngươi nhìn Đỗ Nhược, làm hại nàng bị Đỗ Nhược nói rất nhiều lần, những người khác cũng đều bị nàng kia phó dối trá biểu hiện giả dối sợ lừa gạt, thế nhưng không có vài người đứng ở nàng bên này, nghĩ đến đây Hoa Thiên Vũ liền cảm thấy sinh khí. Ta một lát liền muốn đi luyện đan, ngươi liền cùng ta cùng nhau đến đây đi. Tô Cẩm Tích nói xong, liền đi đến cái kia vẫn như cũ cầm thượng phẩm linh thạch cười đến có chút ngốc nam tử trước mặt nói, đừng ngốc nhìn, đáp ứng cho ta kim cùng loại cây từ đâu. Nam tử có chút không tha sờ sờ trong tay linh thạch, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Tích nói, ta là đem kim cùng thụ trái cây bán cho vị kia sư muội, không phải bán cho ngươi, cho nên không có kim cùng thụ hạt giống. Tô Cẩm Tích quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Vũ bĩu môi, ý bảo nàng giải quyết. Hoa Thiên Vũ đối cảnh có thể so nàng lợi hại nhiều, từ vị này đại tiểu thư mắt đều không nháy mắt liền dùng một viên thượng phẩm linh thạch liền biết, Linh Ngọc Tôn giả đến tột cùng có bao nhiêu sủng nàng. Hoa Thiên Vũ hướng Tô Cẩm Tích cười cười, đi tới cái kia nam tử trước người, biểu tình thiên chân nói, vị sư huynh này ngươi biết ta là ai sao? Nam tử có chút mờ mịt nhìn Hoa Thiên Vũ, nghi hoặc nói, sư muội, ta giống như không có gặp qua ngươi, thật không biết tên của ngươi. Nghe xong nam tử nói, Tô Cẩm Tích nhịn không được bật cười, làm nửa ngày vị này đại tiểu thư còn có điểm tự luyến, cho rằng toàn Thiên Kiếm Viện đệ tử đều nhận thức nàng. Hoa Thiên Vũ bị Tô Cẩm Tích cùng nam tử khí khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, mềm như bông trong thanh âm đều có thể nghe ra một tia tức giận, ngươi không biết ta không quan hệ, bất quá từ hôm nay trở đi ta tin tưởng ngươi có thể nhớ kỹ ta cả đời. Nghe vậy nam tử nhưng thật ra bật cười, híp mắt đánh giá Hoa Thiên Vũ nói, sư muội là lớn lên rất không tồi, nhưng là muốn cho ta nhớ cả đời vẫn là có điểm khó khăn. Lúc này đây Hoa Thiên Vũ rốt cuộc nổi giận, tay nhỏ hung hăng chụp một chút đơn sơ bàn gỗ nói, ngươi cái này đại ngu ngốc, ta là cản tự các Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ, tên này có điểm quen hay, ngươi là cái nào Hoa Thiên Vũ? Nam tử rõ ràng còn không có nhớ tới, có chút buồn rầu hỏi. Ở bên cạnh nhìn hai người Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Còn có thể có cái nào Hoa Thiên Vũ, đương nhiên là giam viện Linh Ngọc Tôn giả bảo bối nữ nhi, Hoa Thiên Vũ. Nói đến cũng kỳ quái, Linh Ngọc Tôn giả rõ ràng là một đại mỹ nữ, lại trưởng quản giam viện loại này âm u đáng sợ địa phương, cũng không biết Hoa Thiên Vũ là như thế nào ở như vậy đáng sợ địa phương trưởng thành như vậy tính tình đáng yêu. A, ngươi là nam tử tựa hồ thực giật mình, mở to hai mắt nhìn, nửa ngày đều không có nói ra câu nói kế tiếp. Hoa Thiên Vũ rốt cuộc cười khai, một đôi mắt cong thành trăng non, ngươi nói, nếu ta đến giam viện đi nói ngươi dùng một viên kim cùng thụ trái cây lừa ta một khối thượng phẩm linh thạch, ngươi còn có thể hay không tồn tại từ giam viện ra tới. Nghe được giam viện này hai chữ, nam tử sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Thiên Kiếm Viện đệ tử nghe thế hai chữ, đại đa số đều là loại này phản ánh, tại đây phía trước đã có vô số máu chảy đầm địa ví dụ bay ở bọn họ trước mắt. Sư muội. Ngươi không thể nói bậy, ta nhưng không có lửa các ngươi, là chính ngươi muốn. Phải dùng một viên hạ phẩm linh thạch mua tà kim cùng thụ. Thụ trái cây. Nuốt nuốt nước miếng, nam tử lắp bắp nói. Ngươi nói giam viện người sẽ tin tưởng ngươi nói, vẫn là sẽ tin tưởng ta nói. Lúc này Hoa Thiên Vũ tựa như một con được tiện nghi tiểu hồ ly giống nhau, cười làm người nhịn không được muốn sờ sờ nàng đầu. Sư muội, ngươi đừng nóng giận. Ta hiện tại liền đem kim cùng thụ hạt giống cho các ngươi, cầu các ngươi đừng đi giam viện. Vẻ mặt thái sắc nam tử lập tức đem kim cùng thụ hạt giống đưa tới Hoa Thiên Vũ trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Vị sư huynh này ngươi hành vi hôm nay thật là làm ta thực tức giận. Hoa Thiên Vũ hừ một tiếng tiếp tục nói, bất quá, xem ở ngươi là vi phạm lần đầu ta liền vòng qua ngươi. Nói xong, nàng đem hạt giống cho Tô Cẩm Tích. Bắt được hạt giống. Tô Cẩm Tích tâm tình trở nên hảo rất nhiều, nàng còn con khỏe miệng đối Hoa Thiên Vũ nói, đồ vật đã bắt được, ngươi cùng ta cùng đi phòng luyện đan đi. Hoa Thiên Vũ gật gật đầu, con ngươi là che lấp không được hưng phấn. Lúc này đây canh giữ ở phòng luyện đan cửa vẫn cứ là lần trước cái kia lão giả, Sốt ruột Tô Cẩm Tích không có nhìn đến đi ở nàng phía sau Hoa Thiên Vũ đang xem đến lão giả thời điểm trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó nàng cười đối lão giả chớp chớp mắt. Lão giả chỉ là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì đều không có nói, bất quá ở hắn ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích trên người thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tùy tiện tìm một phòng, hai người liền đi vào, bởi vì không phải lần đầu tiên luyện chế quy nguyên đan, cho nên Tô Cẩm Tích động tác rất quen thuộc, lần này nàng muốn nếm thử luyện chế thượng phẩm quy nguyên đan, cho nên loại bỏ 3 lần dược thảo tạp chất, Tô Cẩm Tích miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành, bởi vì Hoa Thiên Vũ tại bên người, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không thể lấy ra tới linh thủy trích dẫn, chỉ có thể lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch khôi phục chân nguyên lực. Khôi phục chân nguyên lực lúc sau, Tô Cẩm Tích lập tức bắt đầu luyện chế quy nguyên đan. Ở dung hợp tâm hàn thảo cùng đông gòn diệp thời điểm cũng không có gặp được bất luận cái gì khó khăn, hai loại dược thảo thực tự nhiên dung hợp ở cùng nhau, thông thuận giống như loại này hai loại dược thảo cũng không phải bài xích thuộc tính giống nhau. Một màn này xem Hoa Thiên Vũ có chút kinh hãi, Tô Cẩm Tích như vậy thông thuận dung hợp hai loại thảo dược, Hoa Thiên Vũ chỉ ở hắn sư tôn luyện đan khi nhìn đến quá, mà nàng hôm nay thế nhưng ở một cái bình thường đệ tử trên người thấy được. Không thể không nói này thật sự là quá kinh người. Bất quá nàng cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất người khác ra tiếng quấy rầy, cho nên Hoa Thiên Vũ chỉ có thể áp xuống trong lòng khiếp sợ, cẩn thận nhìn nàng luyện đan mỗi cái bước đi. Ra ngoài Hoa Thiên Vũ dự kiến, Tô Cẩm Tích luyện đan mỗi một bước đều là quy quy củ củ, cũng không có bất luận cái gì đặc thù địa phương. Nhưng là nàng luyện chế ra tới thượng phẩm quy nguyên đan phẩm chất tốt lệnh nàng đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, nàng luyện chế quá như vậy nhiều lần quy nguyên đan, chưa từng có quá như vậy cao phẩm chất, có lẽ chỉ có nàng sư tôn luyện chế quy nguyên đan mới có thể tưởng tương đối. Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Vũ ngẩng đầu đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích, này vừa thấy nàng càng cảm thấy đến có chút không thể tin tưởng. Phía trước còn không có nhìn kỹ quá, không nghĩ tới ngươi chỉ là tâm động kỳ người tu chân. Hoa Thiên Vũ có chút tò mò tiếp tục hỏi, ngươi học tập luyện đan thật lâu sao? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 9 kỳ quái lão giả. Ta mới vừa gia nhập Thiên Kiếm Viện, phía trước không có học tập quá luyện đan, cũng là từ gần nhất mới bắt đầu nếm thử luyện đan. Ngươi mua đi kia mấy bình quy nguyên đan vẫn là ta lần đầu tiên luyện chế quy nguyên đan. Bởi vì đối Hoa Thiên Vũ rất có hảo cảm, cho nên Tô Cẩm Tích đối nàng nói lời nói thật. Cái gì? Lần đầu tiên luyện quy nguyên đan? Bởi vì quá mức giật mình, Hoa Thiên Vũ trừng lớn đôi mắt làm nàng thoạt nhìn giống như là đã chịu kinh hách tiểu cầu giống nhau. Đáng yêu đến làm Tô Cẩm Tích nhịn không được cười cười, không sai, đó là ta lần đầu tiên luyện chế quy nguyên đan. Cẩm Tích, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Hoa Thiên Vũ cặp kia ngập nước mắt to làm người không đành lòng sinh ra cự tuyệt chi tâm. Có thể. Đã quyết định muốn cùng Hoa Thiên Vũ làm bằng hữu Tô Cẩm Tích gật gật đầu. Cẩm Tích, ta phát hiện ngươi thật là một cái luyện đan thiên tài, đừng đi học cái gì phi kiếm, ngươi không bằng sửa đi học tập luyện đan đi. Hoa Thiên Vũ bắt lấy Tô Cẩm Tích cánh tay, ngữ tốc vội vàng nói. Ngươi là muốn cho ta phản ra sư môn, khắc đầu Ly Viêm Tông. Ly Viêm Tông trưởng môn Dương Minh Tôn giả là tu chân giới trung duy nhất có thể luyện chế cửu phẩm đan dược người tu chân, có thể nói Ly Viêm Tông nắm giữ tu chân giới tốt nhất luyện đan phương pháp. Muốn luyện đan tốt nhất nơi đi chính là Ly Viêm Tông. Ly Viêm Tông là chủ thu hỏa linh căn đệ tử, tiếp theo là một thuộc tính linh căn đệ tử, mặt khác thuộc tính không thu. Tô Cẩm Tích linh căn thuộc tính phi thường phù hợp Ly Viêm Tông yêu cầu. Nếu lúc trước Tô Cẩm Tích cũng không có đi vào Thiên Kiếm Viện, đi chính là Ly Viêm Tông, như vậy nàng tình cảnh cùng hiện giờ lại là đại không giống nhau. Tô Cẩm Tích tuy rằng muốn đi Ly Viêm Tông, nhưng là nàng cũng không hối hận tới Thiên Kiếm Viện. Rốt cuộc nàng biết đến rất nhiều chuyện đều không rời đi Thiên Kiếm Viện. Ta sao có thể làm ngươi phản ra sư môn, ta là nói chúng ta Thiên Kiếm Viện cũng có am hiểu luyện đan người. Hoa Thiên Vũ trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Ngươi nói chính là ngươi sư tôn Linh Mục Tôn giả đi. Vị kia chính là cao cao tại thượng nhân vật, liền tính ta muốn làm hắn đệ tử, hắn khẳng định cũng không muốn. Nói nữa, ngươi lại không phải không biết. Linh Mục Tôn giả căn bản là không muốn thu đệ tử, ngươi không phải cũng là trưởng môn buộc mới nhận lấy sao. Huống chi ta cảm thấy chính mình một người học tập luyện đan cũng không có gì không tốt, cổ trong lâu có Linh Mục Tôn giả luyện đan tâm đắc, ta chính mình một người luyện đan cũng tự do một ít, ta không thích bị người khác quảng giáo. Ở tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly cũng không có cùng bất luận kẻ nào học tập luyện đan, hết thể đều là nàng chính mình hoàn thành, Thẩm Nguyệt Ly có thể làm được, nàng cũng có thể làm được, lại nói Tô Cẩm Tích trên người còn có bí mật không gian, nàng ở thực lực nhược thời điểm vẫn là cùng những cái đó lợi hại người xa một chút tương đối hảo. Hoa Thiên Vũ vẻ mặt đáng tiếc nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá ngươi ở luyện đan thượng thật là quá có thiên phú, ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy có thiên phú người tu chân. Hoa Thiên Vũ thực hiểu biết chính mình sư tôn tính cách, cái kia quái lao nhân tính tình thực quật, dễ dàng không chịu thu đồ đệ, nếu lúc này đây không phải trưởng môn dùng hắn quý giá linh thảo uy hiếp hắn, hắn còn không nhất định có thể nhận lấy nàng cùng hắn sư huynh, cái kia lão nhân tính tình quật lên thời điểm ai chướng đều không mua. Cho nên, ta chính mình một người luyện đan cũng khá tốt, thế nào ngươi tìm được ta luyện đan đặc thù bí mật sao? Tô Cẩm Tích cười tủm tìm hỏi, trên má hai cái má lún đồng tiền làm nàng thoạt nhìn có chút nghịch ngợm. Hoa Thiên Vũ thở dài, có chút bất mãn nói, ta vốn dĩ cho rằng có thể tìm được biện pháp, không nghĩ tới Bạch Cao Hứng một hồi, ta phải đi, ngươi còn phải ở lại chỗ này luyện đan sao? Ta tính toán nhiều lại luyện chế một ít quy nguyên đan, ngươi đi trước đi. Tô Cẩm Tích còn tính toán nếm thử một chút tịch diệt đan, bất quá nàng cũng không tính toán nói cho Hoa Thiên Vũ. Rốt cuộc nàng hôm nay làm được sự tình đã làm Hoa Thiên Vũ thực giật mình, nàng nhưng không nghĩ làm Hoa Thiên Vũ càng chú ý nàng. Ta đây đi trước, có rảnh ta sẽ tìm đến ngươi chơi. Nói xong, Hoa Thiên Vũ liền rời đi. Mà Tô Cẩm Tích tắc bắt đầu tiếp tục luyện chế quy nguyên đan, nàng tính toán nhiều luyện chế một ít quy nguyên đan đổi điểm linh thạch, nàng phải vì mua phi kiếm tồn linh thạch. Hoa Thiên Vũ ra phòng lúc sau, cũng không có trực tiếp rời đi, nàng đi đến cái kia nhắm mắt dưỡng thần lao giả trước mặt, cười hì hì kêu lên, sư phụ, ngài lao nhân ra như thế nào ở chỗ này a? Trông coi phòng luyện đan tùy tiện phái cái đệ tử không phải có thể sao? Bị Hoa Thiên Vũ xưng là sư phụ lão giả cũng chính là linh mục tôn giả hừ một tiếng nói, không né ở chỗ này, linh hư gia hỏa kia còn không phiền chết ta a? Nhưng thật ra ngươi như thế nào có nhàn tình tới nơi này? Không đi luyện đan là ngươi đã hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ sao? Hoa Thiên Vũ đẹp hai điều mày đẹp nhăn lại, phồng lên mặt nói, sư phụ, ngươi cho ta bố trí nhiệm vụ quá khó khăn, luyện đan không phải chỉ cần đem đan luyện thành là được sao? Muốn luyện ra phẩm chất tối cao đan thật sự là quá khó khăn. Vừa dứt lời, linh mục tôn giả lập tức thổi dâu trừng mắt nói, ngươi cái tiểu nha đầu như thế nào một chút tiến tới tâm đều không có, muốn ở luyện đan thượng đi xa hơn. Không đối chính mình nghiêm khắc một ít sao được, ngươi về sau muốn vượt qua vi sư nhất định phải làm được điểm này. Nhìn đến lao nhân là thật sự sinh khí, Hoa Thiên Vũ lập tức làm nũng nói, sư phụ ngươi đừng nóng giận, ta tuy rằng luyện đan không tốt, nhưng là ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái luyện đan rất có thiên phú người. Ngươi cùng ngươi sư huynh chính là toàn bộ thiên kiếm viện nhất có thiên phú người, ta cũng không tin ngươi còn có thể tìm ra càng có thiên phú người. Linh mục tôn giả tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt thật là một bộ như suy tư gì biểu tình. Chẳng qua có chút kích động Hoa Thiên Vũ cũng không có chú ý tới, nàng lo chính mình nói, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ ta ngày hôm qua cho ngươi kia một lọ quy nguyên đan sao? Kia bình quy nguyên đan là người kia lần đầu tiên luyện chế quy nguyên đan thành phẩm, nàng cũng chỉ là vừa mới học tập luyện đan không có bao lâu, hôm nay nàng luyện chế ra tới thượng phẩm quy nguyên đan cũng là tốt nhất phẩm chất. Sư phụ ngươi còn không có nhìn đến nàng dung hợp thâm hàn thảo cùng đông gòn diệp thời điểm có bao nhiêu thuần thủ, ta chưa từng có gặp qua giống nàng như vậy có luyện đan thiên phú người. Trong lòng có điểm khiếp sợ đồ đệ lời nói, nhưng là linh mục tôn giả biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, ngươi nói chính là hôm nay cùng ngươi cùng nhau tới cái kia tiểu nữ hoa. Đúng vậy, chính là nàng, sư phụ nàng thật sự rất có thiên phú, ngươi liền thu nàng làm đệ tử đi. Vị sư còn muốn nhìn. Ngươi đi về trước luyện đan đi. Lần này liền tính ngươi cầu vi sư cũng sẽ không mềm lòng. Nếu ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, vi sư liền đem ngươi nhốt lại, khi nào thành công, khi nào trở ra. Linh mục tôn giả bản một khuôn mặt, ngữ khí đông cứng nói. Sư phụ. Hoa Thiên Vũ dậm chân một cái, cắn môi nói. Còn không quay về sao? Linh mục tôn giả cũng không thèm nhìn tới nàng, trầm giọng nói. Thấy lão nhân lúc này đây là thật sự không tính toán thay đổi chủ ý, Hoa Thiên Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Này một phen đối thoại, đang ở trong phòng chuyên tâm luyện đan Tô Cẩm Tích tự nhiên là không biết, bất quá liền tính nàng nghe được cũng nhất định sẽ không để bụng, lúc này nàng còn không biết chính mình đã bị một con như hổ rình mồi cáo giả cấp theo dõi. Ở luyện chế 8 bình quy nguyên đan sau, Tô Cẩm Tích chú bị luyện chế tịch diệt đan, nàng phát hiện nếu chỉ là đơn thuần luyện chế quy nguyên đan không chỉ có hao phí dược thảo, còn lãng phí thời gian, quan trọng nhất chính là bán không bao nhiêu linh thạch, nếu là tịch diệt đan liền không giống nhau, nàng hiện tại trong tay dược thảo chỉ có thể luyện chế một lò tịch diệt đan. Nàng tính toán trước nếm thử một chút, luyện chế tịch diệt đan dược thảo thấp nhất cũng yêu cầu loại bỏ tạp chất 3 lần, điểm này Tô Cẩm Tích đã có thể làm được, khó nhất chính là dung hợp trong đó hai loại dược thảo. Hóa chớ thảo là một loại thực dễ dàng liền mất đi linh khí dược thảo, đặc biệt là ở cùng cái khác dược thảo dung hợp thời điểm dễ dàng nháy mắt biến mất, lúc này liền yêu cầu một loại khác dược thảo ngưng lộ bao cỏ bao lấy hóa chớ thảo, làm nó linh khí không thể đủ tàng ra, cái này. Thời cơ nếu nắm giữ không tốt, đan dược liền không thể luyện thành. Ở chính thức bắt đầu luyện chế đan dược phía trước, Tô Cẩm Tích đầu tiên là ở trong đầu bắt chước vài lần. Xác định chính mình thực tế thao tác thời điểm sẽ không có quá lớn vấn đề mới bắt đầu luyện đan. Phía trước này mấy cái bước đi, Tô Cẩm Tích đều chậm rãi hoàn thành, rốt cuộc tới rồi dung hợp hóa chớ thảo thời điểm, Tô Cẩm Tích rốt cuộc cảm giác được áp lực, luyện chế tam phẩm linh đan liền yêu cầu thần thức có thể đồng thời thao túng hai loại dược thảo. Trước đó, Tô Cẩm Tích còn chưa từng có nếm thử quá, cho nên lúc này đây nàng phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Ở thần thức thao túng hạ, tản ra màu trắng xương mù hóa chớ thảo chậm rãi dung nhập đan hoàng trung, đồng thời màu lam nhạt ngưng lộ thảo cũng bao lấy hóa chớ thảo, ba người đồng thời dung hợp, Tô Cẩm Tích khẩn trương mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống, bất quá phòng nội độ ấm quá cao, mồ hôi còn không có rơi xuống mặt đất liền nháy mắt bốc hơi. Có lẽ là Tô Cẩm Tích vận khí quá hảo, ba người dung hợp quá trình thực thuận lợi, hiện tại nàng chỉ cần chờ đợi cuối cùng đan thành. Phẩm chất tốt tịch diệt đan mặt ngoài sẽ bày biện ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc, không có bất luận cái gì hương vị. Tô Cẩm Tích lần đầu tiên luyện chế ra tới chính là hạ phẩm trung chất lượng tốt nhất tịch diệt đan. Đã thói quen Tô Cẩm Tích cũng không có cảm thấy kinh ngạc, thu hồi 6 viên tịch diệt đan, Tô Cẩm Tích liền rời đi. Sốt ruột trở về gieo trồng dược thảo hạt giống Tô Cẩm Tích ở đi tới cửa thời điểm đột nhiên nghe được lão giả kêu nàng, vừa quay đầu lại nàng liền nhìn đến cái kia lão giả đánh giá nàng. Một đôi tràn ngập tang thương cảm trong ánh mắt tiềm tàng một loại thâm trầm sắc bén, bị như vậy ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích giống như lưng như kim chích, cả người đều không được tự nhiên, nàng luôn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Người tên là gì, là cái nào các đệ tử? Linh Mục Tôn giả chậm rãi mở miệng hỏi. Ta kêu Tô Cẩm Tích, là chân tự các đệ tử, tiền bối ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Tô Cẩm Tích ngữ khí cung kính trả lời. Tuy rằng lão nhân chỉ là ở chỗ này trông coi phòng luyện đan, nhưng là Tô Cẩm Tích cũng không dám khinh thường hắn, như vậy thản nhiên đã kêu trụ nàng, trong giọng nói còn có một loại cao cao tại thượng ý vị, vị này lão giả nhất định không phải đơn giản nhân vật, nói không chừng chính là nào đó nàng không thể trêu vào đại nhân vật. Ngươi vừa rồi là luyện chế tịch diệt đan. Cái này có điểm kinh ngạc lão giả thế nhưng luyện chế cái gì đan dược, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào trả lời. Ai ngờ lúc này lão giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, đừng nghĩ gạt ta, ngươi phải trả lời là hoặc là không phải. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 10 linh mục tôn giả. Là. Khẽ cắn môi, Tô Cẩm Tích trả lời nói. Được rồi, ngươi đi đi. Nói xong, linh mục tôn giả lại nhắm hai mắt lại. Có chút mơ hồ Tô Cẩm Tích trong lòng còn nghĩ hạt giống, cho nên cũng không do dự liền rời đi. Nguyên nhân chính là vì như vậy nàng cũng không có nhìn đến nàng phía sau linh mục tôn giả lại mở mắt, trong ánh mắt mang theo chút hưng phấn cùng kích động. Kỳ thật ngày hôm qua linh mục tôn giả cũng đã chú ý tới Tô Cẩm Tích, luyện nhiều năm như vậy đan dược, gần là dựa vào hương vị hắn là có thể đủ phân biệt ra một loại đan dược phẩm chất là tốt là xấu. Ngày hôm qua Tô Cẩm Tích ra tới thời điểm trên người có một cổ dày đặc quy nguyên đan hương vị, tuy rằng chỉ là trung phẩm mà thôi, nhưng là kia cổ hương vị đặc biệt thuần khiết. Rõ ràng là phẩm chất tốt nhất kia một loại. Linh mục tôn giả cấp Hoa Thiên Vũ cùng nàng sư huynh bố trí nhiệm vụ chính là tùy ý luyện chế ra một loại đan dược, phẩm chất nếu là tốt nhất cái loại này, này hai cái đệ tử tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng là đến nay đều không có người luyện chế ra phẩm chất tối cao đan dược, đang xem đến Tô Cẩm Tích thực lực lúc sau, hắn liền càng vừa lòng, chỉ dựa vào tâm động kỳ lúc đầu là có thể đủ luyện chế quy nguyên đan, nàng luyện đan thiên phú đã không thể nghi ngờ. Linh mục tôn giả kích động đồng. Thời lại cũng tưởng tiếp tục quan sát nàng. Vào lúc ban đêm chính mình tiểu đồ đệ Hoa Thiên Vũ lấy về tới một lọ phẩm chất tốt nhất trung phẩm quy nguyên đan, Linh Mục Tôn giả còn tưởng rằng lại xuất hiện một thiên tài, không nghĩ tới hôm nay liền thấy được Hoa Thiên Vũ cùng cái này tiểu nha đầu cùng nhau đi đến. Lúc này Linh Mục Tôn giả đã minh bạch là chuyện như thế nào. Linh Mục Tôn giả đã động thu đồ đệ ý niệm, lại không nghĩ rằng hôm nay Tô Cẩm Tích lại cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Nàng thế nhưng đã có thể luyện chế ra tới tam phẩm tịch diệt đan, hắn hai cái nguyên anh kỳ đồ đệ cũng chỉ là vừa mới có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, mà Tô Cẩm Tích luyện chế ra tới hạ phẩm tịch diệt đan lại là cái loại này phẩm chất tốt nhất cái loại này. Lần này Linh Mục Tôn giả chính là ngồi không yên, trực tiếp mở miệng hỏi tên. Lúc này hắn đã quyết định chỉ cần cái này Tô Cẩm Tích phẩm hạnh không có gì vấn đề, hắn liền phải thu nàng đương đồ đệ. Bản tính đánh rất khá Linh Mục Tôn giả lại không có nghĩ tới Tô Cẩm Tích có nguyện ý hay không đương nàng đồ đệ, có lẽ ở hắn xem ra hắn muốn thu một cái bình thường đệ tử vì đồ đệ, đã là tên kia đệ tử to như vậy vinh hạnh, nhất định sẽ ngàn ân vạn tạ tiếp thu, nhưng là hắn lại không có nghĩ đến Tô Cẩm Tích chính là cái này ngoại lệ. Linh Mục Tôn giả đích xác luyện đan rất lợi hại, nhưng là đối với Tô Cẩm Tích tới nói cũng chỉ là một cái yêu cầu cảnh giác người ngoài. Vạn nhất hắn phát hiện nàng bí mật giết người đoạt bảo làm sao bây giờ, cho nên ở Tô Cẩm Tích xem ra, loại này phiền toái sự tình có thể ly rất xa liền ly rất xa. Bất quá, Linh Mục Tôn giả hiện tại tưởng những việc này Tô Cẩm Tích còn cũng không biết, nàng chính vội vàng cho chính mình hạt giống tới linh thủy, vội đến vui vẻ vô cùng. Nhìn trên mặt đất một đám thổ bao, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy thấy được tương lai, chỉ là nghĩ như vậy nàng nằm mơ đều có thể cười ra tới. Mà Linh Mục Tôn giả rời đi phòng luyện đan lúc sau liền vội vã đi cản tự các tìm Hoa Thiên Vũ. Lúc này Hoa Thiên Vũ đang ở nghiên cứu Tô Cẩm Tích quy nguyên đan, chỉ nghe phanh mà một tiếng, môn đã bị đa văng. Hoa Thiên Vũ có chút ngốc lăng nhìn vọt vào tới Linh Mục Tôn giả, há miệng thở dốc nói, sư phụ, ngài có cái gì việc gấp đều yêu cầu đá đệ tử cửa phòng sao. Linh Mục Tôn giả hai ba bước đi đến Hoa Thiên Vũ trước mặt hỏi, ngàn vũ a. Ngươi cảm thấy cái kia Tô Cẩm Tích người thế nào a? Cẩm Tích. Hoa Thiên Vũ một nghiêng đầu, ngay sau đó cười nói, Cẩm Tích người thực hảo, nàng còn làm ta xem nàng luyện đan đâu. Thế nhưng còn để cho người khác xem nàng luyện đan, cái này tiểu nữ hoa phẩm hạnh thật sự thực hảo. Linh Mục Tôn giả vừa lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới này căn bản chính là một cái hiểu lầm, bất quá nếu Tô Cẩm Tích thật sự đã biết luyện đan là không thể để cho người khác xem, nói vậy cũng sẽ không để ý. Nàng luyện đan căn bản là không có gì sợ hãi bị người khác nhìn đến đồ vật. Hôm sau, Tô Cẩm Tích sáng sớm liền đi giao dịch chợ bán quy nguyên đan. Tuy rằng lúc này đây nàng tìm được rồi một vị trí tương đối tốt địa phương bán đan dược, nhưng là bởi vì không có ở gặp được giống Hoa Thiên Vũ như vậy danh tác người, cho nên nàng bán một ngày mới bán đi một nửa đan dược. Bởi vì không gian nội dược thảo vẫn luôn không có trưởng thành. Cho nên trả lại nguyên đan đều bán đi lúc sau Tô Cẩm Tích liền thành thành thật thật tránh ở trong phòng an tĩnh tu luyện. Cái này làm cho ở phòng luyện đan đợi nàng vài thiên Linh Mục Tôn giả rất là bực bội. Nhưng là làm hắn chủ động đi tìm Tô Cẩm Tích hắn lại không bỏ xuống được mặt mũi, vì thế chỉ có thể tiếp tục ở nơi đó chờ nàng. Bất quá hắn trong lòng đã nghĩ kỹ rồi nếu chờ tới rồi Tô Cẩm Tích nhất định phải buộc nàng làm. Nàng mỗi ngày luyện đan. Mà Tô Cẩm Tích đan dược ở Thiên Kiếm Viện cấp thấp đệ tử chung cũng có chút danh khí, rất nhiều bình thường đệ tử đều biết giao dịch chợ thượng có một cái diện mạo thanh tú sư muội bán đan dược đã tiện nghi phẩm chất lại hảo. Bất quá vị này thần bí không biết tên sư muội không thường xuất hiện, nàng chỉ ở giao dịch chợ xuất hiện quá hai lần, cái này làm cho mấy cái mộ danh tiến đến đệ tử vô cùng thất vọng. Bất quá này đó đều cùng Tô Cẩm Tích không có gì quan hệ, lúc này nàng đang ở kiên nhẫn chờ đợi dược thảo trưởng thành. Mà nàng chính mình tu vi cũng ẩn ẩn sắp đột phá. Liên tính Tô Cẩm Tích không hiểu lắm tu chân mấy thứ này, nàng cũng ý thức được chính mình hiện tại tu luyện nhanh như vậy căn bản là không có khả năng là song linh căn đơn giản như vậy. Nàng ở tiểu thuyết nhìn thấy Thẩm Nguyệt Ly tân chức tốc độ đều không có nhanh như vậy. Tâm động kỳ là một cái rất nguy hiểm giai đoạn, sẽ đối tu chân sinh ra mê mang, tạo thành tâm cảnh không ổn định, ẩn ẩn có chút lo lắng Tô Cẩm Tích chậm rãi giảm bớt tu luyện thời gian. Càng nhiều thời giờ còn lại là dùng ở học tập luyện đan cùng trận pháp thượng. Học tập luyện đan là vì kiếm linh thạch, học tập trận pháp là vì phòng ngừa về sau gặp được trận pháp chính mình cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể bó tay không biện pháp. Ở hoàn lang cảnh trung liền có rất lợi hại trận pháp, Tô Cẩm Tích sợ hai chính mình đến lúc đó lâm vào trận pháp trung bởi vì mà bỏ mạng. Thiên Kiếm Viện phi kiếm lợi hại nhất, nhưng là chân chính muốn thao túng hảo phi kiếm cần thiết đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ là người tu chân cái thứ nhất đường ranh giới. Nguyên Anh Kỳ là ở người tu chân trong cơ thể hình thành một cái bổn tướng trẻ con, chân chính bước vào tu chân này một đạo lộ, có thể ngự kiếm phi hành, pháp thuật cùng đạo thuật đem tiến vào một cái mới tinh giai đoạn. Cứ như vậy qua nửa tháng trong không gian dược thảo mới hoàn toàn thành thục, thật lâu không có luyện chế quá đan dược Tô Cẩm Tích sáng sớm liền đi phòng luyện đan, đợi hắn nửa tháng linh mục tôn giả rốt cuộc thấy được Tô Cẩm Tích, hắn đột nhiên đứng lên, đối với từ trước mặt hắn vội vàng mà qua Tô Cẩm Tích hô, chấn tự các Tô Cẩm Tích ngươi lại đây một chút. Nghe được có người kêu tên của mình, Tô Cẩm Tích quay đầu lại liền nhìn đến lần trước cái kia hỏi nàng lời nói lao giả, Tô Cẩm Tích chậm gì gì đi qua đi hỏi, tiền bối, ngài có cái gì vấn đề sao? Linh Mục Tôn giả lạnh mặt hỏi, ngươi này nửa tháng vì cái gì không có tới luyện đan? Ta ở trong phòng tu luyện. Tô Cẩm Tích thành thành thật thật trả lời nói, chỉ biết buồn đầu tu luyện có thể có cái gì đại thành tựu, luyện đan cũng có thể tu luyện. Nói tới đây, Linh Mục Tôn giả nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt thế nhưng có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Tô Cẩm Tích không biết vì cái gì cái này lão giả thế nhưng phát lớn như vậy hỏa, chỉ có thể liên tục gật đầu xưng là. Linh Mục Tôn giả lại nói vài câu mới buông tha Tô Cẩm Tích, ngồi ở lê một ghế dựa thượng, khôi phục cao nhân khí phái, nhàn nhạt hỏi, Tô Cẩm Tích, bản tôn xem ngươi rất có luyện đan thiên phú, muốn thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không trở thành bản tôn đệ tử? Thu ta vì đồ đệ. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc hỏi, xin hỏi tiền bối ngài là. Thiên kiếm viện đệ tử đều xưng bản tôn vì Linh Mục Tôn giả. Linh Mục Tôn giả dương mắt nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, ý vị thâm trường nói. Quả nhiên như thế, vừa rồi Linh Mục Tôn giả câu nói kia hỏi ra khẩu, Tô Cẩm Tích ẩn ẩn liền có suy đoán, chẳng qua không thể xác định mà thôi. Xem ra Hoa Thiên Vũ cũng không có từ bỏ làm Linh Mục Tôn giả thu nàng vì đồ đệ ý tưởng a. Tô Cẩm Tích đã đem Linh Mục Tôn giả sẽ thu nàng vì đồ đệ chuyện này trở thành là Hoa Thiên Vũ ra tay. Nàng cũng không nghĩ, nếu Linh Mục Tôn giả không nghĩ, nàng Tô Cẩm Tích không có cái kia thiên phú, có ai có thể cưỡng bách Linh Mục Tôn giả thu nàng vì đồ đệ, liền tính là Hoa Thiên Vũ mẫu thân Linh Ngọc Tôn giả cũng không được, không có hoàn chỉnh học tập quá luyện đan Tô Cẩm Tích vẫn là tự coi nhẹ mình. Bất quá nàng cũng không tưởng bái Linh Mục Tôn giả vi sư, Tô Cẩm Tích vẻ mặt ấy này nói, nhận được tôn giả coi trọng, nhưng là đệ tử thực hổ thẹn, đệ tử luyện đan thiên phú thật sự là thảm không nỡ nhìn, đệ tử sợ hãi cấp tôn giả mất mặt, cho nên đệ tử không có tư cách bái tôn giả vi sư, còn thỉnh tôn giả khác tìm giai đồ. Tô Cẩm Tích lời này khí Linh Mục Tôn giả thiếu chút nữa dậm chân, cái gì thiên phú quá kém, đây đều là lấy cớ, nàng chính là không nghĩ bái hắn làm thầy. Hắn đường đường Linh Mục Tôn giả chính là thiên kiếm viện lợi hại nhất luyện đan sư, nàng dựa vào cái gì cự tuyệt hắn, hắn như vậy tài đức vẹn toàn sư phụ thượng chạy đi đâu tìm cái thứ hai a? Nhất định là nàng ánh mắt không hảo mới có thể cự tuyệt hắn, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn là luyến tiếc cái này đồ đệ, hắn từng ấy năm tới nay chỉ thu như vậy hai cái đồ đệ không phải bởi vì hắn không muốn thu đồ đệ, là bởi vì hắn tầm mắt quá cao, vẫn luôn không có hắn để mắt đệ tử. Liền tính là Hoa Thiên Vũ này hai cái đệ tử, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, cùng trước mắt cái này Tô Cẩm Tích một so chính là khác nhau như trời với đất, cố tình nàng còn không muốn. Chịu đựng lửa giận, Linh Mục Tôn giả tận lực làm ngữ khí nhu hòa một ít nói, ngươi thật đến không hề suy xét một chút. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt thừa nhận Linh Mục Tôn giả lửa giận Tô Cẩm Tích sửng sốt, Linh Mục Tôn giả đây là có ý tứ gì, hắn thế nhưng không có sinh khí sao. Nếu không phải vì không gian, nàng thật đúng là liền bái nhập Linh Mục Tôn giả môn hạ, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, có sư phụ chỉ điểm cùng không có sư phụ chỉ điểm lại có rất lớn bất đồng. Tô Cẩm Tích ánh mắt kiên định nói, đệ tử cho rằng chính mình còn cần mài giũa, tư lịch thượng thiếu, chấn tự các nội có rất nhiều sư huynh sư tỷ đều so đệ tử ưu tú. Hảo hảo hảo, ngươi nếu như vậy không muốn, ta còn càng muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi trở thành ta đệ tử ngươi có thể đạt được càng ưu việt vật phẩm. Ngươi hẳn là biết hoạch tâm đệ tử cùng bình thường đệ tử khác nhau, ta biết ngươi cùng cái kia Thẩm Nguyệt Ly mâu thuẫn, ngươi trở thành ta đệ tử lúc sau liền không cần sợ nàng, địa vị của ngươi cùng nàng là giống nhau, thậm chí còn muốn cao hơn nàng, rốt cuộc thiên kiếm viện chỉ có ta như vậy một cái luyện đan sư. Nếu cường không được, như vậy Linh Mục Tôn giả chỉ có thể dùng mềm tới dụ hoặc nàng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 11 hoạch tâm đệ tử. Nghe đến đó Tô Cẩm Tích rõ ràng có điểm dao động, Thẩm Nguyệt Ly xác thật là nàng một cái tâm phúc họa lớn, chỉ cần nàng ở Thiên Kiếm Viện một ngày liền ít đi không được muốn cùng nàng tiếp xúc, nếu nhiều lần đều như là trước vài lần như vậy nàng thực sự có khả năng có một ngày chịu đựng không được phản ra sư môn. Nhìn ra Tô Cẩm Tích dao động, Linh Mục Tôn Giả tiếp tục giải một phen đường nói, khi ta đệ tử còn có rất nhiều dược thảo ngươi có thể dùng để luyện đan, ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, ta nghe Ngàn Vũ nói, ngươi không thích người khác quản thúc ngươi, ta có thể chỉ dạy ngươi luyện đan, mặt khác đều mặc kệ ngươi, bao gồm tu hành. Lúc này Linh Mục Tôn Giả sớm đã quên mất lúc trước dự đoán làm Tô Cẩm Tích mỗi ngày luyện đan. Vô số dược thảo. Tô Cẩm Tích trong đầu này năm cái chữ to chính không ngừng phóng đại. Đối với Tô Cẩm Tích tới nói nhất có dụ hoặc lực đại khái chính là cái này. Trong khoảng thời gian này nàng vì tìm kiếm dược thảo hao hết tâm lực, cứ như vậy còn không có tìm đủ vân tản đan dược thảo. Nếu về sau có thể có rất nhiều dược thảo làm nàng luyện đan, nàng nhất định có thể đổi đến rất nhiều linh thạch. Tô Cẩm Tích không biết chính là Linh Mục Tôn Giả kỳ thật là toàn bộ Thiên Kiếm Viện nhất giàu có trưởng lão, quá nhiều người tìm hắn luyện đan, hắn một cái trưởng lão tự nhiên là không thể thu linh thạch, vì thế giao dịch vật phẩm liền biến thành các loại dược thảo cùng bảo khí, trở thành Linh Mục Tôn Giả đệ tử, Tô Cẩm Tích còn cần vì một phen trung phẩm bảo khí sở phiền nào sao. Bất quá này đó đều là lúc sau nàng mới biết được, lúc này nàng còn đang ở vì vô số thảo dược mà do dự. Nhìn đến Tô Cẩm Tích còn không có hạ quyết tâm, Linh Mục Tôn Giả cắn răng một cái nói, bản tôn còn có thể làm người quan sát bản tôn luyện đan. Ta đáp ứng rồi. Không có gì hảo do dự, ích lợi vĩnh viễn đều cùng với thật lớn nguy hiểm, nàng chỉ cần ngày thường sử dụng linh thủy thời điểm tiểu tâm một chút liền không thành vấn đề, lại không đáp ứng, nàng Tô Cẩm Tích chính là thật sự không biết tốt xấu. Trong lòng nghĩ cái này tiểu nữ hoa thật là quá khó nói phục. Linh Mục Tôn Giả cứng đờ mặt rốt cuộc nhu hòa một ít nói, ngày mai vi sư liền chuẩn bị bái sư nghi thức, ngươi hôm nay hảo hảo thu thập một chút, ngày mai liền dọn đến Càn Tự Các tới, vi sư trước đem chuyện của ngươi cùng trưởng môn nói một chút, ngươi đi trước luyện đan đi. Chờ vi sư trở về lúc sau muốn kiểm tra ngươi luyện chế tịch diệt đan. Nói xong, Linh Mục Tôn Giả liền đi ra ngoài. Sư phụ chờ một chút ta. Tô Cẩm Tích thực tự nhiên đã kêu ra khẩu. Trong lòng một chút do dự đều không có. Còn có chuyện gì sao? Vi sư cũng là rất bận. Linh Mục Tôn Giả lúc này bày ra sư phụ cái giá, ngữ khí nghiêm túc nói. Sư phụ, ta chỉ là tưởng nói ngài đi nhầm phương hướng rồi, trưởng môn sân ở một cái khác phương hướng. Tô Cẩm Tích cười cười ngượng ngùng nói. Linh Mục Tôn Giả biểu tình cương một chút, thực mau liền đối với Tô Cẩm Tích quát lớn, vi sư sao có thể không biết trưởng môn nơi? Vi sư chỉ là muốn đi trước Càn Tự Các cho ngươi an bài một chút phòng, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này, mau vào đi luyện đan. Là, sư phụ, Tô Cẩm Tích xoay người đi vào, vừa đi còn một bên nói thầm, rõ ràng Càn Tự Các cũng là một cái khác phương hướng, sư phụ chẳng lẽ là một cái lộ si sao? Trên thực tế Linh Mục Tôn Giả thật đúng là chính là một cái lộ si, chẳng qua cũng không có như vậy nghiêm trọng, hôm nay cảm xúc di động có điểm đại. Cho nên trong lúc nhất thời có điểm hôn đầu. Nửa tháng không có tới luyện đan, Tô Cẩm Tích tính toán trực tiếp luyện chế trung phẩm tịch diệt đan. Nếu trung phẩm tịch diệt đan luyện chế thực thuận lợi, không có gì vấn đề, nàng liền tiếp tục luyện chế thượng phẩm tịch diệt đan. Vân tản đan dược thảo còn kém một loại, bất quá nàng tin tưởng ở nàng bái Linh Mục Tôn Giả vi sư lúc sau, nhất định có thể bắt được cái kia dược thảo. Đột nhiên Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình bái Linh Mục Tôn Giả vi sư tựa hồ có rất nhiều chỗ tốt. Cũng không giống. Nàng tưởng nguy hiểm như vậy. Lấy ra tịch diệt đan sở cần dược thảo, Tô Cẩm Tích bài trừ sở hữu tạp niệm chuyên tâm bắt đầu luyện đan. Bên kia, Linh Mục Tôn Giả ở tìm được trưởng môn sân lúc sau liền xông đi vào, bất quá ở trưởng môn phòng ở ngoài có một đạo trưởng môn tự mình hạ cấm chế, càng là lợi hại người tu chân đối với chính mình tư mật không gian liền càng để ý, bọn họ ngày thường đều sẽ thiết hạ cấm chế để ngừa có người đột nhiên xông tới. Lúc này liền yêu cầu người tu chân truyền cho phòng chủ nhân một cái truyền tin phù, nếu phòng chủ nhân muốn hắn tiến vào, liền sẽ cởi bỏ cấm chế. Thu được Linh Mục Tôn Giả truyền tin phù lúc sau, trưởng môn liền giải khai cấm chế, Linh Mục Tôn Giả bước chân bay nhanh đi vào, nhìn đến trưởng môn Linh Hư Tôn Giả thời điểm mắt sáng rực lên, nói thẳng nói, ta muốn thu một cái chấn tự các đệ tử vì đồ đệ. Linh Hư Tôn Giả sửng sốt, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải không thu đồ đệ sao? Theo ta được biết chấn tự các đệ tử đều là song linh căn, không có thiên phú đặc biệt tốt đệ tử. Linh Mục Tôn giả ngồi ở Linh Hư Tôn giả đối diện, cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà nói, chúng ta luyện đan cùng các ngươi này đó kiếm tu có thể không giống nhau, không chú trọng linh căn, coi trọng chính là luyện đan thiên phú cùng nội tính. Ta phát hiện tên đệ tử kia ở luyện đan thiên phú thượng chính là so ngàn vũ còn mạnh hơn thượng rất nhiều. So ngàn vũ còn cường. Linh Hư Tôn giả chính là biết Hoa Thiên Vũ luyện đan thiên phú chỉ là so Linh Mục Tôn giả tuổi trẻ thời điểm kém hơn một chút, liền tính là phóng tới Ly Viêm Tông đều là nhất đẳng nhất thiên tài. Hiện giờ hắn nghe nói chính mình trong môn phái thế nhưng còn có càng thiên tài đệ tử sao có thể bất động dung. Ngươi xác định tên đệ tử kia thiên phú thật sự so ngàn vũ cường. Linh Hư Tôn giả có chút không thể tin được hỏi. Ta quan sát thật lâu, cái kia chấn tự các đệ tử chỉ là một cái luyện đan người mới học, nhưng là nàng luyện ra tới đan dược đều là phẩm chất tốt nhất kia một loại. Không chỉ có như thế, nàng mới vừa học tập luyện đan còn không có nửa năm, cũng đã có thể luyện chế tam phẩm tịch diệt đan. Linh Mục Tôn giả nói, trong ánh mắt mang theo chút đắc ý rào rạt ý vị. Nghe vậy, Linh Hư Tôn giả cũng có chút cao hứng nói, chẳng lẽ ta Thiên Kiếm Viện lại muốn ra một cái luyện đan đại sư? Đan dược là mỗi cái môn phái đều ắt không thể thiếu, nếu chỉ là Hòa Ly Viêm Tông giao dịch đan dược, như vậy Thiên Kiếm Viện nhất định sẽ bị hung hăng tể một bút, cho nên rất sớm phía trước Thiên Kiếm Viện liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình luyện đan sư, nhưng là nhiều năm như vậy cũng chỉ là ra Linh Mục Tôn giả như vậy một cái luyện đan đại sư, có thể được xưng là đại sư đều là có thể luyện chế thất phẩm trở lên đan dược luyện đan sư. Thiên Kiếm Viện hiện tại nhiều như vậy luyện đan đệ tử. Chung, tối cao cũng chỉ có thể đủ luyện chế ngũ phẩm đan dược, liền ở khó có tiến bộ. Loại này thời kỳ giáp hạt hiện tượng, đối với Thiên Kiếm Viện ảnh hưởng rất lớn, cho nên Linh Hư Tôn giả mới có thể vội vã bức bách Linh Mục Tôn giả thu đồ đệ. Nếu nàng bái ta làm thầy, nhất định có thể trở thành tuổi trẻ nhất luyện đan đại sư. Đối với điểm này Linh Mục Tôn giả vẫn là rất có tự tin. Tuy rằng càng tự các trước nay đều không có quá song linh căn tiến vào tiền lệ, bất quá quy củ cũng không phải không thể sửa, tin tưởng nếu tổ sư đã biết Thiên Kiếm Viện hiện tại trạng huống, cũng nhất định sẽ lý giải ta. Nói tới đây, Linh Hư Tôn giả ngữ khí biến đổi, nghiêm túc nói, Linh Mục, thông chi ngươi tên đệ tử kia ngày mai mặt trời đã cao thời điểm ngày qua linh điện, làm nàng tiến hành bái sư nghi thức. Ta đi an bài người bố trí một chút. Ngày mai liền ngươi cùng chúng ta thầy cho ba người là được, đừng kêu những cái đó dư thừa người tới, nhìn bọn họ ta liền cảm thấy phiền lòng. Nói xong, Linh Mục Tôn giả vung tay háo liền rời đi. Chờ Linh Mục Tôn giả an bài thỏa đáng thời điểm, Tô Cẩm Tích luyện chế tịch diệt đan cũng đã ra lò, có lẽ là bởi vì Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược càng thêm thuần thục, cho nên này một lò đan dược so thượng một lần tốc độ mau thượng rất nhiều. Nếu nàng đã không cần ở vì linh thạch buồn rầu, như vậy cũng không cần phải luyện chế như vậy nhiều đan dược, ngồi ở đệm hương bồ thượng, Tô Cẩm Tích chậm rãi thể hội vừa rồi luyện đan cảm giác, thế nhưng ở trong lúc vô ý đột phá cảnh giới đạt tới tâm động kỳ trung kỳ. Lúc này đây là nước chảy thành sông đột phá, Tô Cẩm Tích cũng không có phía trước như vậy khẩn trương, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước nàng là có thể đủ đột phá, nhưng là nàng vẫn luôn mạnh mẽ áp chế không dám đột phá, nàng hiện tại tăng lên tốc độ quá nhanh, dễ dàng căn cơ không xong. Vững vàng một chút vừa mới đột phá khi trong cơ thể chân nguyên lực chấn động, Tô Cẩm Tích liền chuẩn bị đi ra ngoài chờ Linh Mục Tôn giả, theo nàng phỏng trừng Linh Mục Tôn giả cũng nên đã trở lại. Chính như nàng sở liệu, ở phòng luyện đan đợi trong chốc lát, liền nhìn đến khí thế lạnh thấu xương Linh Mục Tôn giả đi đến, thanh âm to lớn vang dội nói, ngoan đồ đệ ngươi đây là lại đột phá. Vi sư chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát, không nghĩ tới ngươi đã đột phá. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, ta mấy ngày hôm trước liền phải đột phá, hôm nay luyện chế đan dược lúc sau liền rất tự nhiên đột phá. Lần này ngươi luyện chế vẫn là tịch diệt đan sao? Cấp vi sư nhìn xem. Linh Mục Tôn giả vừa lòng đánh giá Tô Cẩm Tích nói. Thỉnh sư phụ không tiếc chỉ giáo. Tô Cẩm Tích đem chính mình luyện chế đan dược cho Linh Mục Tôn giả. Mở ra màu trắng bình ngọc, Linh Mục Tôn giả nghe đan dược hương vị nói, không tồi, phẩm chất phi thường hảo. Nhưng là đồ đệ ngươi còn có thể làm càng tốt, ngươi lúc này đây luyện chế đan dược chỉ là rèn luyện dược thảo 4 lần đi. Sư phụ làm sao mà biết được? Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, tròn tròn mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Linh Mục Tôn giả, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng hỏi. Linh Mục Tôn giả đắc ý cười cười nói, vì sư ta luyện đan đã bao nhiêu năm, chỉ cần vừa nghe, là cái gì đan dược, cái gì phẩm chất, rèn luyện bao nhiêu lần, vi sư đều có thể biết, nếu ngươi cần thêm luyện tập, về sau nói vậy cũng sẽ không thua kém sư phụ. Trong tay cầm tịch diệt đan, Linh Mục Tôn giả nói tiếp, ngươi xem này tịch diệt đan, nhan sắc hơi ám một ít, này chứng minh đan dược tạp chất còn có một ít, lần sau luyện đan ngươi có thể nếm thử một chút rèn luyện 5 lần, lúc ấy tịch diệt đan phẩm chất nhất định là tốt nhất. Cảm ơn sư phụ chỉ điểm. Tô Cẩm Tích những lời này là phát ra từ phế phủ, nàng trước kia ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi, tới rồi hôm nay nàng mới biết được có sư phụ chỉ điểm là cỡ nào quan trọng, Thẩm Nguyệt Ly luyện đan như vậy hảo chỉ là nàng vai chính quang hoàn quá cường đại. Thực vừa lòng Tô Cẩm Tích học tập thái độ, Linh Mục Tôn giả mở miệng nói, đồ đệ ngươi đi về trước thu thập một chút đồ vật, trong chốc lát vi sư sẽ làm ngàn vũ đi tiếp ngươi đến trấn tự các, chỗ ở của ngươi vi sư đã an bài hảo, cùng ngàn vũ phòng dựa gần, ngày mai mặt trời đã cao chính là ngươi bái sư nghi thức, ngươi sư huynh có một số việc đi ra ngoài, vi sư đã thông trí hắn, hắn sẽ vào ngày mai trở về. Vi sư còn có chút sự tình, liền trước rời đi, có chuyện có thể hỏi ngàn vũ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 12 chính thức bái sư. Đã biết, sư phụ. Tô Cẩm Tích dứt khoát trả lời. Linh Mục Tôn giả lúc này rời đi là đi vì Tô Cẩm Tích chuẩn bị bái sư lễ vật. Hắn đã quyết định muốn đưa Tô Cẩm Tích một kiện đại lễ. Thật vất vả thu được như vậy một cái hợp tâm ý đệ tử. Linh Mục Tôn giả hận không thể đem chính mình đồ tốt nhất đều cho nàng. Chỉ là hắn bảo vật quá nhiều, có rất nhiều đều không thích hợp Tô Cẩm Tích, cho nên hắn phải đi về hảo hảo chọn một chọn. Linh Mục Tôn giả rời đi, Tô Cẩm Tích cũng liền đi theo rời đi, nàng cũng không có muốn thu thập thứ gì, nàng sở hữu đồ vật đều ở chính mình trong không gian, nhưng là vì không cho người khác nhìn ra tới nàng có không gian, nàng cần thiết chuẩn bị một ít đồ vật. Hoa Thiên Vũ tới thời điểm Tô Cẩm Tích đang ở thu thập quần áo của mình, Hoa Thiên Vũ nhảy nhót liền vào được, đối với Tô Cẩm Tích cười dương quang sáng lạ nói, Cẩm Tích, ta hiện tại chính là ngươi sư tỷ, mau tới kêu một tiếng sư tỷ. Tô Cẩm Tích đối mặt Hoa Thiên Vũ thời điểm luôn là có chút bất đắc dĩ, Hoa Thiên Vũ cũng đều không phải là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là rất nhiều thời điểm đều là một bộ thiên chân lãng mạn bộ dáng, làm người thực vô lực, hơn nữa nàng kia trương hoa hoa mặt, càng làm cho người không biết làm sao. Tuy rằng Hoa Thiên Vũ tuổi so Tô Cẩm Tích đại, nhưng là nàng gương mặt kia thoạt nhìn so Tô Cẩm Tích còn muốn tiểu, này thanh sư tỷ Tô Cẩm Tích thật đúng là kêu không được. Trong mắt chuyển động, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, ngày mai mới là ta bái sư nghi thức, hiện tại ta cùng ngàn vũ nhưng không có gì quan hệ a. Cẩm Tích ngươi chạy thoát hôm nay nhưng trốn bất quá ngày mai ta nhất định phải làm người kêu sư tỷ của ta. Hoa Thiên Vũ cười như là tiểu hồ ly giống nhau, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Ngươi nhìn xem ngươi, nơi nào như là sư tỷ của ta, căn bản chính là ta sư muội a. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích nhịn không được cười lên tiếng. Hảo ngươi cái Tô Cẩm Tích xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta hôm nay nhất định phải làm ngươi biết ta có thể hay không đương ngươi sư tỷ. Nói, nàng liền nhào hướng Tô Cẩm Tích. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, thẳng đến Tô Cẩm Tích xin tha, Hoa Thiên Vũ mới buông tha nàng. Thu thập hảo đồ vật, Tô Cẩm Tích liền cùng Hoa Thiên Vũ đi Cản Tự Các. Hoa Thiên Vũ ở tại Cản Tự Các một viên, đây là Linh Ngọc Tôn giả cấp Hoa Thiên Vũ kiến tạo chỗ ở. Cho nên cho tới nay đều chỉ có Hoa Thiên Vũ một người ở chỗ này trụ, hiện tại lại hơn nữa Tô Cẩm Tích. Một viên cảnh sát so Tô Cẩm Tích nguyên lai chỗ ở hảo mấy lần, trong vườn có một cái tụ linh trận ở vận chuyển, linh khí sung túc, hơn nữa càng yên tĩnh, bởi vì ngày thường căn bản là sẽ không có người tiến vào, cho nên Tô Cẩm Tích vừa lòng đến không được. Hoa Thiên Vũ giúp đỡ Tô Cẩm Tích thu thập một chút phòng. Hoa Thiên Vũ liền bắt đầu cấp Tô Cẩm Tích giảng thuật Linh Mục Tôn giả cùng hắn sư huynh. Ở Hoa Thiên Vũ nói chung Linh Mục Tôn giả là một cái thoạt nhìn thực nghiêm túc nhưng là ngoài ý muốn thực hảo thuyết người. Tuy rằng ngày thường bố trí nhiệm vụ có chút khó, nhưng là đối đệ tử đặc biệt hảo, trước nay đều sẽ không bạc đãi đệ tử. Đệ tử chi phí là các đệ tử chung tốt nhất, hơn nữa hắn đặc biệt bênh vực người mình, thật là một cái rất khó đến hảo sư phụ. Hơn nữa hắn mỗi lần phát hỏa kỳ thật đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cho nên Tô Cẩm Tích căn bản là không cần sợ hắn. Đến nỗi các nàng sư huynh Chu Trạch Nguyên là một cái chân chính quân tử, ôn tồn lễ độ cả người một cổ hơi thở văn hóa, là một cái thực thẹn thùng dễ dàng thẹn thùng người. Tô Cẩm Tích cẩn thận hồi ức một chút Chu Trạch Nguyên tên này, kết quả hoàn toàn không biết gì cả, xem ra cái này sư huynh là tiểu thuyết chung không có xuất hiện quá người. cũng bởi vậy nàng đối Chu Trạch Nguyên có rất lớn lòng hiếu kỳ. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau Tô Cẩm Tích rất sớm liền tỉnh lại, trải một cái đơn giản rủ xuống búi tóc, lại thay đổi một kiện trắng thuần trang trọng một ít quần áo. Tô Cẩm Tích mới đi theo Hoa Thiên Vũ đi Thiên Linh Điện, ở Thiên Linh trong điện chỉ có ba người, một cái là chỉ thấy quá một lần mặt trưởng môn Linh Hư Tôn giả, còn có một cái là một cái tươi cười ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ nam tử, nghĩ đến người này chính là hắn sư huynh, như vậy nghĩ, Tô Cẩm Tích tiến lên hành lễ. Đệ tử Tô Cẩm Tích bái kiến trưởng môn. Ngươi chính là Linh Mục muốn thu đệ tử. Vẫn như cũ không có gì biểu tình Linh Hư Tôn giả thanh âm không hề cảm tình hỏi. Gần gũi cùng vị này cao cao tại thượng trưởng môn nói chuyện, Tô Cẩm Tích cảm giác được một cổ uy áp quanh quần nàng, có chút câu nệ Tô Cẩm Tích cung cung kính kính đáp, đúng là đệ tử. Linh Hư Tôn giả đánh giá Tô Cẩm Tích, sau đó gật gật đầu, khuôn mặt hòa hoan chút nói, cái này ngươi thu, về sau đi theo ngươi sư tôn hảo hảo học tập luyện đan. Tô Cẩm Tích hơi hơi sửng sốt, sau đó đôi tay tiếp nhận Linh Hư Tôn giả cho nàng một cái cỗ màu lam vòng ngọc. Tô Cẩm Tích trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt biểu tình, không kinh không mừng, tạ trưởng môn ban lễ. Linh Hư Tôn giả đối nàng này phó không màng hơn thua bộ dáng càng vừa lòng, ngay sau đó Linh Mục Tôn giả liền đã đi tới, nhìn đến Tô Cẩm Tích thời điểm lập tức bật cười, đối nàng nói, ngoan đồ đệ như thế nào tới sớm như vậy, có phải hay không gấp không chờ nổi muốn bái bản tôn vi sư. Đối mặt như vậy tự luyến sư tôn, Tô Cẩm Tích chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Lại dẫn tới Linh Mục Tôn giả cười càng khoa trương. Ở Linh Hư Tôn giả bàng quan hạ, Tô Cẩm Tích đầu tiên là cấp Linh Mục Tôn giả dập đầu lệ ba cái, tiếp theo lại kính một ly trà. Linh Mục Tôn giả tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó đưa cho Tô Cẩm Tích một cái màu bạc nhẫn, nói, Cẩm Tích từ hôm nay trở đi chính là ta đồ đệ, đây là ngươi bái sư lễ. Nói, còn cấp Tô Cẩm Tích xử cái ánh mắt. Ngầm hiểu Tô Cẩm Tích thu hồi nhẫn, không hỏi bên trong là cái gì. Bái sư lễ kết thúc, Linh Hư Tôn giả muốn đi đem Tô Cẩm Tích tên ký lục ở hạch tâm đệ tử trung, vì thế hắn liền trước rời đi. Nhìn đến dư lại đều là chính mình người nhà, Linh Mục Tôn giả cấp Tô Cẩm Tích giới thiệu Chu Trạch Nguyên. Chu Trạch Nguyên đối cái này diện mạo thanh tú tiểu sư muội rất có hảo cảm, nhưng là hắn người này tính cách quá nội hướng, chỉ là mỉm cười nói đơn giản một câu, tiểu sư muội, nếu về sau có cái gì phiền toái có thể tìm ta, sư huynh nhất định sẽ hỗ trợ. Bởi vì thời gian tương đối cấp bách, sư huynh không có chuẩn bị cái gì thứ tốt, cái này liền đưa cho sư muội đương ngoạn vật đi. Nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái linh thú túi, đưa cho Tô Cẩm Tích. Tiếp nhận linh thú túi, Tô Cẩm Tích cười nói, sư huynh thật là quá khách khí, còn chuẩn bị lễ vật, mộ vị sư tỷ chính là cái gì đều không có chuẩn bị nga. Nói, còn hướng Hoa Thiên Vũ chớp chớp mắt. Hoa Thiên Vũ tức giận nói, ta sao có thể không chuẩn bị lễ vật? Cái này ngươi thu hảo, cái này chính là ta từ ta nương trong bảo khố lấy ra tới, ta chính mình đều không bỏ được xuyên. Hoa Thiên Vũ cấp Tô Cẩm Tích cũng là một cái nhẫn, cho nên nàng cũng không biết bên trong là cái gì, thầy cho bốn người lại hàn huyên trong chốc lát mới rời đi. Lúc này Tô Cẩm Tích còn không biết bên ngoài đệ tử đã bởi vì nàng khiến cho sóng to gió lớn, làm cái thứ nhất lấy không phải đơn linh căn tiến vào cản tự các người tu chân. Tô Cẩm Tích nhất định phải trở thành Thiên Kiếm Viện nhân vật phong vân. Đối với Tô Cẩm Tích đại đa số người ở cảm thấy hâm mộ đồng thời lại thật sâu ghen ghét nàng, có thể như vậy vận khí tốt bị Linh Mục Tôn giả coi trọng còn thu làm đồ đệ, đây chính là vô số đệ tử đánh vỡ đầu đều không có thành công sự tình. Mà như là Sở Hành, còn lại là đối vị này có vài lần chi duyên sư muội rất có hảo cảm, trong lòng đối với nàng có thể gia nhập cản tự các cũng là thật cao hứng. Bất quá Thẩm Nguyệt Ly lại khí ở trong phòng thẳng quăng ngã đồ vật, nàng vốn tưởng rằng chính mình gia nhập cản tự các còn bái đại trưởng Lao Vi Sư, đã cùng Tô Cẩm Tích là khác nhau một trời một vực, lại không nghĩ rằng cái kia tiểu tiện nhân ngay sau đó cũng gia nhập cản tự các, bái sư phụ càng là Thiên Kiếm Viện luyện đan lợi hại nhất Linh Mục Tôn giả, ai không biết Linh Mục Tôn giả ở Thiên Kiếm Viện địa vị đặc thù, liền tính là trưởng lão cũng không dám dễ dàng đắc tội, cái này làm cho... Buông tha lời nói muốn Tô Cẩm Tích hối hận nàng về sau như thế nào sửa trị Tô Cẩm Tích, nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt Ly liền hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Trong lòng thầm hận phía trước vì cái gì không nghĩ cái biện pháp trộm giết chết nàng, nàng một cái vô danh vô thế bình thường tiểu đệ tử đã chết cũng sẽ không khiến cho quá lớn gợn sóng, chỉ là hiện giờ Thẩm Nguyệt Ly lại như thế nào hối hận đều đã chậm, về sau muốn hung hăng thu thập Tô Cẩm Tích chỉ có thể ở môn phái đại bỉ thượng. Thiên kiếm viện mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức một lần môn phái đại bỉ, đến lúc đó sở hữu nguyên anh kỳ dưới bao gồm nguyên anh kỳ người tu chân đều có thể thi đấu, trước 10 tên có thể đạt được phong phú phần thưởng cùng tu luyện vật phẩm, nói không chừng liền sẽ bị vị trưởng lão nào coi trọng thu làm đồ đệ, từ đây một phi thăng thiên. Mỗi một lần đều có vô số đệ tử che già măng mọc dũng hướng môn phái đại bỉ, bất quá chân chính đứng ở trước 10 tên vẫn là những cái đó nguyên anh kỳ đệ tử. Ở môn phái đại bỉ thượng Thẩm Nguyệt Ly có thể quang minh chính đại đánh bại Tô Cẩm Tích, làm nàng đời này đều ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. Còn có một năm chính là môn phái đại bỉ, Thẩm Nguyệt Ly chuẩn bị bế quan tu luyện, nàng là kim loại tính đơn linh căn nhất định sẽ so Tô Cẩm Tích cái này song linh căn tu luyện mau. Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc quan mang, Thẩm Nguyệt Ly lạnh lùng cười. Tô Cẩm Tích trở lại chính mình phòng lúc sau liền gấp không chờ nổi bắt đầu xem thu được lễ vật. Chu Trạch Nguyên đưa cho nàng là một đầu tam phẩm linh hồ tuyết trắng da lông mềm mại mà ấm áp, làm Tô Cẩm Tích yêu thích không buông tay, cặp kia màu làm con ngươi tràn đầy nhút nhát cùng ủy khuất, xem Tô Cẩm Tích mẫu tính quá độ. Linh thú cấp bậc chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, địa cấp thời điểm có thể hóa thành hình người, lại hướng lên trên chính là thiên cấp cùng tiên cấp. Linh thú cùng yêu tu giả lại không phải giống nhau, yêu tu giả đại đa số đều là hôn huyết, bọn họ trong thân thể có yêu thú máu. Cũng có người máu, cho nên linh trí như là bình thường người giống nhau. Những cái đó thuần chủng yêu tu giả chỉ có một bộ phận nhỏ, bọn họ sinh mà liền có linh trí, huyết thống cao quý mà cường đại, thiên phú đáng sợ, có ký ức truyền thừa, tuổi nhỏ thời điểm liền có thể hóa thành hình người, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn cùng bình thường nhân tu không có gì khác nhau. Loại này yêu tu giả thường thường đều là vương tộc, mà linh thú là không có gì linh trí, chúng nó trí tuệ hữu hạn. Có thể cung nhân loại sử dụng, vì có thể trang phục lộng lẫy linh thú, tu chân giới lại xuất hiện linh thú túi loại đồ vật này, rất nhiều người tu chân bên người đều sẽ đi theo một đầu linh thú. Linh hồ muốn so giống nhau linh thú thông minh rất nhiều, chúng nó thiên phú năng lực là ảo thuật, có thể mê hoặc nhân tâm, bất quá này đầu tiểu linh hồ vừa thấy chính là ấu tể, bản lĩnh còn thực mỏng manh, không thể đối Tô Cẩm Tích tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 13 linh thú vân diễm. Nếu ngươi đã là của ta, như vậy về sau liền phải ngoan ngoãn nghe ta nói, ta sẽ đối với ngươi thực tốt. Tổng tiêu linh hồ thực không có phương tiện, như vậy ta trước cho ngươi khởi cái tên, bất quá đặt tên thật đúng là thực phiền toi a. Tên gọi là gì hảo đâu? Nô. Đã kêu vân diễm đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cẩm Tích bắt lấy linh hồ tuyết trắng móng nuốt nhéo nhéo cười ôn nhu. Linh hồ tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, thật cẩn thận liếm liếm tay nàng chỉ, màu lam đôi mắt mị mị, tựa hồ có chút vui sướng bộ dáng. Tô Cẩm Tích lập tức cao hứng làm linh hồ nhận nàng là chủ, nhận chủ lúc sau linh hồ nàng liền không cần lo lắng sẽ phản bội nàng, cũng không biết linh hồ là như thế nào tu luyện cho nên Tô Cẩm Tích trực tiếp liền đem Vân Diễm mang vào trong không gian. Chợt vừa thấy đến chung quanh cảnh tượng đều thay đổi, Vân Diễm hoảng sợ, lông xù xù lỗ thai giật giật. Màu lam trong mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, cảnh giác đánh giá bốn phía. Vân Diễm không cần sợ hãi, nơi này là ta tư nhân không gian, về sau Vân Diễm có thể ở chỗ này tu luyện, ta biết các ngươi linh thú cũng có chính mình phương pháp tu luyện, tuy rằng ta không biết là cái gì, nhưng ta tưởng nơi này linh khí khẳng định cũng đủ ngươi tu luyện, bên kia hồ nước còn có linh thủy, ngươi không thể uống, những cái đó thủy linh khí không thể trực tiếp trích dẫn. Bất quá ta gieo trồng dược thảo ngươi đều có thể ăn, này đó dược thảo nhiều không có gì hại, nhưng là không thể ăn nhiều. Tô Cẩm Tích vuốt ve Vân Diễm ra lông, lại nhảy nói. Vân Diễm đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm thổ địa thượng từng mảnh dược thảo, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, khoe miệng tựa hồ đều có nước miếng chảy ra, kia phó tham lam tiểu dáng vẻ xem Tô Cẩm Tích buồn cười. Đem Vân Diễm phóng tới trên mặt đất, Tô Cẩm Tích nói, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Ta trước đi ra ngoài, không cần giẫm hư những cái đó còn không có trưởng thành dược thảo. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền có chút không tha ra không gian, nàng còn có hai dạng lễ vật không có xem. Hoa Thiên Vũ đưa lễ vật là một kiện váy, bất quá này cũng không phải bình thường váy, đây là một kiện có phòng ngự năng lực váy, hoàn toàn từ băng tơ tằm cùng hải giao ra chế thành, lực phòng ngự đặc biệt hảo, màu lam nhạt váy lụa thượng, nhiễm điểm điểm màu trắng bông tuyết. Toàn bộ váy tựa hồ đều bao phủ ở mỏng manh quang mang bên trong, hình thức có chút đơn giản rồi lại không mất cao quý, càng khó đến chính là cái này váy đối với thủy thuộc tính công kích phòng ngự càng sâu gấp đôi. Tô Cẩm Tích là hỏa thuộc tính, đối với thủy trời sinh liền không đối phó, nếu nàng về sau gặp được đối thủ là thủy thuộc tính, nàng sinh mệnh liền nhiều một tia bảo đảm. Linh Mục Tôn giả đưa lễ vật là quý trọng nhất, chứ không nói cái kia nhận vốn dĩ chính là một cái công kích pháp bảo. Tô Cẩm Tích nhìn không ra tới phẩm chất, chỉ biết phẩm chất bất phàm, nhẫn có thể phóng ra tam cái ảnh thứ, chính như kỳ danh, ảnh thứ là hoàn toàn nhìn không tới, nhưng là lực công kích lại không có như vậy cường, là một kiện đánh lén hảo bảo vật. Nhẫn còn có một mặt gương, một phen hạ phẩm linh khí phi kiếm cùng một cái kim sắc tiểu lò luyện đan. Gương tên là Âm Dương Điên Đảo Kính, là một cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo, có thể phản xạ một lần công kích của địch nhân. Phẩm chất hẳn là hạ phẩm linh khí. Phi kiếm tên là Xích Tiêu, thế nhưng là một phen hỏa mộc song thuộc tính trung phẩm linh khí phi kiếm. Phải biết rằng ở tu chân giới, luyện khí sư luyện chế đều là chỉ một thuộc tính phi kiếm, bởi vì bình thường luyện khí sư rất khó đem hai loại thuộc tính dung hợp ở một phen phi kiếm thượng, cho nên rất ít sẽ có người đi luyện chế song thuộc tính phi kiếm, càng đừng nói luyện chế ra tới vẫn là trung phẩm linh khí. Trong tay vuốt này đem đỏ đậm phi kiếm, Tô Cẩm Tích trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới chỉ là bái sư thế nhưng làm nàng được đến lớn như vậy kinh hỉ. Bất luận phía trước nghĩ như thế nào, lúc này Tô Cẩm Tích nhưng thật ra thật sự vì Linh Mục Tôn giả dụng tâm mà cảm động. Cuối cùng đan lô cũng là một kiện hạ phẩm linh khí, đan lô thực tinh xảo, tựa hồ một lần cũng chưa từng dùng qua. Tô Cẩm Tích rảo phá ngón tay, đem này tam kiện linh khí đều lấy máu nhận chủ luyện hóa, mà kia kiện váy còn lại là thu lên. Kia kiện váy vừa thấy liền không phải vật phàm, ăn mặc kia kiện váy giống như là lại nói ta có bảo vật, các ngươi mau tới đoạt ta. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình còn không có như vậy ngốc. Chính thức bái sư lúc sau, Tô Cẩm Tích liền phải bắt đầu đi theo Linh Mục Tôn giả học tập luyện đan. Nàng cái thứ nhất chuẩn bị luyện chế đan dược chính là Vân Tàn Đan, dược thảo đã từ Linh Mục Tôn giả dược kho chung tìm đủ. Đương Linh Mục Tôn giả nghe nói Tô Cẩm Tích muốn luyện chế Vân Tàn Đan thời điểm, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt phá lệ kỳ quái, thật lâu sau, Linh Mục Tôn giả mới ý vị thâm trường hỏi, Cẩm Tích, ngươi là muốn tham gia sang năm môn phái đại bỉ. Sư phụ ngươi là làm sao mà biết được? Tô Cẩm Tích cầm dược liệu tay một đốn, khẽ nhếch miệng hỏi. Bởi vì vi sư năm đó cũng luyện chế quá loại này đan dược. Nói xong, Linh Mục Tôn giả ha ha cười liền đi rồi. Thật không nghĩ tới sư phụ cũng như vậy xảo quyệt ta. Thè lưỡi. Tô Cẩm Tích tiếp tục nghiên cứu như thế nào luyện chế Vân Tàn Đan. Buổi sáng Tô Cẩm Tích học tập luyện đan, buổi chiều nàng sẽ đi chính mình dược viên chiếu cô thảo dược. Bọn họ sư huynh muội ba người, mỗi người đều có một cái dược viên. Linh Mục Tôn giả yêu cầu các nàng chính mình học tập gieo trồng thảo dược. Một cái tốt luyện đan sư cũng không thể chỉ biết luyện đan. Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên đều thực dụng tâm chiếu cô dược thảo, chỉ có Tô Cẩm Tích dùng linh thủy gian lận. Mỗi ngày buổi sáng tới một lần linh thủy pha loãng thủy, sau đó liền đem dược thảo ném đến một bên, bất quá liền tính như vậy nàng gieo trồng dược liệu cũng so Hoa Thiên Vũ bọn họ gieo trồng muốn hảo rất nhiều. Làm cho Hoa Thiên Vũ vẫn luôn đuổi theo Tô Cẩm Tích hỏi nàng đến tuột cùng có cái gì phương pháp, bất quá Tô Cẩm Tích vẫn luôn không có để lộ ra bí mật, chỉ là giả ngu giả ngơ. Cho nên buổi chiều lúc này nàng giống nhau đều học tập trận pháp xem một ít đan phương. Những cái đó tương đối cao cấp đan phương đều là nàng từ Linh Mục Tôn giả nơi đó muốn lại đây, tuy rằng hiện tại nàng còn không thể học tập những cái đó đan phương, nhưng là nhớ kỹ về sau cũng có thể dùng đến. Bởi vì Thiên Kiếm Viện chủ yếu là kiếm tu, cho nên về pháp thuật linh tinh thư rất ít thấy, Tô Cẩm Tích đối với phương diện này biết đến cũng không quá nhiều, có phi kiếm lúc sau nàng cũng không quá coi trọng pháp thuật, chẳng qua muốn chân chính học tập phi kiếm còn cần đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nàng còn phải đợi một đoạn thời gian. Sau lại Tô Cẩm Tích mới biết được, mỗi tháng đệ tử lĩnh đan dược thời điểm, đều là Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên phụ trách, hiện tại cũng muốn hơn nữa nàng. Bọn họ ba người phân công bất đồng, lúc này đây Chu Trạch Nguyên phụ trách chính là Trấn Tự Các, Hoa Thiên Vũ phụ trách chính là Ly Tự Các, Đoái Tự Các có mặt khác học tập luyện đan đệ tử phụ trách, mà nàng phụ trách Càn Tự Các. Bất quá tuy nói là phụ trách, lại cũng không phải muốn đích thân đi phân phát đan dược, sẽ có mặt khác đệ tử phân phát, Tô Cẩm Tích chỉ cần giám thị. Càn Tự Các đệ tử đãi ngộ chính là không giống nhau, Càn Tự Các tổng cộng có 387 danh đệ tử, trong đó thực lực kém cỏi nhất đệ tử là Dung Hợp Kỳ. Dung Hợp Kỳ đệ tử có thể lĩnh 20 viên quy nguyên đan, tâm động kỳ đệ tử có thể lĩnh 15 viên tịch diệt đan, linh tịch kỳ đệ tử có thể lĩnh 15 viên tu di đan, nguyên anh kỳ đệ tử có thể lĩnh 10 viên chớ huyền đơn, nguyên anh kỳ trở lên đệ tử là không có đan dược, xuất khiếu kỳ đệ tử đều sẽ đi ra ngoài du lịch, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên kiếm viện là sẽ không cung cấp bất luận cái gì tài nguyên, đây là vì làm các đệ tử có thể độc lập, quá dựa vào môn phái ngược lại bất lợi với bọn họ tu chân. Đi theo Tô Cẩm Tích đệ tử vẻ mặt trung thực bộ dáng, tuy rằng đối với cái này gần nhất thực nổi danh sư tỷ rất tò mò, nhưng là hắn cũng không có hỏi cái gì, bất luận Tô Cẩm Tích phân phó hắn làm cái gì, hắn đều không có nghi vấn, thực nghe lời, Tô Cẩm Tích cũng thực vừa lòng. Mỗi tháng lĩnh đan dược thời gian là ở mồng một ngày đó, sở hữu đệ tử đều sẽ tại đây một ngày tới lĩnh đan dược, bởi vì Tô Cẩm Tích đều không quen biết càn tự các đệ tử, cho nên chỉ có thể thực nhàm chán ngồi ở một bên nhìn, ngẫu nhiên cùng cái kia tiểu sư đệ trò chuyện. Một buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua, cảm thấy nhàm chán Tô Cẩm Tích đang muốn xem một lát ngọc đồng giản thời điểm, nàng liền nghe được có một người ở kêu tên nàng. Quay đầu, Tô Cẩm Tích liền thấy được cười đi tới Sở Hành, nhìn rất xa đi theo hắn phía sau mấy cái thiếu nữ, Tô Cẩm Tích một chút không muốn cùng hắn chào hỏi, vì thế Tô Cẩm Tích hướng hắn chớp chớp mắt, liền sụ mặt làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn. Ai ngờ Sở Hành giống như là không có lý giải Tô Cẩm Tích ý tứ giống nhau, đi tới, tươi cười thực thân thiết nói, Tô sư muội, đã lâu không thấy, không biết người gần nhất quá đến thế nào. Tô Cẩm Tích nhìn hắn mắt to đều mau phun ra phát hỏa. Người này là như thế nào làm a? Không phải đều ý bảo hắn không cần cùng nàng nói chuyện sao? Miễn cưỡng cong cong khoe miệng, Tô Cẩm Tích nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ sở sư huynh quan tâm, sư muội ta gần nhất quá thực không tồi, bất quá ta nơi này hiện tại rất bận, sư huynh nếu không có chuyện khác liền chạy nhanh đi đem đan dược lấy đi. Sở Hành cười có chút giảo hoạt, sau đó lập tức biểu tình có chút ủy khuất nói, sư muội chẳng lẽ là đang trách ta nhiều như vậy thiên đều không có tới xem người sao? Lúc này Tô Cẩm Tích còn xem không rõ Sở Hành căn bản là không phải tiểu thuyết chung cái kia ôn nhuận như ngọc quân tử, mà là một cái đại phúc hắc, như vậy nàng chính là cái siêu cấp đại ngu ngốc, cái này Sở Hành căn bản chính là cố ý ở chính nàng. Ngươi một cái thành niên đại soái ca trang cái gì hủy khuất ta? Không biết như vậy thoạt nhìn thật sự thực lôi người sao? Trong lòng như sóng biển lao nhanh Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, sở sư huynh chúng ta tựa hồ không có như vậy thuộc đi. Nói đến cùng chúng ta cũng chỉ bất quá là gặp qua 3 lần mặt mà thôi người xa lạ. Nếu tên hỗn đản này như vậy thích khi dễ nàng, như vậy nàng cũng không ngại cùng hắn phân rõ giới tuyến. Ý thức được trước mắt cái này giống sóc con giống nhau tiểu sư muội lại chọc liền tắt bao, Sở Hành lập tức hơi hơi mỉm cười, sau đó đi linh chính mình đang ăn dược. Cuối cùng trước khi rời đi còn nhẹ giọng ở Tô Cẩm Tích bên tai nói, Tô sư muội, ngươi thật là ta ở Thiên Kiếm Viện nhất cảm thấy hứng thú người, không, phải nói ngươi là ta duy nhất cái cảm thấy hứng thú người, trên người của ngươi nào đó hơi thở thật sự rất dễ nghe. Câu này như là thổ lộ nói nghe vào Tô Cẩm Tích lỗ tai lại có khác thâm ý, bởi vì nàng biết Sở Hành còn có một cái khác thân phận tồn tại, tuy rằng tiên ngọc này bổn tiểu thuyết chỉ nhìn 1/3 liền xuyên qua. Nhưng là tiểu thuyết trung ẩn ẩn nhắc tới quá Sở Hành có một cái không thể bị người biết đến thân phận, đến nỗi cái kia thân phận nàng nhìn đến bộ phận còn không có chỉ ra, Sở Hành nói như vậy là đã biết cái gì sao. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 14 giải quyết nguy cơ. Nhìn theo Sở Hành rời đi, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nàng cũng không tưởng ở đắc tội Thẩm Nguyệt Ly lúc sau lại đắc tội nam chủ Sở Hành, tâm tình thực không xong Tô Cẩm Tích hiện tại phát điên muốn đánh người. Uy. Ngươi chính là cái kia đi rồi cất chó vận Tô Cẩm Tích sao? Lá gan lớn như vậy cũng dám cùng sở sư huynh loại này ngựa khí nói chuyện, ngươi là muốn tìm chết sao? Kia mấy cái vẫn luôn đi theo Tô Cẩm Tích mặt sau thiếu nữ biểu tình hung ác nhìn Tô Cẩm Tích nói. Tâm tình cực độ ác liệt Tô Cẩm Tích hoàn toàn không nghĩ cho các nàng mặt mũi, ông trời đối nàng thật đúng là không tồi, ngủ ga ngủ gật liền đưa tới cái gối đầu, nếu nhân ra đều đã đưa tới cửa, Tô Cẩm Tích nếu không ra một ngụm ác khí. Liền thật sự là thực xin lỗi chính mình. Không sai, chính là ta, các ngươi muốn thế nào? Là muốn đem ta bắt lại đánh một đốn, vẫn là giết chết ta. Các ngươi mấy cái là cái gì thân phận liền dám đối với ta dùng loại này ngữ khí nói chuyện, liền tính các ngươi là cản tự các hoặc là đã bái vị trưởng lão nào vi sư, ngươi cho rằng các ngươi là có thể đối phó ta sao? đừng quên ta chính là linh mục tôn giả thân truyền đệ tử, chỉ cần ta tưởng là có thể đối với các ngươi đan dược làm điểm tay chân, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, các ngươi thật là một đám chỉ trường bộ ngực, không dài đầu góc ngu ngốc. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, các ngươi là bị người khác châm ngòi mới lại đây đi. Người khác nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, ta và các ngươi sở sư huynh chỉ thấy quá ba lần mặt còn muốn tính thượng hôm nay, hắn đối mỗi người đều thực hòa khí, lại không phải chỉ cần đối ta, cũng không biết các ngươi khí cái gì, có như vậy nhiều thời gian còn không bằng đi hoa chút tâm tư đem các ngươi tâm tâm niệm niệm sở sư huynh đuổi tới trong tay, đúng rồi, các ngươi còn không biết đi. Kỳ thật cái kia Thẩm Nguyệt Ly là thích sở sư huynh, ta chính là thấy được nàng chính mình thêu một cái túi tiền. Túi tiền bên trong có một cái sở tự. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ngồi ở một bên ghế bập bên thượng, nhắm mắt lại không hề lý các nàng. Hôm nay chuyện này Tô Cẩm Tích xem rất rõ ràng, biết nàng cùng sở hành đã gặp mặt người rất ít, có tâm kế, là nàng địch nhân hơn nữa có năng lực châm ngòi người trừ bỏ Thẩm Nguyệt Ly không làm hắn tưởng, cho nên bất luận chuyện này có phải hay không Thẩm Nguyệt Ly làm, nàng đều không ngại hắc nàng một phen. Huống hồ nàng nói đều là thật sự. Ở tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly đối sở hành nhất kiến trung tình, trở về lúc sau liền làm cái kia túi tiền, cái này túi tiền sau hai biến thành hai người đính ước tín vật. Thượng một lần gặp được Thẩm Nguyệt Ly thời điểm Tô Cẩm Tích liền thấy được Thẩm Nguyệt Ly trên người có một cái túi tiền, nàng suy đoán hẳn là chính là cái kia túi tiền. Mấy cái thiếu nữ nghe xong nàng lời nói lúc sau hai mặt nhìn nhau, bất quá các nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là lĩnh đan dược liền rời đi. Các nàng hôm nay thật sự là quá xúc động, tuy rằng Tô Cẩm Tích nói rất khó nghe, nhưng là các nàng cũng ý thức được chính mình sai lầm, quyết định bất hòa Tô Cẩm Tích so đo, rốt cuộc đầu sỏ gây tội có khác một thân. Cũng nguyên nhân chính là vì này mấy cái thiếu nữ làm Thẩm Nguyệt Ly nhân duyên cũng không như là tiểu thuyết chung như vậy hảo, ít nhất càng tự các sở hữu nữ nhân đều không thích nàng. Nữ nhân đều là giỏi về ghen ghét, Thẩm Nguyệt Ly vốn dĩ liền rất ưu tú, tâm địa còn như vậy hư. Trực giác nhạy bén các nàng trải qua chuyện này đều đã nhìn ra, tự nhiên là muốn kính nhi viễn chi, bất quá này đó đều là Tô Cẩm Tích không biết. Nghe được mấy người tiếng bước chân, Tô Cẩm Tích khỏe miệng nghéo một cái, mà ngồi ở hắn bên cạnh tiểu sư đệ còn lại là vẻ mặt bội phục nhìn nàng, không nghĩ tới vị này sư tỷ lại là như vậy lợi hại, cái này tiểu sư đệ sau lại trở thành Tô Cẩm Tích cái thứ nhất đáng tin fans. Giải quyết chuyện này, Tô Cẩm Tích tâm tình thế nhưng trở nên mạc danh hảo đi lên, chạm vạng thời điểm nàng cùng cái kia tiểu sư đệ đều rời đi, bất quá nàng cũng không có hồi chính mình phòng, nàng hôm nay chuẩn bị muốn chính thức luyện chế vân tàn đan. Linh mục tôn giả chính mình chính là luyện đan sư, cho nên hắn biết đan dược đối với người tu chân tu hành ảnh hưởng có bao nhiêu đại, cho nên hắn trước nay đều không cho đệ tử dùng đan dược, trừ bỏ kia những cái đó đặc thù hiệu dụng đan dược. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn trước nay đều không cho chính mình đệ tử luyện chế đan dược, nếu các đệ tử muốn dùng cái gì đan dược cũng chỉ có thể chính mình luyện chế. Đây cũng là vì cái gì từ Tô Cẩm Tích bái linh mục tôn giả vi sư lúc sau liền rốt. Cuộc lấy không được bất luận cái gì đan dược. Bất quá Tô Cẩm Tích cũng không để ý chuyện này, nàng hiện tại tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là dùng không đến đan dược, hơn nữa nàng linh thạch cũng không thiếu. Cho nên nàng phía trước kế hoạch toàn bộ không dùng được, nàng hiện tại nhất yêu cầu làm chính là luyện đan, vì bảo đảm một lần liền thành công, Tô Cẩm Tích chuẩn bị vài thiên tài bắt đầu luyện chế vân tản đan. Đương nhiên, vân tản đan tài liệu không hảo tìm cũng là nguyên nhân chí nhất. Nó tuy rằng là tam phẩm đan dược, nhưng là bởi vì tài liệu thưa thất nguyên nhân, loại này đan dược dần dần thất truyền, biết đến người một bàn tay đều có thể số lại đây. Tu chân giới rất nhiều đan dược phẩm cấp đều không cao. Nhưng là luyện chế ra tới rất ít chính là bởi vì dược thảo không hảo tìm kiếm, như là chú nhan đan, đây là một loại tứ phẩm đan dược, nhưng là bởi vì tài liệu quá khó tìm, cho nên một đan khó cầu. Lúc này phòng luyện đan người không quá nhiều, Tô Cẩm Tích chú ý tới trông coi phòng luyện đan người đã đổi thành một cái trước nay nàng chưa thấy qua người, bất quá người kia tựa hồ nhận thức nàng, cười cười nói, Tô sư tỷ tới luyện đan. Từ Tô Cẩm Tích trở thành linh mục tôn giả thân truyền đệ từ sau. Này đó bình thường đệ tử liền đều phải xưng hô nàng sư tỷ, Tô Cẩm Tích trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười gật gật đầu, liền tùy tiện tìm một phòng đi vào. Vân tản đan chủ yếu yêu cầu 4 loại dược thảo là kim cùng thụ trái cây, thiên mục thảo, bất lao đẳng cùng 5 chứa hoa. Trong đó bất lao đẳng tương đối khó có thể rèn luyện, nó kháng tính nóng đặc biệt hảo, yêu cầu thời gian rất lâu rèn luyện, kim cùng thụ trái cây yêu cầu rèn luyện thành chất lỏng, thiên mục thảo cùng năm chứa hoa đều là cùng bình thường dược thảo xử lý giống nhau. Tô Cẩm Tích hiện tại đã có thể đồng thời rèn luyện hai loại dược thảo, nàng đầu tiên là xử lý đơn giản nhất thiên mục thảo cùng năm chứa hoa, cuối cùng xử lý chính là kim cùng thụ trái cây cùng bất lão đằng, sở hữu bước đi đều thực thuận lợi, chỉ là thời gian muốn so trước kia luyện chế đan dược muốn trường, cũng càng tiêu hao chân nguyên lực. Trên đường uống một lần linh thủy, Tô Cẩm Tích mới khôi phục chút tinh thần, cuối cùng thành đan thời điểm đã là ngày hôm sau, bất quá lúc này Tô Cẩm Tích lại cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Người cũng thực tinh thần, vân tản đan tổng cộng luyện chế ra 5 viên, màu đỏ đan dược hương vị hơi tân, Tô Cẩm Tích đan một cái, thu hồi mặt khác 4 viên, vân tản đan công hiệu chỉ có thể liên tục 1 tháng, lúc sau mỗi tháng nàng đều yêu cầu tiếp tục dùng, bất quá chờ nàng có thể luyện chế càng cao đẳng. Đan dược thời điểm, luyện chế ra hoàng đan liền không cần như vậy phiền toái. Lúc sau Tô Cẩm Tích sinh hoạt liền trở nên có quy luật, 2 tháng lúc sau, nàng đột phá tới rồi tâm động kỳ hậu kỳ. Hơn nữa thực mau liền phải đột phá đến linh tịch kỳ, nàng loại này đột phá tốc độ, rốt cuộc khiến cho linh mục tôn giả chú ý, thật ra mà nói, hắn chưa từng thấy đến quá tu chân đột phá nhanh như vậy người, dựa theo cái này tốc độ, không cần 1 năm Tô Cẩm Tích là có thể đủ đột phá đến nguyên anh kỳ. Nhanh như vậy đột phá thực dễ dàng tạo thành căn cơ không xong, linh mục tôn giả đem Tô Cẩm Tích kêu lên chính mình phòng hỏi, Cẩm Tích, ngươi cùng ta nói thật ngươi có hay không ăn qua cái gì có thể nhanh chóng tăng lên thực lực đan dược. Tô Cẩm Tích vì có thể trở nên cường đại, vốn dĩ cũng là muốn ăn chút đan dược để cao tốc độ tu luyện, nhưng là từ bái nhập thiên kiếm viện lúc sau liền vẫn luôn rất bận, luyện chế đan dược đều chỉ là vì đổi linh thạch, thật đúng là không có cố ý ăn để cao thực lực đan dược, liền tính nàng sau lại đã nhàn xuống dưới, nhưng là nàng phát hiện chính mình tu luyện tốc độ thật sự thực kinh người. Cho nên cũng không có ăn qua đan dược. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích ăn ngay nói thật nói, sư phụ, ta chỉ là ở luyện đan thời điểm hưởng qua đan dược, lúc sau liền không có ăn qua đan dược. Linh mục tôn giả loát bạch râu, có chút lo lắng nói, ngươi hiện tại tuy rằng dùng vân tản đan che lấp chân thật thực lực, nhưng là ngươi tu luyện tốc độ quá nhanh, vi sư sợ ngươi lưu lại thai hoàng ẩm. Nhìn đến linh mục tôn giả biểu tình có chút lo lắng, Tô Cẩm Tích trong lòng ấm áp. Trong giọng nói mang theo chút ý cười nói, sư phụ, ta hiện tại cảm thấy chính mình thực hảo, mỗi lần đột phá thời điểm đều thực thuận lợi, ta cảm thấy sẽ không có cái gì thai hoàng ẩm, sư phụ ngươi cũng đừng lo lắng. Như vậy sao được? Linh mục tôn giả trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ngươi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, có chút thai hoàng ẩm là chính ngươi không cảm giác được, nhưng là chờ đến ngươi độ kiếp thời điểm liền tâm ma khổ sở. Sư phụ! Ngươi thật đến là phân thần kỳ sao? Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt cười hỏi, nàng cảm thấy nàng cái này như là cáo giả giống nhau sư phụ nhất định sẽ không chỉ là phân thần kỳ. Ngoan đồ đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Linh mục tôn giả hít mắt, cười có chút hiền từ hỏi. Nhìn linh mục tôn giả tươi cười, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy trước mắt có một con sói đuôi to đang ở học cửu con đối nàng cười giống nhau, trong lòng lạnh một chút nói, sư phụ, ngươi coi như ta không hỏi đi. Linh mục tôn giả kia trương thoạt nhìn có chút lao trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ngoan đồ đệ đều hỏi, vi sư sao có thể không trả lời, đồ đệ ngươi không ngại đoán một cái. Nói tới đây, trên mặt hắn biểu tình liền có vẻ có chút cao thâm khó đoán. Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên những cái đó thư chung viết đến linh mục tôn giả tư liệu, lại phát hiện trong sách tựa hồ cũng không có như thế nào nhắc tới quá linh mục tôn giả, vài lần nhắc tới cũng là cùng Hoa Thiên Vũ cột vào cùng nhau, sơ lược. Có chút buồn rầu suy nghĩ một chút Tô Cẩm Tích nói, sư phụ, ngươi khẳng định là ở hợp thể kỳ, nói không chừng linh hư tôn giả đều không phải sư phụ đối thủ. Đương nhiên cuối cùng một câu là Tô Cẩm Tích vì vớt ngông ngựa hơn nữa. Ngoan đồ đệ nhưng thật ra hiểu sư phụ. Linh mục tôn giả ha hả cười. Sư phụ thật đúng là hợp thể kỳ đại năng A. Tô Cẩm Tích hít hà một hơi, này vốn dĩ chính là nàng nói bậy, lại không nghĩ rằng một ngôn ngữ chung. Kia sư phụ ngươi là hợp thể kỳ cái gì giai đoạn? Tô Cẩm Tích đệ thấp thanh âm hỏi. Ngươi lại đoán một cái. Linh mục tôn giả tựa hồ hôm nay thực thích trêu đùa chính mình tiểu đồ đệ, ngôn ngữ tràn đầy hài hước. Sư phụ, sẽ không sắp độ kiếp đi. Tô Cẩm Tích đôi mắt xoay chuyển, tươi cười có chút chân chó hỏi. Ngươi đoán được là chuẩn, cho nên vi sư có thể dạy ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn càng nỗ lực một ít. Linh mục tôn giả sờ sờ Tô Cẩm Tích đầu, trong giọng nói tràn đầy thở dài nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 15 thật thiên linh căn. Tô Cẩm Tích tưởng tượng đến đối chính mình tốt như vậy linh mục tôn giả có một ngày khả năng cũng muốn rời đi chính mình, nàng liền cảm thấy có chút buồn bã. Chính mình cái này người từ ngoài đến giống như là một gốc cây không có căn lục bình giống nhau, nơi nơi phiêu bạc lại vĩnh viễn đều tìm không thấy một cái dừng lại địa phương, liền tính là ở Thiên Kiếm Viện nàng cũng có rời đi kia một ngày. Bị chính mình tiểu đồ đệ này vẻ mặt đau thương biểu tình làm cho trong lòng vừa kéo linh mục tôn giả lập tức chụp một chút Tô Cẩm Tích đầu, lớn tiếng quát đến, ngươi này đầu tiểu hồ ly, rõ ràng vi sư là kêu ngươi tới giải quyết chính ngươi sự tình. Như thế nào hiện tại biến thành ngươi hỏi vi sư vấn đề? Tô Cẩm Tích lập tức từ thẫn thờ trung thoát ly ra tới, thẹ lưỡi nói, ta là tiểu hồ ly, sư phụ chính là đại hồ ly, ta chỉ là tò mò sư phụ tu vi mà thôi. Linh mục tôn giả hừ một tiếng nói, Cẩm Tích, ngươi xác định chính mình là song linh căn sao? Đương nhiên, nhập môn thời điểm ta đã làm thí nghiệm, ta là hỏa, mục thuộc tính song linh căn, ta tu luyện công pháp cũng là hỏa, mục thuộc tính công pháp. Tô Cẩm Tích thực khẳng định nói. Linh mục tôn giả trầm tư trong chốc lát, con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, lẩm bẩm tự nói nói, không sai, nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng chỉ có thể là cái loại này linh căn. Hắn đã từng ở một cái cổ di tích được đến quá một cái ngọc đồng giản, mặt trên ghi lại một ít thời cổ bí văn, lúc ấy đã từng rất nhiều lần xuất hiện quá một loại kỳ lạ linh căn, chỉ là hiện tại loại này linh căn đã không có. Cho nên tu chân giới cũng đã không có loại này linh căn bất luận cái gì tin tức. Nghĩ đến đây, linh mục tôn giả lấy ra một khối thông minh sắc sảo thạch nói, Cẩm Tích, ngươi lại thí nghiệm một lần làm vi sư nhìn xem. Tô Cẩm Tích nga một tiếng, đi lên trước đem đôi tay đặt ở thông minh sắc sảo thạch thượng, vận chuyển chân nguyên lực. Theo chân nguyên lực rót vào, thông minh sắc sảo thượng màu đỏ cùng màu xanh lục hai loại quang mang giao tạp hiện lên. Nhưng là nhìn kỹ đi là có thể nhìn đến hai loại quang mang tựa hồ bị một cổ nhàn nhạt bạch quang cấp bao bọc lấy. Linh mục tôn giả đồng tử hơi hơi co rút lại, ngay sau đó kinh hỉ thần sắc ở hắn trên mặt chợt lóe mà qua, Cẩm Tích, ngươi quả thực không phải bình thường linh căn. Tô Cẩm Tích tựa hồ cũng chú ý tới kia hai cổ quang mang bất đồng, nàng lập tức nghĩ tới chính mình vẫn luôn kiên trì dùng để uống linh thủy thượng, nếu nói có cái gì có thể thay đổi chính mình linh căn, như vậy chỉ có linh thủy. Vi sư đã từng ở một cái ngọc đồng giản thượng nhìn đến quá như vậy một cái truyền thuyết, ở thời cổ thời điểm đã từng xuất hiện quá rất nhiều người tu chân, bọn họ ở thí nghiệm linh căn thời điểm thông minh sắc xảo thạch biểu hiện ra tới quang mang mặt trên đều có quang mang nhàn nhạt, có loại này quang mang linh căn được xưng là thiên linh căn, ý tứ là nói là trời cao ban cho linh căn, có được loại này linh căn người bọn họ tốc độ tu luyện đều là mau kinh người, chỉ cần không ngã xuống. Cả mọi người có thể dùng ngắn nhất thời gian thành công phi thăng thành tiên. Nói tới đây, linh mục tôn giả ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích nói tiếp, mà loại này linh căn có một cái càng kỳ quái địa phương, chúng nó cùng bình thường linh căn không giống nhau, thuộc tính càng nhiều thiên linh căn ngược lại càng lợi hại, xuất hiện quá thuộc tính nhiều nhất linh căn là ba loại thuộc tính, người kia chỉ dùng 100 năm thời gian liền thành công phi thăng tiên giới, trở thành một cái truyền kỳ. Bất quá sau lại tu chân giới liền không có xuất hiện quá có được loại này linh căn người tu chân, cho nên có quan hệ loại này linh căn tin tức cũng liền biến mất ở tu chân giới. Tô Cẩm Tích đã bị khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, nàng đoán được chính mình linh căn sẽ không thực giản đáp, lại không có nghĩ đến chính mình linh căn là như vậy người tiên, nguyên lai ông trời sớm đã cho nàng khai quả sao. Như vậy yêu nghiệt nàng còn cần đem mục tiêu phóng tới Thẩm Nguyệt Ly trên người sao. Giờ phút này Tô Cẩm Tích thế nhưng có chút mờ mịt. Vi sư sống lâu như vậy, không nghĩ tới thật đúng là có thể chính mắt nhìn thấy một cái thiên linh căn người. Cẩm Tích, tuy rằng trời cao chú định ngươi tốc độ tu luyện là những người khác khó có thể đuổi theo, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ở cái này hỗn loạn tu chân giới cái gì đều có khả năng phát sinh, thiên tài ngã xuống rất nhiều, mà ngươi cần phải làm là làm chính mình không cần trở thành cái kia ngã xuống thiên tài. Con đường phía trước không có gì hảo mê mang, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình cần thiết vẫn luôn tu hành đi xuống đứng ở kia tối cao cái kia điểm, không thành vì mạnh nhất kia một ngày, ngươi vĩnh viễn đều là người khác nhưng trả đạp. Linh mục tôn giả ý vị thâm trường nói, Tô Cẩm Tích giống như cảnh tỉnh giống nhau run một chút, đúng rồi, sư phụ nói không sai, nếu nàng không thể đủ vẫn luôn biến cường, như vậy tiểu thuyết trung Tô Cẩm Tích bi thảm kết cục cũng sẽ trở thành nàng kết cục. Thẩm Nguyệt Ly là có vai chính quang hoàng người, một khi đối nàng thả lỏng cảnh giác, như vậy chết chính là nàng. Tâm cảnh thay đổi, Tô Cẩm Tích nước chảy thành sông đột phá tới rồi linh tịch kỳ, đồng thời vẫn luôn không có đột phá thân thảo kinh cũng tiến vào tầng thứ hai. Linh Mục Tôn giả nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng vui mừng, hắn vẫn luôn đều thích nhất cái này tiểu đồ đệ. Cái này tiểu đồ đệ bất luận là tính tình vẫn là thiên phú đều thực hợp hắn tâm ý, duy nhất đáng tiếc chính là thực lực của nàng thật sự là quá thấp, làm hắn vẫn luôn lo lắng nếu có một ngày hắn phi thăng lúc sau chính mình cái này tiểu đệ tử nên làm cái gì bây giờ. Hắn cái này tiểu đồ đệ tính tình quật thực dễ dàng đắc tội với người, nếu không có một cái thực lực cao cường người che chở nàng, nàng nhất định sẽ xảy ra chuyện, hiện giờ biết nàng thiên phú như vậy cao, hắn cũng có thể yên tâm một ít. Bất quá hắn đối cái này tiểu đồ đệ yêu cầu muốn càng nghiêm khắc. Chậm rãi thở ra một hơi, Tô Cẩm Tích trong ánh mắt bắn ra một đạo quan mang, nhìn vẫn luôn vì chính mình hộ pháp sư phụ, Tô Cẩm Tích cười nói, cảm ơn sư phụ chỉ giáo. Cẩm Tích, từ hôm nay trở đi sư phụ đối với ngươi yêu cầu sẽ càng nghiêm khắc, ngươi sẽ sợ hay sao? Linh Mục Tôn giả thu liễm trên mặt ý cười, thanh âm bản khắc mà nghiêm túc nói. Tô Cẩm Tích cũng thực nghiêm túc trả lời nói, Cẩm Tích, hết thể đều nghe sư phụ. Linh Mục Tôn giả vừa lòng gật gật đầu. Từ ngày đó đối thoại bắt đầu, Tô Cẩm Tích liền sinh hoạt ở sống không bằng chết tình trạng chung. Linh Mục Tôn giả đối nàng kỳ vọng quá cao, căng chặt Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa làm chính mình thở không nổi. Nàng lại một lần cảm nhận được cao tam năm ấy liều mạng cảm giác, không, trên thực tế, so với kia còn muốn thống khổ. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ Thẩm Nguyệt Ly cũng đang liều mạng tu luyện. Tô Cẩm Tích liền kiên định cắn răng đỉnh xuống dưới, Thẩm Nguyệt Ly là một cái đối người khác ác, đối chính mình càng ác người. Ở tiểu thuyết chung, thực lực của nàng tăng lên nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đặc biệt nỗ lực trình độ quả thực lệnh người giận sôi. Nửa năm thời gian, Tô Cẩm Tích duy nhất người nói chuyện chính là Linh Mục Tôn giả, ngay cả gặp được Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên đều chỉ là gặp thoáng qua điểm cái đầu mà thôi. Mặt khác thời gian căn bản là không bước ra chính mình phòng hoặc là phòng luyện đan. Mà Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên tựa hồ cũng biết chút cái gì, trước nay đều không có đi tìm nàng, chỉ là mỗi tháng đều sẽ cho nàng đưa một ít quần áo cùng dùng đồ vật. Này phân ân tình, Tô Cẩm Tích ghi nhớ trong lòng, nếu không phải ngẫu nhiên cùng Vân Diễm còn có thể trò chuyện, Tô Cẩm Tích đều cảm thấy chính mình sẽ buồn tẻ mà chết. Nàng nhất bội phục chính là hắn sư phụ, thế nhưng có thể vẫn không nhúc nhích ngồi trên một tháng. Nàng chạy tới hỏi Linh Mục Tôn giả có cái gì bí quyết, Linh Mục Tôn giả chỉ là nói tu chân càng đến mặt sau yêu cầu thời gian càng dài, như vậy phân thần kỳ người tu chân bế quan thời điểm động một chút chính là mấy năm, Tô Cẩm Tích hiện tại còn không thể làm được chỉ là bởi vì thực lực còn chưa đủ, chờ nàng đến Nguyên Anh kỳ thời điểm hiểu được tiêu phí thời gian có rất nhiều, nàng chậm rãi trưởng, rãi liền sẽ thói quen. Nhưng là Tô Cẩm Tích hiện tại còn chỉ là một cái linh tịch kỳ người tu chân, cho nên nàng vẫn là chỉ có thể chịu đựng. May mà lúc này nàng đã tới rồi linh tịch kỳ hậu kỳ bình cảnh, thực mau liền phải đột phá đến Nguyên Anh kỳ, chỉ là loại này cơ hội rất khó tìm được. Tô Cẩm Tích đành phải dừng lại điên cuồng tu luyện, chuyển làm chủ yếu luyện đan. Một tháng sau, Tô Cẩm Tích liền ở thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược hỏa viêm đan thời điểm đột nhiên đột phá. Một cái nho nhỏ Tô Cẩm Tích ngưng tụ ở thân thể của nàng nội, Tô Cẩm Tích biết cái kia chính là nàng Nguyên Anh, nhắm mắt lại tiểu Tô Cẩm Tích đáng yêu làm Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Vì ăn mừng Tô Cẩm Tích thành công tân chức vì Nguyên Anh kỳ người tu chân, chính thức bước vào người tu chân hành trung, Linh Mục Tôn giả đưa cho Tô Cẩm Tích một cái nội giáp, cái gọi là nội giáp chính là bám vào ở Nguyên Anh trên người bảo hộ Nguyên Anh giáp. Nguyên Anh kỳ lúc sau Nguyên Anh liền biến thành người tu chân một cái nhược điểm, phân thần kỳ người tu chân thậm chí có thể đóng cửa Nguyên Anh kỳ người tu chân Nguyên Anh, làm hắn biến thành một người bình thường. Nếu một cái người tu chân thân thể hủy hoại, chỉ cần hắn Nguyên Anh còn ở liền khả năng đoạt xá thành công một lần nữa tu luyện, độ kiếp thất bại cũng có thể trở thành tán tiên, nhưng là nếu Nguyên Anh cũng hủy hoại, như vậy hắn chính là thật sự đã chết. Tán tiên cùng bình thường tiên nhân lại là bất đồng. Tán tiên yêu cầu vượt qua 3 lần tán tiên kiếp mới có thể tu thành chân tiên, nhưng là này 3 lần kiếp một lần so một lần cường, rất ít có tán tiên có thể ai quá, bất quá ở tu chân giới trung tán tiên liền tính là mạnh nhất, thực lực của bọn họ không có tiên nhân cường, nhưng là đối phó người tu chân lại cũng dư giả, có đồn đãi nói thiên kiếm viện trung có một cái tán tiên, bất quá cái này đồn đãi vẫn luôn không có bị chứng thực quá. Khoảng cách môn phái đại bỉ thời gian còn có mấy tháng, Tô Cẩm Tích quyết định hảo hảo củng cố một chút thực lực của chính mình, nếu có khả năng tiếp tục tăng lên thực lực là tốt nhất bất quá cái loại này khả năng tính rất nhỏ, tiến vào Nguyên Anh kỳ nàng đã chuẩn bị bắt đầu học tập sử dụng phi kiếm. Nàng xích tiêu không chỉ là hỏa, một song thuộc tính, còn có thể đủ huyễn hình ngụy trang, loại năng lực này chỉ có số ít bảo khí có thể làm được. Xích tiêu tựa hồ cùng Tô Cẩm Tích đặc biệt gián sát, lần đầu tiên thao túng xích tiêu Tô Cẩm Tích liền không có bất luận cái gì sinh thuộc cảm giác, xích tiêu giống như là dung nhập nàng cốt nhục giống nhau, tâm chi sở hướng chính là kiếm chỗ chỉ, lần đầu tiên ngự kiếm phi hành Tô Cẩm Tích cũng không có rơi xuống quá, tuy rằng ban đầu tốc độ có điểm chậm, nhưng là chậm rãi nàng thành thói quen phi hành cảm giác. Học xong ngự kiếm phi hành, Tô Cẩm Tích liền trở nên không quá nguyện ý rơi trên mặt đất, này đại khái chính là nhân loại đối với không trung một loại hướng tới. Chơi vài thiên, Tô Cẩm Tích mới ở linh mục tôn giả trách cứ hạ ngoan ngoãn trở về luyện tập thao tác xích tiêu. Xích tiêu ngụy trang này đây ngọn lửa là chủ, Tô Cẩm Tích lần đầu tiên lấy vật hóa hình thành công là một con hỏa điểu, hơn nữa có chút khó coi. Bất quá Tô Cẩm Tích chính là cho rằng đó là Phượng Hoàng, ngược lại bị Hoa Thiên Vũ sắc bén trào phúng một phen, ngay cả từ trong không gian bị thả ra vân diễm đều là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 16 nam xứng đỗ nhược. Bất quá Tô Cẩm Tích cũng không để ý, nàng chính mình đến là chơi thực vui vẻ, một thuộc tính lấy vật hóa hình xích tiêu, Tô Cẩm Tích huyễn hóa ra vô số đào hoa, tuy rằng thoạt nhìn tinh mỹ nhu nhược, nhưng là Tô Cẩm Tích biết này mỗi một đóa đào hoa chung đều ẩn chứa thật lớn chân nguyên lực, một khi bị đánh tới trên người hậu quả Tô Cẩm Tích chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Từ Tô Cẩm Tích bắt đầu luyện tập phi kiếm, Hoa Thiên Vũ liền bồi Tô Cẩm Tích luyện tập. Hoa Thiên Vũ phi kiếm tên là Hàn Vũ, là một phen thủy thuộc tính trung phẩm linh khí phi kiếm. Hoa Thiên Vũ thực lực tự nhiên không phải hiện tại Tô Cẩm Tích có thể đánh bại, bất quá ở Hoa Thiên Vũ dạy dỗ dưới, Tô Cẩm Tích đã thói quen người tu chân chi gian đánh nhau phương thức, tuy rằng lâm trận ứng biến kinh nghiệm không đủ, nhưng là Tô Cẩm Tích phản ánh còn xem như mau. Hơn nữa nàng chân nguyên lực thuần hậu xa xa không phải giống nhau Nguyên Anh kỳ người tu chân có thể so thượng, cho nên cùng đẳng cấp người tu chân thật đúng là không phải Tô Cẩm Tích đối thủ. Tô Cẩm Tích tu luyện thân thảo kinh là địa cấp công pháp, hơn nữa linh thủy điều trị, Tô Cẩm Tích tuy rằng hiện tại mới vừa là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là nàng hiện tại trong thân thể chân nguyên lực hoàn toàn có thể cùng chung kỳ người tu chân so sánh. Bởi vì Tô Cẩm Tích muốn tham gia chính là môn phái đại bỉ, môn phái cao thủ đều sẽ tham gia, cho nên linh mục tôn giả thực không yên tâm lại cho nàng một ít phòng ngự pháp bảo, đều là trang sức thực không chớp mắt, nhưng là lực phòng ngự đều rất mạnh, ở tu chân giới trang sức là tương đối khó luyện chế pháp bảo, cho nên được mấy thứ pháp bảo Tô Cẩm Tích nằm mơ đều có thể nhạc ra tới. Tâm tình hảo, Tô Cẩm Tích tu luyện càng nhanh, nàng ngộ tính cũng kinh người, Hoa Thiên Vũ dạy nàng một tháng cũng đã không có gì nhưng giáo, đành phải làm linh mục tôn giả ra ngựa giáo Tô Cẩm Tích. Linh mục tôn giả tuy rằng nhất am hiểu luyện đan, nhưng là thực lực của hắn kỳ thật là toàn bộ môn phái mạnh nhất, hắn chỗ đã thấy đồ vật xa xa không phải Hoa Thiên Vũ có thể minh bạch, linh mục tôn giả dạy dỗ làm Tô Cẩm Tích như si như cuồng, có trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đã cùng xích tiêu hợp thành nhất thể. Tới gần môn phái đại bỉ trước một tháng, linh mục tôn giả không được Tô Cẩm Tích tiếp tục tu luyện, nàng hiện tại đột phá tới rồi Nguyên Anh kỳ trung kỳ, thực lực đã cùng tâm cảnh không hợp, yêu cầu tĩnh tâm hiểu được, Tô Cẩm Tích hiểu được thời điểm giống nhau đều là ở luyện đan, cho nên nàng lại bắt đầu mỗi ngày luyện đan sinh hoạt, tâm tình hảo còn đi giao dịch chợ đem chính mình luyện chế đan dược bán, này cũng coi như là hiểu được một loại, tuy rằng ở giao dịch chợ thời điểm lại một lần gặp Thẩm Nguyệt Ly. Nhưng là lúc này Thẩm Nguyệt Ly vẻ mặt ít khi nói cười băng xương biểu tình, nàng tựa như không có nhìn đến chính mình giống nhau một câu cũng chưa nói. Nhưng là Tô Cẩm Tích cũng sẽ không thiên chân cho rằng Thẩm Nguyệt Ly liền như vậy buông tha nàng, Thẩm Nguyệt Ly trong mắt chợt lóe mà qua âm ngoan vẫn là bị nàng bắt giữ tới rồi, bất quá hiện tại Tô Cẩm Tích nhưng không sợ nàng, bởi vì thực lực của chính mình đã tới rồi Nguyên Anh kỳ trung kỳ. Cho nên Tô Cẩm Tích có thể nhìn ra so với chính mình thực lực thấp Thẩm Nguyệt Ly vừa mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ, tựa hồ còn chỉ là vừa mới tiến vào không lâu, hiện tại Tô Cẩm Tích đều đã có thể. Ở cùng nàng sư huynh Chu Trạch Nguyên đánh nhau thời điểm chiếm chút tiện nghi, Chu Trạch Nguyên chính là lập tức muốn đột phá đến xuất khiếu kỳ người, tuy rằng hắn không có hạ nặng tay, nhưng là này cũng có thể nhìn ra tới Tô Cẩm Tích hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đấu một trận thực lực, tiền đề là chỉ là bình thường Nguyên Anh kỳ hậu kỳ người tu chân. Bất quá nàng vẫn luôn kiên trì dùng Vân Tản Đan, Vân Tản Đan công hiệu làm tất cả mọi người cho rằng thực lực của nàng chỉ là linh tịch kỳ trung kỳ mà thôi. Vốn dĩ Tô Cẩm Tích còn sợ hai chính mình luyện chế đan dược sẽ bị cao thủ chân chính nhìn ra tới, nhưng là linh mục tôn giả thế nhưng giúp Tô Cẩm Tích cải tiến một chút Vân Tản Đan. Hơn nữa Tô Cẩm Tích phát hiện đem linh thủy để vào bất luận cái gì đan dược trung tựa hồ đều sẽ làm đan dược công hiệu càng cường, cho nên Tô Cẩm Tích hiện tại thực lực nếu không phải đại thừa kỳ người tu chân cùng tán tiên thật đúng là không ai có thể đủ nhìn thấu. Thẩm Nguyệt Ly tuy rằng chỉ là nhàn nhạt liếc Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nhưng là nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Cẩm Tích chỉ là một cái linh tịch kỳ trung kỳ người tu chân mà thôi, trong lòng hiện lên một tia vui mừng, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, nàng vẫn luôn bế quan không ra chính là muốn có một ngày đường đường chính chính đánh bại nàng, làm Tô Cẩm Tích ở mọi người trước mắt mất mặt, làm nàng vĩnh viễn đều nâng không dậy nổi thể diện tới, chỉ cần tưởng tượng đến nàng có thể miệt thị nhìn chật vật bất kham Tô Cẩm Tích, Thẩm Nguyệt Ly liền cảm thấy nàng máu đều sôi trào. Nguyệt Ly, ngươi tựa hồ thật cao hứng, là nhìn thấy gì thích đồ vật sao? Vẫn luôn đi ở Thẩm Nguyệt Ly bên người, khuôn mặt tuấn lãng tươi cười mang theo chút tà khí nam tử ngự khí ôn nhu hỏi. Thẩm Nguyệt Ly vừa nghe đến nam tử nói chuyện tinh xảo khuôn mặt thượng hiện ra một cái nhàn nhạt tươi cười nói, nhị sư huynh, ta chỉ là nhìn đến chính mình muội muội cũng đã là một cái linh tịch kỳ trung kỳ người tu chân, cảm thấy cao hứng mà thôi. Nga, muội muội, là cái kia vẫn luôn đều không lánh ngươi tình Tô Cẩm Tích sao? Cũng không biết ngươi trong lòng vẫn luôn niệm cái này bình thường muội muội làm cái gì, rõ ràng chính là ghen ghét ngươi, lại biểu hiện ra một bộ thanh cao bộ dáng, loại người này ta xem nhiều, nếu không phải ngươi bế quan, ta đã sớm thu thập nàng. Nói xong, nam tử nhìn về phía đang ở bán đan dược Tô Cẩm Tích lạnh lùng cười.